Chương 1101, 1101, ta có cái gì tặng cho ngươi? Lăng Phong nhìn xem Huyết Vô Cực, có chút nghiền ngẫm nói ra. Hắn vốn đang coi là Huyết Vô Cực là một cái lòng tham không đáy ra hỏa, hắn coi là Huyết Vô Cực khẳng định sẽ ở trên người hắn mức độ lớn nhất vớt chỗ tốt. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Huyết Vô Cực vậy mà lại vô điều kiện đem Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết Đệ Ngũ Trọng Tâm Pháp trực tiếp cho hắn. Hừ, ta vốn cũng không phải là lòng tham không đáy người, ngươi cho ta hồn dịch, hẳn là đầy đủ để cho ta khôi phục. Huyết Vô Cực nhìn xem Lăng Phong, hừ lạnh một tiếng. Ngươi có thể khôi phục rồi. Thế nhưng là thân thể của ngươi. Lăng Phong nhìn xem Huyết Vô Cực, không khỏi nhíu mày, hắn biết Huyết Vô Cực hiện tại chỉ là linh hồn trạng thái, cho dù linh hồn của hắn khôi phục, cũng vô pháp làm đến đúng nghĩa phục sinh. Thân thể của ta sớm đã bị hủy đi, năm đó ta bị hủy diệt thân thể đằng sau, linh hồn trốn vào cái này lưu ảnh thạch bên trong, sau đó trốn vào vết nứt không gian mới trốn qua một kiếp. Huyết Vô Cực hai mắt có hung mang lấp lóe, hồi tưởng lại năm đó phát sinh sự tình. Trong lòng của hắn chôn giấu nhiều năm sát ý lại nhịn không được muốn bạo phát đi ra. Thế nhưng là ngươi vì sao không cần hồn dịch rồi? Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn Huyết Vô Cực. Ta hiện tại đang chuẩn bị tiến hành một lần bế quan, lần này bế quan phong hiểm rất lớn, 100.000 bình hồn dịch đối với ta lần này bế quan mà nói, dư xài, nếu là lần này bế quan ta có thể thành công, tương lai của ta có 5 thành cơ hội chân chính phục sinh, nếu là ta thất bại, liền sẽ hồn phi phách tán, cho nên ta nếu lại nhiều đồ vật, đều không dùng. Ta lần này bế quan thời gian rất dài, nhanh thì 10 năm, chậm thì mấy chục năm, thậm chí là trên 100 năm, tại ta xuất quan trước đó, ta đại khái là không hồi tỉnh tới, cho nên cái này lưu ảnh thạch quyền không chế, ta cũng triệt để giao cho ngươi đi. Huyết Vô Cực nhìn xem Lăng Phong, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, nhắm mắt lại đi. Lăng Phong chậm rãi nhắm mắt lại. Huyết Vô Cực đưa tay, điểm vào Lăng Phong trên mi tâm. Lăng Phong cảm giác được một cỗ lớn tin tức tiến vào trong đầu của mình. Những tin tức này, ngoại trừ có thế nào khống chế lưu ảnh thạch phương pháp bên ngoài, còn có một số mặt khác tin tức. Nửa nén hương đằng sau, Huyết Vô Cực lúc này mới dừng lại. Lăng Phong mở to mắt, hắn nhìn thấy Huyết Vô Cực hồn ảnh trở nên có chút hư ảo. Xem ra vừa rồi cử động, đối với Huyết Vô Cực tới nói, tiêu hao không nhỏ. Tiền bối ngươi không sao chứ? Lăng Phong một mặt quan tâm đối với Huyết Vô Cực hỏi. Không có việc gì, ta chỉ là tiêu hao một chút linh hồn chi lực mà thôi, dùng hồn dịch bổ sung một chút là có thể. Huyết Vô Cực đối với Lăng Phong lắc đầu. Lăng Phong, ta có một thỉnh cầu, lúc trước chúng ta huyết gia bị diệt thời điểm, ta gia tộc hẳn là còn có một số huyết mạch ở bên ngoài kéo dài, nếu như bọn hắn còn sống, hẳn là tại Bắc vực Lưu Ly Sơn mạch một vùng, nếu là ta không thể đi ra, ngươi về sau có cơ hội. Thay ta đi xem một chút bọn hắn. Huyết Vô Cực có chút thương cảm nói với Lăng Phong. Cái này chính là trong lòng của hắn bí mật lớn nhất, hắn cũng không muốn bị những người khác biết. Hắn sợ hãi những người khác biết bí mật này, sẽ đem gia tộc bọn họ người đuổi tận giết tuyệt. Lăng Phong nhìn xem Huyết Vô Cực, tâm tình có chút phức tạp, hắn cùng Huyết Vô Cực thời gian chung đụng cũng coi như rất lâu. Hắn là một cái cực trọng tình nghĩa người, tại hắn tu luyện chi đồ thượng, Huyết Vô Cực đối với hắn trợ giúp cực lớn. Nếu không phải có Hôn Nguyên Luyện Khí Quyết, hắn chịu được không sẽ có bây giờ thành tựu. Hắn do dự một hồi, sau đó nói với Huyết Vô Cực, tiền bối ngươi đợi ta một chút, ta có một dạng đồ vật muốn tặng cho ngươi. Có cái gì muốn tặng cho ta? Huyết Vô Cực lắc đầu, sau đó nói ra, không cần, ta hiện tại loại trạng thái này, thứ gì với ta mà nói đều không dùng. Ngươi đợi ta một cái đi, ngươi đây là chuẩn bị bế quan, cũng không phải chuẩn bị vội vã đầu thai. Lăng Phong đối với Huyết Vô Cực giống lên một tiếng, sau đó ngay tại trong túi trữ vật của chính mình, xuất ra một khối đế phẩm bạch hồn ngọc. Hán khối này đế phẩm bạch hồn ngọc, chính là nhất là tới gần thiên phẩm bạch hồn ngọc khu vực kia ngọc thạch. Hắn hít thở sâu một chút, sau đó ôm cái này đế phẩm bạch hồn ngọc, phóng xuất ra nguyên thần của mình, dùng chính mình nguyên thần chi lực bao trùm cái này bạch hồn ngọc. Ông ngọc. Lăng Phong nguyên thần đang không ngừng chấn động. Nguyên thần cảnh giới. Huyết Vô Cực nhìn xem Lăng Phong, trong lòng âm thầm rung động, hắn có thể cảm giác được Lăng Phong nguyên thần rất cường đại, cứ việc Lăng Phong nguyên thần chỉ có lượng trọng hư ảnh. Nhưng là Lăng Phong nguyên thần phát ra huy áp, lại so những cái kia nguyên thần đệ tứ trọng, thậm chí là nguyên thần đệ ngũ trọng cường giả đều cường đại hơn. Tiểu tử này đến cùng muốn làm cái gì? Huyết Vô Cực nhìn chằm chằm Lăng Phong, lông mày không khỏi nhíu lại. Tình huống như vậy kéo dài trọn vẹn 3 ngày thời gian. Lăng Phong nguyên thần, giờ phút này đã rất suy yếu. Ngày thứ tư, hắn rốt cục dừng lại. Nguyên thần của hắn trong nháy mắt trở lại thể nội, mà sắc mặt của hắn cũng biến thành có chút tái nhợt. Cuối cùng thành công. Lăng Phong trên khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Làm sao đem chính mình biến thành bộ dáng này? Huyết Vô Cực nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, lộ ra rất lo lắng. Ta không sao. Lăng Phong đối với Huyết Vô Cực cười cười, sau đó hắn xuất ra hồn dịch rót mấy ngụm xuống dưới. Sau một lát, sắc mặt của hắn cũng biến thành hồng nhuận. Huyết Vô Cực sắc mặt âm trầm nhìn xem Lăng Phong, hỏi, tiểu tử ngươi đến cùng muốn làm cái gì? A, cái này cho ngươi. Lăng Phong cũng không nói cái gì, trực tiếp cầm trong tay khối kia lớn chừng quả đấm đế phẩm bạch hồn ngọc ném cho Huyết Vô Cực. Hắn tại cái này đế phẩm bạch hồn ngọc bên trong, in dấu lên một môn đặc thù linh hồn bí pháp. Cái này chính là một môn nghịch thiên cấp linh hồn bí pháp, là Lăng Phong tại cái kia Xâm La di tích cổ bên trong lấy được mấy chục chủng nghịch thiên cấp linh hồn bí pháp bên trong. Hắn loại này linh hồn bí pháp, là một loại có thể khiến người ta chuyển thế trùng sinh linh hồn bí pháp. Đương nhiên, chuyển thế trùng sinh có phong hiểm, hắn sở dĩ nghĩ đến đem loại này linh hồn bí pháp cho Huyết Vô Cực, chính là muốn để Huyết Vô Cực tại sông quan thất bại tình huống dưới, có thể mượn nhờ loại bí pháp này chuyển thế trùng sinh, đây cũng là Huyết Vô Cực tranh thủ một cái cơ hội. Thứ gì? Huyết Vô Cực cầm bạch hồn ngọc, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngươi hướng phía bên trong quán thâu linh hồn chi lực liền có thể biết. Lăng Phong đối với Huyết Vô Cực cười cười. Huyết Vô Cực nhíu nhíu mày, sau đó hay là hướng phía cái này bạch hồn ngọc quán thâu linh hồn chi lực. Rất nhanh, ngọc thạch này liền tách ra một cỗ chướng mắt bạch quang. Bạch quang này xuất hiện đằng sau, Huyết Vô Cực lập tức cảm giác được một cỗ cường đại lực hấp dẫn, đem hắn linh hồn thể hút vào. Đông. Cái kia ngọc thạch rơi trên mặt đất, vẫn như cũ tản ra bạch quang. Sau nửa canh giờ, Huyết Vô Cực hồn ảnh từ trong ngọc thạch bay ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tại trong ngọc thạch nghịch thiên cấp linh hồn bí pháp, giờ phút này hắn cũng đã nhận được. Chỉ bất quá hắn lấy được phiên bản, cùng Lăng Phong lấy được phiên bản có chút sai lệch. Bởi vì Lăng Phong đem linh hồn bí pháp này in dấu đến ngọc thạch quá trình bên trong, cũng vô pháp làm đến 100% trở lại như cũ linh hồn bí pháp kia ý cảnh. Bất quá, dù vậy, Huyết Vô Cực vẫn như cũ bị khiếp sợ đến. Ngươi là thế nào lấy tới nghịch thiên như vậy linh hồn bí pháp? Huyết Vô Cực mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, thanh âm của hắn có chút run rẩy. Chương 1102, lưu ảnh thạch bên trong bảo vật. Bởi vì loại này nghịch thiên cấp linh hồn bí pháp, đúng là hắn tha thiết ước mơ. Nếu như năm đó hắn có dạng này linh hồn bí pháp, hắn đã sớm lựa chọn chuyển thế chúng sinh. Thế nhưng là dạng này linh hồn bí pháp là tại quá chân quý, hắn không có đạt được. Bây giờ, Lăng Phong vậy mà đem loại công pháp này trực tiếp cho hắn. Ta là ở trong Xâm La di tích cổ lấy được, ta muốn tu luyện, chúc ngươi may mắn. Lăng Phong đối với Huyết Vô Cực nhàn nhạt cười một tiếng, hắn người này, cực nặng tình nghĩa. Cái này Huyết Vô Cực đã giúp hắn. Hắn tự nhiên cũng sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp Huyết Vô Cực. Mặc dù hắn đem linh hồn bí pháp này giao cho Huyết Vô Cực, nhưng là hắn cũng biết, linh hồn bí pháp này, ít nhất cũng phải đại năng giả tu vi mới có thể tu luyện thành công, mà lại xác suất thành công cực thấp. Cho dù liền xem như thượng cổ thời đại những đại đế cường giả kia tu luyện bí pháp này, xác suất thành công cũng là tại chia 5 năm. Tạ ơn. Huyết Vô Cực đối với Lăng Phong thật sâu cúi đầu. Lăng Phong cười cười. Mà Huyết Vô Cực phất tay, đem khối kia ngọc thạch thu vào, sau đó biến mất. Lăng Tiêu Hóa lấy Huyết Vô Cực truyền cho hắn những tin tức kia, sau đó hướng phía mê vụ chỗ sâu đi đến. Một mực đến nay, hắn đều rất ngạc nhiên những mê vụ này phía sau, đến cùng là dạng gì tình huống. Hiện tại, hắn rốt cục có thể như nguyện. Xuyên qua mê vụ này đằng sau, Lăng Phong phát hiện tầng tầng cường đại cấm chế. Những cấm chế này đều là cửu phẩm cấm chế. Lấy Lăng Phong thực lực bây giờ, căn bản là không có cách dựa vào chính mình giải văn thủ đoạn đem những cấm chế này giải khai. Bất quá những cấm chế này mở ra phương thức, Huyết Vô Cực đã truyền thụ cho hắn. Hắn dựa theo Huyết Vô Cực truyền thụ cho hắn phương thức, nhẹ nhõm mở ra những cấm chế này. Tại cấm chế này phía sau, Lăng Phong thấy được một đầu rộng rãi cao lớn hành lang, tại cái này hành lang hai bên, đều là các loại mật thất. Hắn mở ra những này mật thất đi vào. Phát hiện những này trong mật thất, đều tràn đầy bảo vật. Những bảo vật này Lăng Phong rất quen thuộc, đều là hắn ở trong Sâm La di tích cổ nhận được bảo vật. Tại những này trong mật thất, có rất nhiều bảo vật, đại bộ phận đều là Huyết Vô Cực nhiều năm qua để dành tới đồ vật. Sau một nén nhang, Lăng Phong đi tới một cái loại cực lớn trong mật thất, không, phải nói là bảo khố. Cái này một tòa bảo khố dài đến 200 mét, độ rộng đạt tới 100 mét, độ cao cũng đạt tới 100 mét. Tại trong bảo khố, có rất nhiều bọt khí. Những bọt khí này, đều là do các loại bí văn hình thành. Tại bọt khí bên trong, đều bao vây lấy một kiện hoặc là nhiều kiện bảo vật. Những bảo vật này có binh khí pháp bảo, cũng có công pháp bí tịch, những đạo phù kia, quyển trục cũng có rất nhiều. Hiện tại những vật này, đều biến thành hắn. Hắn tùy thời cũng có thể sử dụng những bảo vật này. Đồ tốt nha! Lăng Phong nhìn xem cái kia nhiều loại pháp bảo, con mắt đều phát sáng lên. Hắn trực tiếp đi đến một cái bọt khí trước mặt, tại trong bọt khí này, có một thanh trường cung màu đen. Hắn vận chuyển linh tê chỉ, trực tiếp phá vỡ bọt khí này, đưa tay bắt lấy thanh kia trường cung màu đen. Đây là một thanh ngũ phẩm pháp bảo, không lưng cũng không biết là dùng loại nào bảo vật chế, cực kỳ nặng nề, có chừng 2.000 cân. Chỉ bất quá bây giờ cái này 2.000 cân trọng lượng, đối với Lăng Phong mà nói, thật sự là không có ý nghĩa. Bây giờ Lăng Phong tố chất thân thể, thế nhưng là đạt đến đệ lục biến cảnh giới. Cho dù không sử dụng nội lực, hắn cũng có thể nhẹ nhõm cầm lấy thanh này nặng đến 2.000 cân trường cung. Hắn nhẹ nhàng kéo một phát, liền đem trường cung này kéo ra một nửa. Không tệ. Lăng Phong cười cười, sau đó trực tiếp đem cái này trường cung màu đen thu vào. Trong mật thất này, còn có rất nhiều mũi tên, những này mũi tên mỗi một chi vậy mà đều là ngũ phẩm cấp bậc pháp bảo. Khá lắm. Lăng Phong nhịn không được sợ hãi than, lấy hắn thực lực hôm nay, sử dụng cái này ngũ phẩm trường cung, lại thêm cái này ngũ phẩm mũi tên, hẳn là có thể cự ly xa bắn giết nguyên thần đệ ngũ trọng cường giả, vận khí tốt, đoán chừng ngay cả nguyên thần đệ lục trọng cường giả cũng có thể đánh giết. Lăng Phong đem những này mũi tên đều thu vào đai lưng chứa đồ bên trong. Trừ cái đó ra, hắn còn thu rất nhiều linh phụ, quyển trục. Những bảo vật này đều là hắn thiết yếu. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong đem những này mật thất đều đi dạo xong. Lưu ảnh thạch trong không gian, hết thảy có hơn 300 cái mật thất. Tại lưu ảnh thạch không gian chỗ sâu nhất, Lăng Phong cảm thấy Huyết Vô Cực khí tức, hắn biết Huyết Vô Cực ngay tại chỗ sâu nhất này bế quan. Hy vọng hắn có thể thành công đi. Lăng Phong hướng phía lưu ảnh thạch không gian chỗ sâu nhìn thoáng qua, sau đó đi đến trong một gian mật thất này rất rộng rãi, diện tích đạt tới trên 100 mét vuông. Mật thất này bên trong, chất đầy linh dược. Những linh dược này, đều là Lăng Phong ở trong Sâm La di tích cổ lấy được linh dược. Hắn trực tiếp tại mật thất này bên trong, đem lư hương triệu hoán đi ra, đem những linh dược này đều nhét vào trong lư hương. Lư hương có thể trực tiếp đem toàn bộ trong mật thất linh dược đều đặt vào. Lớn như thế dung lượng, để Lăng Phong giật nảy cả mình. Quá lợi hại. Lăng Phong trong lòng rung động không thôi, sau đó hắn đem lư hương thu hồi thể nội. Ngay tại trong mật thất này tu luyện, hắn thử nghiệm tu luyện đệ tứ trọng hốn nguyên luyện khí quyết. Sau một canh giờ, hắn đem đệ tứ trọng hốn nguyên luyện khí quyết tu luyện đến nhập môn. Đệ tứ trọng hốn nguyên luyện khí quyết, cho dù chăm chú chỉ là tu luyện nhập môn, cái kia luyện hóa năng lượng tốc độ, so đệ tam trọng hốn nguyên luyện khí quyết nhanh rất nhiều. Tại lưu ảnh thạch trong không gian tu luyện 3 canh giờ, Lăng Phong lúc này mới đem hốn nguyên luyện khí quyết tầng thứ 4 tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Đồng nhiên, Lăng Phong con mắt đột nhiên mở ra, hắn lập tức rời đi lưu ảnh thạch không gian. Giờ phút này, Hồng Xà Nữ cũng tỉnh lại, nàng hóa thành hình người, hai mắt xuyên thấu qua thiên hành hạc, hướng phía trước nhìn lại. Tại mấy ngàn thước bên ngoài, có một chiếc dài đến 100 mét chiến thuyền. Chiến thuyền kia linh phàm phía trên, có một cái bắt mắt chữ thể. Thể tông chiến thuyền. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được thể tông chiến thuyền. Nơi xa cái kia thể tông chiến thuyền, cũng phát hiện Lăng Phong bọn hắn, chính ra tốc hướng phía Lăng Phong lái tới. Lăng Phong đệ đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Hồng Xà Nữ ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong. Người xoay người sang chỗ khác, ta đổi một bộ y phục. Lăng Phong nói với Hồng Xà Nữ một tiếng, sau đó hắn đem văn sư bảo đem ra. Hồng Xà Nữ lập tức xoay người sang chỗ khác, Lăng Phong đem văn sư bảo thay đổi, sau đó dịch dung trở thành một thanh niên nam tử bộ dáng. bất quá hắn cái này tướng mạo cũng không phải là Tần Kiêu dáng vẻ, cũng không phải Lăng Phong dáng vẻ. Khi hắn làm xong những này thời điểm, cái kia một chiếc chiến thuyền liền đi tới Thiên Hành Hạc phụ cận. Người ở bên trong xin mời lập tức đi ra, các ngươi đã xâm nhập Thể Tông lãnh địa. Một cái âm thanh vang dội tại chiến thuyền kia bên trong truyền ra, trực tiếp xuyên thấu Thiên Hành Hạc cách âm trận pháp, chấn động đến Lăng Phong cùng Thiên Xà Nữ màng nhĩ có chút đau nhức. Hơn 10 đạo bóng người từ chiến thuyền kia bên trong bay ra, đem Lăng Phong Thiên Hành Hạc bao vây lại. Hồng Vân tỷ tỷ, ngươi về trước lưu ảnh thạch không gian. Lăng Phong nói với Hồng Xà Nữ một tiếng. Ừm. Hồng Xà Nữ gật gật đầu. Lăng Phong vung tay lên, liền đem Hồng Xà Nữ thu vào lưu ảnh thạch trong không gian. Sau đó hắn lúc này mới đi ra Thiên Hành Hạc, đem Thiên Hành Hạc cũng thu vào. Giải Văn Sư. Những cường giả thể tông kia, nhìn thấy Lăng Phong mặc Văn Sư bảo đằng sau, ánh mắt có chút ngưng tụ. Bọn hắn không nghĩ tới tại hạc kia hình pháp bảo bên trong, lại là một vị trẻ tuổi như vậy ngũ phẩm Giải Văn Sư. Chương 1103, 1103, Thể Tông Cấm Địa. Ngươi là người phương nào? Nhanh chóng xưng tên ra. Một vị dáng người khôi ngô nam tử trung niên, mở miệng đối với Lăng Phong quát lệnh, hắn cũng không có bởi vì Lăng Phong là Giải Văn Sư mà có chỗ tôn kính. Tên ta Tần Phong. Lăng Phong ôm quyền, lập tức đối với tên nam tử trung niên này chắp tay, mặt mỉm cười nói, tùy ý báo lên một cái tên. Tần Phong. Ngươi cũng đã biết. Ngươi đã xâm nhập chúng ta Thể Tông cấm địa. Cái kia dáng người khôi ngô nam tử trung niên, thần sắc lạnh lùng nhìn xem Lăng Phong. Đại nhân, ta cũng không biết nơi đây là Thể Tông cấm địa nha, nếu là biết, cho ta mời. Không không không cái lá gan ta cũng không dám xuống tới, cầu giúp các ngươi tha ta một mạng đi. Lăng Phong giả bộ như một mặt vô tội nói. Hừ, mặc kệ ngươi là hưu ý vô ý, nếu xông vào chúng ta cấm địa, vậy cũng chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt. Nam tử trung niên kia hừ lạnh một tiếng. Ầm ầm. Những người này đằng đằng sát khí, sau lưng đều có nguyên thần hư ảnh, tại trong bọn họ, tu vi thấp nhất người đều có nguyên thần đệ nhị trọng cảnh giới. Nam tử trung niên kia cũng là nguyên thần ngoại phóng, tu vi của hắn đạt đến nguyên thần đệ ngũ trọng cảnh giới. Các ngươi, đây cũng quá bá đạo a. Lăng Phong nhìn chằm chằm những người trước mắt này, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng lập tức dấy lên lửa giận ngập trời. Hừ. Là chính ngươi ngược lại nấm mốc, xông vào chúng ta cấm địa, hổ tử, ngươi lên. Nam tử trung niên kia tựa hồ cũng không muốn cùng Lăng Phong nói nhảm, trực tiếp mở miệng đối với đội ngũ này bên trong tu vi yếu nhất một vị khinh nam nam tử nói ra. Tốt. Vị thanh niên nam tử này khẽ gật đầu, tên của hắn gọi Cung Thần Hổ, vừa mới gia nhập cái này đội tuần tra không bao lâu. Tại một chi này đội tuần tra bên trong, cái này Cung Thần Hổ chính là một tên người mới. Mà nam tử trung niên này, tên là Cung Mạch Long, chính là một chi này đội tuần tra đội trưởng. Bọn hắn đều là thuộc về Thể Tông một trong tam đại gia tộc Cung gia đệ tử, mà lại đều là Cung gia dòng chính đệ tử, tại Cung gia có địa vị cực cao. Giờ phút này Cung Mạch Long cũng là nghĩ rèn luyện một chút cái này Cung Thần Hổ, cho nên hắn mới mở miệng để Cung Thần Hổ xuất thủ. Hổ tử, cố lên! Những người khác đều đối với Cung Thần Hổ động viên. Theo bọn hắn nghĩ, Lăng Phong giờ phút này chính là thịt trên thớt. Giờ phút này Lăng Phong duy nhất giá trị, chính là trở thành cái này Cung Thần Hổ tôi luyện công cụ. Giết! Cái kia Cung Thần Hổ lập tức hướng phía Lăng Phong lao đến. Đệ tử Thể Tông, bình thường đều am hiểu công phu quyền cước, bọn hắn tu luyện bí pháp, đều là trường pháp, quyền pháp chiếm đa số. Sử dụng binh khí pháp bảo người cũng không nhiều. Bởi vì bọn hắn chỗ dựa lớn nhất, chính là cường đại thân thể. Bởi vì bọn họ thân thể cường hành, mà lại tu luyện đều là công phu quyền cước, cho nên bọn hắn tại cùng người thời điểm chiến đấu, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp cận đối phương, cùng đối phương cận chiến, chỉ có dạng này, mới có thể thể hiện ra ưu thế của bọn hắn. Muốn giết ta, các ngươi còn không có loại bản lĩnh này. Nhìn xem những cái kia nhích lại gần mình Cung Thần Hổ, Lăng Phong sầm mặt lại, trong đôi mắt hiện lên hai đạo sát khí lạnh như băng. Mặc dù hắn đối với người Thể Tông ấn tượng không tốt, nhưng là vừa rồi hắn cũng không muốn đối với Thể Tông những người này động thủ. Nếu như có thể mà nói, hắn muốn đối với Thể Tông những người này hỏi một chút đường, biết rõ ràng hắn vị trí hiện tại. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Thể Tông những người này vậy mà như thế bá đạo, chỉ nói là hắn xâm nhập Thể Tông cấm địa, liền muốn đối với hắn hạ sát thủ. Mà lại, những này đệ tử Thể Tông thời khắc này hành vi, để hắn cảm giác rất khó chịu. Chết đi. Cái kia cung thần hổ một thân giống to, thân thể lập tức gia tốc, hóa thành một đạo tàn ảnh vọt tới Lăng Phong trước mặt, nắm đấm của hắn có hừng hực kim quang nở rộ. Hắn huy động nắm đấm, hướng thẳng đến Lăng Phong đánh tới. Hắn tốc độ ra quyền cực nhanh, chung quanh thiên địa linh khí đều hội tụ tới, cuối cùng ngưng tụ tại trên nắm đấm của hắn, khiến cho hắn trên nắm tay phát ra khí thế bạo tăng. Quyền chưa đến, quyền ý kia liền đã cho Lăng Phong tạo thành cực lớn áp bách chi lực. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vung đầu nắm đấm hướng phía cung thần hổ đánh tới. Nắm đấm của hắn có bạch quang nhàn nhạt lấp lóe, hắn không có ngoại phóng nguyên thần của mình, bởi vì hắn đối với mình tố chất thân thể có cực lớn lòng tin. Bây giờ tố chất thân thể của hắn đã đạt đến đệ lục biến cảnh giới tiểu thành. Cho dù đối phương là đệ tử thể tông, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Nắm đấm của hắn hướng thẳng đến cung thần hổ nắm đấm đánh tới. Không biết tự lượng sức mình. Cung thần hổ nhìn thấy Lăng Phong cử động đằng sau, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Bọn hắn đệ tử thể tông thể chất cường đại, là có tiếng, bình thường tại thời điểm chiến đấu, bọn hắn đối thủ đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách. Thế nhưng là trước mắt cái này giải văn sư, vậy mà muốn cùng hắn trực tiếp cận thân vật lộn. Hắn đem lực lượng của mình tăng lên tới cực hạn, chuẩn bị một quyền liền đem Lăng Phong giải quyết hết. Vâng! Hai người nắm đấm trong nháy mắt va chạm đến cùng một chỗ. Cung thần hổ sắc mặt đột biến, hắn cảm giác đến đối phương trên nắm tay, truyền đến một cỗ lực lượng kinh khủng. Giang giác. Cung thần hổ cánh tay trong nháy mắt bị chấn đoạn, thân thể của hắn bay rớt ra ngoài. Phúc. Hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi Lăng Phong một quyền kia, lực lượng cực lớn, chẳng những đánh gãy cánh tay của hắn, hơn nữa còn làm vỡ nát nội tạng của hắn. Mà Lăng Phong một quyền đánh ra đằng sau, lập tức thi triển Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, trực tiếp xuất hiện tại cung thần hổ trước mặt, một quyền hướng phía cung thần hổ đầu đập tới. Ẩm. Cung thần hổ đầu bị Lăng Phong nắm đấm trực tiếp đánh nổ. Hổ tử. Cung Mạch Long cùng mặt khác đệ tử cung gia thấy cảnh này đằng sau, cũng không khỏi kinh hô lên. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà cường đại như thế, tại cận chiến tình huống dưới, vậy mà như thế nhẹ nhõm liền đánh chết cung thần hổ. Cái này cung thần hổ chính là nguyên thần cảnh giới cường giả, đầu bị đánh bạo đằng sau, nguyên thần của hắn cũng là bị Lăng Phong quyền kình vỡ vụn. Hỗn đản, muốn chết. Những đệ tử cung gia kia nhìn thấy cung thần hổ bị giết đằng sau, đều lập tức nổi giận, toàn bộ đô triều lấy Lăng Phong đánh tới. Bọn hắn chi đội ngũ này, hết thể có 12 người. Hiện tại cung thần hổ bị giết, vẫn còn dư lại 11 người. Ha ha ha, tới đi, các ngươi những rác rưởi này. Lăng Phong nhìn xem xông về phía mình những này đệ tử cung gia, lớn tiếng cuồng tiếu, chiến ý ngập trời. Tu vi của hắn đột phá đến nguyên thần cảnh giới đằng sau, hắn đã sớm muốn tìm người đánh nhau. Hiện tại đụng phải những này đệ tử thể tông, chính hợp ý hắn. Hắn tại Sâm La Di Tích cổ đợi thời gian 2 năm, trong lòng vô lại cùng lệ khí đều bị hắn đè ép xuống. Giờ phút này, trong lòng của hắn lệ khí cũng đều toàn bộ bạo phát. Hắn hướng thẳng đến cái kia cung mạch Long Phong đi. Bởi vì hắn nhìn ra được, cái này cung mạch Long là chi đội ngũ này bên trong người dẫn đầu, hắn muốn trước tiên đem cái này cung mạch Long xử lý. Nhận lấy cái chết. Cung mạch Long nhìn thấy Lăng Phong vậy mà hướng phía hắn phóng đi, hắn gầm lên giận dữ, nguyên thần chấn động, chung quanh thiên địa linh khí đều bị ngưng tụ đến, hội tụ đến trên nắm đấm của hắn. Nắm đấm của hắn buộc phát ra chướng mắt kim quang. Mãnh hổ hạ sơn. Cung mạch Long hét lớn một tiếng, phía sau hắn nguyên thần hư ảnh. Trong nháy mắt hóa thành một đầu mãnh hổ, cái kia mãnh hổ phát ra một trận to rõ tiếng hổ gầm. Nắm đấm của hắn phía trước không khí, không ngừng bị áp xúc, cuối cùng vậy mà phát ra một trận bạo hưởng. Giờ phút này, Lăng Phong cũng là nguyên thần xuất thể, một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn bạo phát đi ra. Chương 1104, 1104, nguyên thần cảnh trận đầu. Phía sau hắn nguyên thần hư ảnh, cao tới 100 mét. Ông! Một cỗ cường đại nguyên thần chi lực hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi, Lăng Phong nguyên thần chi lực đi tới chỗ, những thiên địa linh khí kia đều bị hắn trưởng khống. Hắn một quyền hướng phía cung mạch Long đánh tới, những thiên địa linh khí kia trong nháy mắt bị hắn điều động, hội tụ đến trên nắm đấm của hắn. Chiến thiên quyết. Lăng Phong biết mình tu vi so với đối phương đấy, hắn không dám chậm trễ chút nào, trực tiếp sử dụng chiến thiên quyết. Tinh vẫn chi diệt thế. Lăng Phong lần nữa hét lớn. Sử dụng ra tinh vẫn quyền thức thứ tư. Xoẹt xoẹt. Hắn trên nắm tay bạch quang, trong nháy mắt trở nên chướng mắt đứng lên, một cỗ khí thế kinh khủng ở quả đấm của hắn ấp ủ. Không tốt. Cái kia cung mạch long cảm giác được Lăng Phong trên nắm tay phát ra khí tức khủng bố, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn muốn lui lại, thế nhưng là đã quá muộn, Lăng Phong đã đi tới trước mặt hắn. Hắn chỉ có thể cắn răng, cơ nắm đấm của mình hướng phía Lăng Phong đánh tới, cùng Lăng Phong nắm đấm trong nháy mắt đụng vào nhau. Vâng! Một đạo năng lượng kinh khủng bạo phát đi ra, cung mạch long thân thể bay ngược trở về, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cánh tay phải của hắn đã bị chấn đoạn. Long ca! Mặt khác đội viên thấy cảnh này, sắc mặt đột biến, bọn hắn không nghĩ tới liền ngay cả cung mạch long đều không phải là đối thủ của Lăng Phong. Người này thực lực thật mạnh, mọi người nhanh bày trận, liên thủ giết chết hắn. Cung mạch long mở miệng đối với những khác người nói. Nghe được cung mạch long thanh âm đằng sau, những người còn lại cũng không có ai còn dám đơn thương độc mã xông lại cùng Lăng Phong giao thủ. Bọn hắn lập tức cùng Lăng Phong kéo dài khoảng cách, sau đó bắt đầu bày trận. Bọn hắn mỗi người trong tay đều xuất hiện một gạch đại kỳ, cái này trên cờ lớn mặt tản mát ra năng lượng ba động khủng bố. Hết thể 10 lá cờ lớn, mỗi một mặt đại kỳ ở giữa, đều có thể tương hỗ tương ứng, hợp thành một cái trận pháp đặc biệt. Tại trong trận Lăng Phong, lập tức cảm giác được một cỗ cường đại áp bách chi lực. Hừ, chỉ bằng các ngươi những rác rưởi này, cũng nghĩ vây khốn ta. Lăng Phong một thân hừ lạnh, sau đó hướng phía đông phương hướng một vị đệ tử cung gia phóng đi. Hừ. Tên kia đệ tử cung gia hừ lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên huy động trong tay đại kỳ. Rầm rầm. Cái kia một cây cờ lớn khuấy động, sau đó vung ra một đạo dài 3 mét kiếm mang màu vàng. Kiếm mang kia hướng thẳng đến Lăng Phong gào thét mà đến, tốc độ cực nhanh, cho dù là Lăng Phong cũng vô pháp tránh né, hắn đành phải huy quyền hướng phía đạo kiếm mang kia đánh tới. Vâng. Lăng Phong thân thể trực tiếp bị kiếm mang đánh bay, hắn cảm giác đến ngực có chút khó chịu. Đạo kiếm mang này uy lực, thực sự quá mạnh. Thật mạnh. Lăng Phong ổn định thân ảnh, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới những người này trận pháp vậy mà như thế lợi hại. Ta đánh giá thấp thực lực của những người này, người thể tông, hoàn toàn chính xác có chút tài năng. Lăng Phong sắc mặt trầm xuống. Giờ phút này, những cái kia cung gia đệ tử không ngừng đong đưa những đại kỳ kia. Trung quanh thiên địa linh khí, không ngừng hướng phía bọn hắn tụ đến. Cuối cùng bị những đại kỳ kia hút vào trong đó. Đại trận uy lực đang không ngừng tăng lên. Hừ, coi như ngươi mạnh hơn, ngươi cũng chỉ là một người. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, cái kia cung mạch long tại ngoài trận pháp, đối với Lăng Phong cười lạnh. Lăng Phong ngẩng đầu, xuyên thấu qua trận pháp kia nhìn xem cung mạch long, cười lạnh nói, thật sao? Vậy ta muốn xem nhìn, các ngươi trận pháp này, có thể hay không giết ta? Sau khi nói xong, Lăng Phong trong tay xuất hiện một thanh toàn thân trường kiếm màu xanh lam. Thanh trường kiếm này, chính là hắn tại lưu ảnh thạch không gian trong bảo khố lấy được, là một thanh ngũ phẩm trường kiếm. Hắn toàn lực vận chuyển thanh vân kiếm quyết, ở trong cơ thể hắn, đại lượng kiếm khí tại hắn trúc cơ đạo đài bên trong tuôn ra. Hiện tại, hắn đã là nguyên thần cường giả, thể nội không có nguyên anh, thể nội chân nguyên lực số lượng dự trữ không kịp trước kia. Cho nên hiện tại hắn chỉ có thể điều động trúc cơ đạo đài bên trong chân nguyên lực. Hắn trúc cơ đạo đài, bây giờ cũng là nghịch thiên cấp bậc trúc cơ đạo đài, bên trong ẩn chứa chân nguyên lực 10 phần khủng bố. Những này chân nguyên lực, tại thanh vân luyện khí quyết tác dụng dưới, trong nháy mắt liền bị luyện hóa trở thành tinh thuần kiếm nguyên lực. Lăng Phong điều động những kiếm nguyên này lực, hướng phía trong tay trường kiếm màu xanh lam quán thâu đi vào. Ông! Trường kiếm màu xanh lam bên trên trận văn, trong nháy mắt liền phát sáng lên, một cỗ kinh khủng kiếm ý ở phía trên bạo phát đi ra. Thanh vân kiếm ca. Hắn tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, điểm tại màu lam trên thân kiếm. Cái kia trường kiếm màu xanh lam, lập tức tản mát ra một trận thanh thúy tiếng kiếm ngân. Á á á! Tại cái này cực kỳ lực xuyên thấu tiếng kiếm ngân phía dưới, những đệ tử cung gia kia đều cảm giác được đầu đau muốn nức, trong lúc nhất thời loạn trận doanh, cũng quên phất cờ. Thanh vân quyền nguyệt. Lăng Phong ở trong lòng hét lớn một tiếng, sau đó cầm kiếm nhanh chóng xoay tròn. Hắn nguyên thần chi lực bị hắn thôi động đến cực hạn, không ngừng chấn động. Trung quanh thiên địa linh khí, xông phá những người này trận pháp, không ngừng hướng phía Lăng Phong tụ đến, tại Lăng Phong cường đại kiếm ý phía dưới, ngưng tụ thành từng đạo kiếm khí. Những kiếm khí này nhanh chóng tụ tập, tạo thành một cái phong bạo. Những cái kia cung gia đệ tử, trong nháy mắt bị cuốn tiến vào trong phong bạo. Hô hô! Trung quanh thiên địa linh khí không ngừng vọt tới. Kiếm khí phong bạo không ngừng biến lớn. từ 10 mét trong nháy mắt liền tăng vọt đến 30 mét, sau đó tiêu thăng đến 50 mét, 80 mét, 100 mét. Cung gia những đệ tử kia, mới vừa rồi bị Lăng Phong tiếng kiếm ngân công kích, đau đầu cảm giác còn không có biến mất, căn bản là không có cách tập trung tinh thần phản kháng. Kiếm ngân vang kia âm thanh đối với nguyên thần cảnh giới cường giả nguyên thần, có cực kỳ cường đại lực sát thương. Giờ phút này, bao quát cái kia cung mạch long ở bên trong, cũng đồng dạng bị cuốn tiến vào trong phong bạo. Những kiếm khí kia không ngừng chém vào tại trên người của bọn hắn. Á á á! Bọn hắn không ngừng phát ra trận trận kêu thảm. Mười hơi đằng sau, phong bạo tăng vọt đến 300 mét độ cao, mà phong bạo thô nhất địa phương, đường kính vượt qua 50 mét. A. Một vị nguyên thần đệ nhị trọng trung cấp cảnh giới đệ tử cung gia, thân thể bị kiếm khí xé nát. A. A. Một vị lại một vị đệ tử cung gia không ngừng bị xé nứt. Đây là chiêu thức gì? Nơi xa, tại Thiên Chu khoang điều khiển người ở bên trong, nhìn thấy cơn báo táp này đằng sau, đều sợ ngây người. Long ca bọn hắn giống như đều bị cuốn tiến vào. Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Đụng tới, đem phong bạo kia đụng nát. Nhanh, bằng không Long ca bọn hắn đều phải chết. Cái kia làm người khống chế bên người đệ tử mở miệng nói ra. Tốt. Cái kia Thiên Chu người khống chế, lập tức gật đầu, sau đó toàn lực phát động Thiên Chu, hướng phía phong bạo đánh tới. Cái này Thiên Chu dài đến 100 mét, tiến đụng vào trong phong bạo, trực tiếp phá hết Lăng Phong kiếm khí phong bạo. Chiến thuyền kia trực tiếp đụng ở trên người Lăng Phong, cũng đụng phải cung mạch long cùng mặt khác đệ tử cung gia. Phúc! Lăng Phong kiếm chiêu bị cương ép đánh vỡ, hắn cũng bị phản vệ, phun ra một ngụm máu tươi. Chiến thuyền kia linh phàm, trực tiếp bị phong bạo kéo đứt, mà lại chiến thuyền mặt ngoài cũng là bị kiếm khí sắc bén bắn ra thủng trăm ngàn lỗ. Chiến thuyền trên không trung không ngừng xoay tròn, cuối cùng mất đi khống chế, rơi xuống ở phía dưới trên đỉnh núi. Mà cung mạch long cùng còn lại 6 vị cung gia đệ tử trốn qua một kiếp, bọn hắn đều đã mình đầy thương tích, sắc mặt tái nhợt. Chương 1105, 1105, đoàn diệt. Mặc dù bọn hắn sống tiếp được, nhưng là bọn hắn nguyên thần chi lực đều đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Người này đến cùng là lai lịch gì? Cung mạch long ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Lăng Phong, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Lúc đầu bọn hắn cho là mình những người này có thể nhẹ nhõm đem Lăng Phong giết chết, tuy nhiên lại không nghĩ tới thực lực của đối phương vậy mà cường đại như thế. Vừa rồi một chiêu kia kiếm khí phong bạo, suýt nữa liền đem bọn hắn đoàn diệt. Nếu không phải cuối cùng người của bọn hắn không chế lấy chiến thuyền xông phá phong bạo kia, bọn hắn tuyệt đối ngỏm cụ tỏi. Lăng Phong thân thể phiêu phù ở cảm giác được nguyên thần của mình sắp đã nứt ra. Hắn lập tức xuất ra mấy bình hồn dịch tan bảo, vận chuyển hôn nguyên luyện khí quyết cùng hồn quyết. Rất nhanh, hắn nguyên thần chi lực đạt được khôi phục. Hắn thụ thương, mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn. Cung mạch long đối với những người khác hô to. Thế nhưng là tiếng nói của hắn vừa dứt, Lăng Phong liền hướng phía hắn lao đến. Tốc độ của hắn rất nhanh, thân thể trên không trung lưu lại một sắp xếp tàn ảnh, trực tiếp xuất hiện tại cung mạch long trước mặt. Một đạo lam quang hiện lên, Lăng Phong kiếm trực tiếp đâm xuyên qua cung mạch long mi tâm. Ngươi! Cung mạch long hai mắt trừng tròn xoe, hắn không nghĩ tới Lăng Phong vừa rồi thi triển sát chiêu cường đại như vậy đằng sau, bây giờ lại còn có chiến lực cường đại như vậy. Hừ, ngươi cho rằng các ngươi phá hủy ta phong bạo. Các ngươi liền có thể sống mệnh sao? Lăng Phong nhìn xem cung mạch long, khoe miệng hiện ra một tia cười lạnh, sau đó đột nhiên đem kiếm rút ra. Cung mạch long thân thể hướng phía trên mặt đất đổ xuống. Chạy mau! Còn lại đệ tử cung gia, thấy cảnh này đằng sau, đều bị sợ vỡ mật, nơi nào còn dám ra tay với Lăng Phong. Lập tức xoay người chạy. Muốn chạy? Lăng Phong cười lạnh một tiếng, sau đó đem thanh kia ngũ phẩm trường cung màu đen lấy ra, tay phải tại bên hông một vòng, lập tức xuất hiện ba chi mũi tên. Cái này ba chi mũi tên, đều là ngũ phẩm cấp bậc pháp bảo. Hắn trực tiếp mở cung, đem cái này ba chi mũi tên bắn đi ra. Ba chi mũi tên hóa thành ba đạo lưu quang, chợt lóe lên rồi biến mất. Trong nháy mắt liền bắn chúng ba vị chạy trốn đệ tử cung ra, trực tiếp từ sau gáy của bọn họ môi bắn vào đi, từ mi tâm xuyên ra tới. Ngay sau đó, Lăng Phong lại là tại đai lưng chứa đồ bên trong xuất ra ba chi mũi tên, mở cung, bắn tên. Ba chi mũi tên vẽ ra trên không trung quỹ tích khác nhau, sẽ trên dưới ba tên đội viên tuần tra giết chết. Giết chết những này đội viên tuần tra đằng sau, Lăng Phong lập tức phóng tới cái kia rơi xuống trên mặt đất chiến thuyền. Hắn vọt thẳng tiến vào chiến thuyền khoang điều khiển, ở bên trong phát hiện hai tên đệ tử thể tông. Đừng giết ta. Cái này hai tên đệ tử thể tông, cũng chỉ là nguyên thần sơ cấp cảnh giới tu vi, vừa rồi bọn hắn đều thấy được Lăng Phong thực lực khủng bố kia. Giờ khác này ở nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức đều bị sợ vỡ mật. Xoẹt. Lăng Phong trực tiếp huy kiếm đem bên trong một cái giết chết. Hắn dùng kiếm chỉ lấy cái cuối cùng, thần sắc lạnh lùng nói ra, không muốn chết, trả lời ta mấy vấn đề. Đại hiệp ngươi nói, vị này đệ tử thể tông quỳ trên mặt đất, một mặt sợ hãi nói với Lăng Phong. Nơi đây là địa phương nào? Lăng Phong hỏi chính mình muốn biết nhất vấn đề, hắn hiện tại đầu tiên đến làm rõ ràng chính mình người ở chỗ nào. Chúng ta là ở trung vực Thiên Khư Sơn Mạch, nơi đây khoảng cách Kim Sơn Thành, có hơn 3 vạn dặm, chính là thể tông cấm địa. Tên này đệ tử thể tông run lẩy bẩy nói ra. Nơi này đến cùng là cái gì cấm địa? Lăng Phong mở miệng lần nữa, hắn cũng biết, chính mình hẳn là không ý kiến xông vào thể tông trong cấm địa. Ta không biết. Tên này đệ tử thể tông lập tức lắc đầu nói ra. Xoẹt. Lăng Phong trực tiếp huy kiếm, đem hắn mi tâm đâm xuyên, sau đó vung tay lên, đem này hai người này thi thể thu vào. Bởi vì những này nguyên thần cường giả thi thể, có thể luyện hóa ra luyện thể linh dịch chữa thương còn có hồn dịch. Đối với Lăng Phong tới nói, bọn hắn đều là một loại tài nguyên. Hắn như thế hạnh khổ mới giết chết những người này đâu, đương nhiên không thể đem những người này thi thể vứt bỏ. Hắn tại trong chiến thuyền này bộ tìm kiếm một lần, đem những cái kia vật có giá trị đều lấy đi. Bên trong tìm kiếm xong sau, Lăng Phong còn đi đến chiến thuyền bên ngoài, hắn lập tức liền thấy được tại chiến thuyền phía ngoài lưu ảnh thạch. Hắn đem cái kia khảm nạm tại chiến thuyền phía ngoài lưu ảnh thạch cạy xuống, phát hiện trên lưu ảnh thạch này đều có cấm chế phong ấn. Hừ! Hắn trực tiếp thi triển linh tê chỉ, đem trên lưu ảnh thạch này cấm chế phá vỡ. Khi hắn hướng phía lưu ảnh thạch bên trong quán thâu nguyên thần chi lực thời điểm, trước mặt không gian xuất hiện một vài bức hình ảnh. Hình ảnh này là chiến thuyền này đang phi hành quá trình bên trong ghi chép lại. Lăng Phong có sử dụng lưu ảnh thạch phong phú kinh nghiệm, hắn lập tức lướt qua những hình ảnh này, đem lưu ảnh thạch mới nhất đoạn quay xuống hình ảnh lật ra tới. Những hình ảnh này bên trong, Lăng Phong thấy được chính mình thiên hành hạc, cũng nhìn thấy mình cùng những người này chiến đấu toàn bộ quá trình. Nguy hiểm thật, nếu là ta không cẩn thận một chút, tin tức của ta liền sẽ toàn bộ bại lộ. Nếu như bại lộ, Tần Kiêu cái thân phận này về sau cũng không thể dùng. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm may mắn, sau đó đem cái này lưu ảnh thạch bóp nát. Hắn đem trên chiến thuyền mặt khác lưu ảnh thạch cũng đều nảy ra đến, hủy tiêu diệt. Làm xong những này, Lăng Phong vẫn là có chút không yên lòng, hắn một mồi lửa đem chiến thuyền này đốt lên. Sau đó hắn đem những người khác thi thể, còn có cái kia 10 lá cờ lớn thu vào. Làm xong đây hết thể đằng sau, Lăng Phong xuất ra hắn từ trên chiến thuyền lục soát địa đồ, cẩn thận nhìn lại. Thiên Khư Sơn Mạch, khoảng cách Thiên Cương Sơn Mạch, thế nhưng là có 10 vạn dặm xa, trước đó cái kia Sâm La Di tích cổ, tại Thiên Cương Sơn Mạch chỗ sâu, thế nhưng là ta vậy mà trực tiếp xuất hiện tại Thiên Khư Sơn Mạch, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Khi biết rõ ràng chính mình sở tại vị trí đằng sau, Lăng Phong trong lòng có chút rung động. Hắn biết Sâm La Di tích cổ chính là ở trong Thiên Cương Sơn Mạch, mà hắn bị xúc tu kia từ Sâm La Hải vực bên trong bị ném ra, vậy mà đi tới Thiên Khư Sơn Mạch, hơn nữa còn tiến vào Thể Tông Cấm Địa. Cái này Thể Tông Cấm Địa phạm vi rất rộng, cơ hồ chiếm cứ Thiên Khư Sơn Mạch đầu Nam Phương Viên 2 vạn dặm khu vực. Tại vùng này bên trong, đều là Thể Tông Cấm Địa, ở ngoài Cấm Địa vây, thủ vệ xâm nghiêm, ngoại nhân căn bản cũng không dám xông vào tiến đến. Thế nhưng là Lăng Phong lại trực tiếp xuất hiện tại trốn cấm địa này khu vực hạch tâm. Biết rõ ràng chính mình sở tại vị trí đằng sau, Lăng Phong lập tức bỏ chạy, hắn biết thể tông người cứu viện chẳng mấy chốc sẽ đi vào. Sau một nén nhang, một chiếc thể tông chiến thuyền chạy đến. Chiếc chiến thuyền này dài đến 200 mét. Chiến thuyền này còn không có dừng hẳn, liền có vài chục cá nhân từ bên trong vọt ra. Một vị dáng người khôi ngô nam tử trung niên, cũng từ chiến thuyền bên trong đi tới. Người này mày rậm mắt to, mặt chữ quốc, sống mũi cao, bờ môi dày, giữ lại râu quai nón, lưng hùm vai gấu, mặc trên người một kiện áo choàng ngắn, cái kia hai cây cánh tay tráng kiện bại lộ trong không khí. Hắn tên là Cung Mạch Hồng, chính là một vị nguyên thần đệ cửu trọng cường giả, chính là trong phạm vi 3.000 dặm đầu mục. Hắn cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại. Trước đó rơi ở trên mặt đất chiến thuyền, vẫn như cũ bốc lên khói đặc, đã bị thiêu đến bộ mặt đều không. Đều đi xuống cho ta nhìn xem. Cung Mạch Hồng sắc mặt âm trầm đối với chung quanh những người kia nói ra. Chương 1106, 1106, Hắc Ám Liệp Ma Khuyển. Đúng. Những người kia tuân lệnh đằng sau, lập tức bay đến trên mặt đất, bắt đầu điều tra đứng lên. Bọn hắn điều tra rất cẩn thận. Sau một nén nhang, những người này lục soát xong tất, một người trong đó thu thập xong tin tức đằng sau, bay đến Cung Mạch Hồng trước mặt báo cáo. Hồng huynh, trải qua tìm kiếm đằng sau, chúng ta phát hiện một chút thi thể mảnh vỡ, chính là chúng ta đệ tử cung gia thi thể. Những mảnh vỡ thi thể này, tổng cộng có 4 người, người còn lại, đều biến mất. Phó đội trưởng đem hắn thu thập được tin tức đều nói cho Cung Mạch Hồng. Không có phát hiện hung thủ manh mối sao? Cung Mạch Hồng sắc mặt âm trầm hỏi. Không có. Chúng ta tại hiện trường đã tìm, không có phát hiện bất kỳ manh mối. Trên chiến thuyền Lưu Ảnh Thạch, cũng bị người nảy ra đi. Bộ này đội trưởng khẽ lắc đầu. Hôn đàn, cho ta đem tin tức truyền đi, để những người khác chú ý một chút. Liền xem như đào ba thước đất, cũng phải đem hung thú tìm cho ta đi ra. Cung Mạch Hồng tức giận tới mức cắn răng, trực tiếp quay người bay trở về đến chiến thuyền bên trong. Hắn không nghĩ tới lại có người lớn mật như thế, dám ở bọn hắn thể tông trong cấm địa làm càn. Bộ này đội trưởng cũng mang theo những người khác đều về tới chiến thuyền bên trong. Đại đội trưởng, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, phương hướng Tây Bắc, 3.000 dặm địa phương, phát hiện một chiếc thuyền gỗ. Một tên đệ tử thể tông lập tức đi đến Cung Mạch Hồng trước mặt nói ra. Thuyền gỗ. Cung Mạch Hồng sắc mặt có chút châm xuống. Hồng huynh, ngươi nói thuyền gỗ này có thể hay không cùng sát hại thứ 9 phân đội hung thủ có quan hệ? Bộ kia đội trưởng mở miệng đối với Cung Mạch Hồng hỏi. Cung Mạch Hồng châm mặt, mở miệng nói ra, đi qua nhìn một chút. Đúng. Bộ kia đội trưởng gật gật đầu, sau đó đem mệnh lệnh truyền đạt cho cái kia khống chế thiên chu người. Bọn hắn thiên chu, lập tức hướng phía cái kia thuyền gỗ rơi xuống địa phương bay đi. Giờ phút này, Lăng Phong đã xuất hiện tại phía đông ngoài mấy trăm dặm trong một chốn sơn cốc. Hắn biết mình bây giờ thân ở thể tông trong cấm địa, cho nên hắn chỉ có thể ở bên trong dãy núi cẩn thận tiềm hành, căn bản cũng không dám phi hành, càng thêm không dám sử dụng thiên hành hạc. Ta vận khí này cũng đủ xui xẻo, lại bị trực tiếp vứt xuống thể tông trong cấm địa đến rồi. Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng. Còn tốt thực lực của hắn cường đại, nếu không vừa rồi khẳng định liền bị nhóm người kia giết chết. Đồng nhiên, Lăng Phong tựa hồ cảm giác được cái gì, hắn đột nhiên cúi đầu xuống, đem khăn che mặt chỗ cổ khăn che mặt kéo lên che khuất mặt mình, sau đó hướng phía bầu trời nhìn lại. Ông Long, một chiếc dài đến 100 mét chiến thuyền, từ đỉnh đầu của hắn bay qua. Đây đã là chiếc thứ 4. Lăng Phong lông mày hơi nhíu lấy, đây là hắn tại trong một nén nhang, nhìn thấy thứ 4 chiếc chiến thuyền. Những này chiến thuyền đều là hướng phía cùng một cái phương hướng bay đi. Mà Lăng Phong xuất ra địa đồ, nghiên cứu cẩn thận một chút, hắn phát hiện những này chiến thuyền bay đi phương hướng, chính là mảnh này cấm địa khu vực hạch tâm. Người thể tông, đến cùng tại trong mảnh cấm địa này làm cái gì? Lăng Phong trong lòng rất muốn biết vấn đề này, nhưng là hắn cũng không muốn dẫn xuất cái gì đại phiền toái đến, bởi vì hắn biết thể tông chính là nhân tộc thánh địa, nội tình hùng hậu. Ở chỗ này, hắn một mình cô ảnh, một khi làm ra yêu thiêu thân gì đến, khẳng định trốn không thoát. Cho nên hắn vẫn là nhịn được nội tâm muốn đi tìm tòi nghiên cứu trốn cấm địa này bí mật xúc động, hắn hiện tại chỉ là muốn rời đi nơi này. Hô hô! Lăng Phong cảm giác được phía trước truyền đến từng đợt tiếng xé gió, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mười mấy người từ rừng cây trên không bay qua. Những người này tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Đại khái mười hơi đằng sau, hắn cũng nghe đến phía trước rừng cây truyền đến tiếng vang. Tất cả mọi người tìm cẩn thận một chút, đừng bỏ qua bất kỳ dấu vết gì. Phía trước truyền đến đối thoại thanh âm. Xem ra bọn hắn là đang tìm ta, ta đã đưa tới chú ý của bọn hắn. Lăng Phong lập tức thu liễm khí tức của mình, giờ phút này hắn cũng không dám tiến vào Lưu Ảnh Thạch trong không gian, bởi vì tại hắn tiến vào Lưu Ảnh Thạch không gian sát na, sẽ có năng lượng ba động truyền ra. Dạng này hắn liền sẽ bại lộ vị trí. Hắn đem thân thể của mình dựa thật sát vào trên một cây đại thụ. Hy vọng những này siêu tầm người tu vi không nên quá cao, cũng hy vọng bọn họ không có gì đặc biệt thủ đoạn. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Mặc dù chân linh khăn lụa công hiệu cường đại, nhưng là hắn cũng biết, chân linh khăn lụa cũng không phải là vạn năng. Trên thế giới này, luôn có một chút đặc thù biện pháp có thể phát hiện hắn. Rất nhanh, những cái kia siêu tầm người liền đi tới. Những người này còn mang theo đặc thù yêu thú. Vông vông vông. Từng đợt tiếng chó sủa truyền tới. Rất nhanh, những người này liền đi tới Lăng Phong địa phương ẩn thân. Vông vông vông. Ba đầu dài đến 3 mét, có hai cái đầu màu đen loài chó yêu thú, đi ở trước nhất, cái mũi của bọn nó không ngừng trên mặt đất ngửi ngửi. Lại là hắc ám liệp ma khuyển. Lăng Phong nhìn thấy cái này ba đầu màu đen song đầu khuyển đằng sau, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cái này hắc ám liệp ma khuyển, chính là ngũ giai yêu thú bên trong cực phẩm tồn tại, cái mũi rất linh mẫn. Bất quá cái này hắc ám liệp ma khuyển rất khó thuần phục, mà lại số lượng thưa thớt. Hắn không nghĩ tới người thể tông, lại có chân quý như thế yêu thú. Hy vọng chúng nó không thể phát hiện ta đi. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Nhưng vào lúc này, trong đó một đầu hắc ám liệp ma khuyển chậm rãi hướng phía Lăng Phong đi tới. Không cần phát hiện ta, không cần phát hiện ta, không cần phát hiện ta. Lăng Phong không ngừng ở trong lòng mặc niệm lấy. Hắn biết mình giờ phút này thân hãm tại thể tông trong cấm địa. Một khi lần nữa bị phát hiện, khẳng định sẽ bị người thể tông vây giết. Đầu kia hắc ám liệp ma khuyển há hốc mồm, gật gù đắc y đi tới ẩn thân đại thụ bên cạnh. Lăng Phong lập tức nín thở. Cái này hắc ám liệp ma khuyển tại Lăng Phong bên chân nhẹ nhàng ngửi một hồi, sau đó đối với Lăng Phong sủa inh ỏi đi lên. Bên này có biến. Những cái kia truy tung người nghe được tiếng chó sủa đằng sau, lập tức hướng phía Lăng Phong bên này chạy tới. Một nhóm người này, hết thể có 18 người, mỗi một cái đều là nguyên thần cảnh giới cường giả. Bọn hắn đem Lăng Phong ẩn thân đại thụ đoàn đoàn bao vây. Bọn hắn cầm trong tay cung tiễn, chậm rãi hướng phía Lăng Phong vị trí tới gần. Thảo! Lăng Phong nhịn không được mắng to lên, hắn biết, chính mình khẳng định là bại lộ. Go go! Đầu kia hắc ám liệp ma khuyển đối với Lăng Phong không ngừng sủa inh ỏi. Vương mẹ ngươi! Lăng Phong gầm lên giận dữ, quyết định xuất thủ trước. Hắn hướng thẳng đến đầu kia hắc ám liệp ma khuyển phóng đi, sau đó vung tay lên. Mở ra lưu ảnh thạch không gian, đem đầu này hắc ám liệp ma khuyển thu vào. Bán tên. Những người kia nhìn thấy tình huống này đằng sau, trong đám người này đội trưởng hét lớn một tiếng. Những người khác lập tức vung ra trong tay dây cung. Vô luận tu vi cao bao nhiêu người, đều sẽ sử dụng cung tiễn. Những cái kia tu vi cao thâm người, sử dụng cung tiễn, đều là cao cấp pháp bảo, lực sát thương cũng rất mạnh. Cung tiễn, vô luận là tại phàm nhân trong tay, hay là tại người tu luyện trong tay, đều vẫn như cũ là thuận tiện nhất đánh xa binh khí. Hỗn đản! Lăng Phong gầm lên giận dữ, sau đó nguyên thần ngoại phóng, hai chân đột nhiên đạp đất, lập tức phóng lên tận trời. Hiu hiu hiu! Tại hắn phóng lên tận trời sát na, những cái kia mũi tên lập tức xuất tại phía sau hắn cây đại thụ kia phía trên. Rầm rầm rầm! Những cái kia bắn vào trong thân cây mũi tên, đều nhao nhao nổ tung. Những này mũi tên đều là có bạo tạc công năng. Đi chết đi. Nhảy vọt đến không trung Lăng Phong, lập tức tung ra mấy chục cái quyển trục. Những quyển trục này đều là ngũ phẩm quyển trục, toàn ngũ phẩm nhất chuyển đến ngũ phẩm cửu chuyển đều có. Ầm ầm ầm ầm. Những quyển trục này nổ tung lên, hình thành đại lượng hỏa cầu, băng truy, hồ quang điện, còn có thổ mâu loại hình, đem những cái kia vây công hắn người đều cuốn vào. A a a. Lập tức liền có người trực tiếp bị cuốn trục nổ thịt nát xương tan. Trốn. Lăng Phong lập tức thi triển Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp, nhanh chóng thoát đi, hắn căn bản cũng không dám ham chiến. Bạo tạc qua đi, một nhóm người này chết 3 cái, còn có 7 người bản thân bị trọng thương, còn lại 8 người đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tổn thương. Đội trưởng của bọn họ bị một cây băng tiễn bắn trúng mắt trái, hắn lấy tay bưng bít lấy ánh mắt của mình, giống to, đuổi theo cho ta. Go go. Còn lại hai đầu hắc ám liệp ma khuyển lập tức hướng phía Lăng Phong đảo tẩu phương hướng đuổi tới. Những người khác cũng đều lập tức đi theo đuổi theo, mà vị này bị bắn bị thương con mắt đội trưởng, cầm lấy ngọc phù truyền tin, lập tức đem nơi này tin tức truyền đi. Chương 1107, 1107, con chó dại này ở đâu ra? Rất nhanh, tin tức này liền bị truyền đến cung mạch hồng chỗ chiếc chiến thuyền kia bên trong. Hồng huynh, chúng ta vừa mới nhận được tin tức. Thứ 107 phân đội tại khu vực số 42 phát hiện người kia bóng dáng. Bộ kia đội trưởng Cung Mạch Trì, lập tức đi đến Cung Mạch Hồng trước mặt, mở miệng nói với Cung Mạch Hồng. Lập tức đi. Cung Mạch Hồng sắc mặt thâm trầm nói. Đúng. Cung Mạch Trì khẽ gật đầu, sau đó lập tức hạ lệnh để bọn hắn chiến thuyền chuyển hướng, hướng phía thứ khu vực số 42 bay đi. Tại bọn hắn chỗ khối này trong cấm địa, hết thảy bị phân ra hơn 300 khu vực. mỗi một khu vực đều có cố định tuần tra phân đội. Tại trong vùng này, đều có 4 chiếc chiến thuyền không phân ngày đêm tuần tra, thủ vệ sông nghiêm. Mà lại vùng này, cũng chỉ có nguyên thần cảnh giới cường giả có thể đi vào, nguyên thần cảnh giới trở xuống, hoặc là nguyên thần cảnh giới trở lên người, đều không thể tiến vào đều vùng này. Vùng này, tại hơn 3 năm trước, bị người thể tông chia làm cấm khu. Giờ phút này, tại thứ khu vực số 42, Lăng Phong đang bị cái kia hai đầu hắc ám liệp mà khuyển đuổi theo. Bà ngươi, cho lão tử đi chết. Lăng Phong lập tức lấy ra đánh linh phủ, hướng thẳng đến cái này hai đầu hắc ám liệp mà khuyển vung đi. Rầm rầm rầm. Những linh phủ này nổ tung lên, hình thành đại lượng hỏa cầu, đem cái kia hai đầu hắc ám liệp mà khuyển thôn phệ. Cái này hai đầu hắc ám liệp ma khuyển còn không có trưởng thành, nhưng lại đã có thể so với nguyên thần đệ lục trọng cảnh giới cường giả thực lực. Giờ phút này bị Lăng Phong vung ra linh phù nổ bay. Thân thể của bọn chúng bay đến cao mấy chục thước bên trong, trong miệng phát ra ngào ngào tiếng kêu. Lăng Phong nhìn thấy phía trước có một con sông lớn kia cũng là hướng phía vừa rồi những thiên chu kia phi hành phương hướng bay đi. Đầu này sông lớn nước sông là xích hồng sắc, nhìn tựa như là huyết thủy một dạng. Đứng tại cái này bờ sông, Lăng Phong cảm thấy một trận khí tức tử vong nồng nặc. Tại dòng sông này hai bên bờ, đều là trụi lủi, căn bản cũng không có bất kỳ thảm thực vật. Đây là một đầu không giống bình thường dòng sông. Liều mạng. Lăng Phong lập tức nhảy vào trong sông lớn kia. Tiến vào trong sông đằng sau, hắn trong nháy mắt liền trốn vào lưu ảnh thạch trong không gian. Mà lưu ảnh thạch thì là bị cái kia lao nhanh nước sông không ngừng đẩy hướng hạ du chạy đi. Ngay tại Lăng Phong nhảy xuống sông không lâu, lập tức liền có mấy chục đạo bóng người đi tới hắn nhảy sông địa phương. Vông vông vông. Cái kia hai đầu bị Lăng Phong nổ thương hắc ám liệp ma khuyển, đối với Lăng Phong nhảy sông vị trí không ngừng sủa inh ỏi. Nhưng là bọn chúng căn bản cũng không dám nhảy vào trong nước sông này. Bởi vì bọn hắn biết nước sông này là có chứa kịch độc, cho dù là nguyên thần đệ cửu trọng cảnh giới cường giả rớt xuống trong sông, cũng không kiên trì được nửa nén hương thời gian. Giờ phút này, trước đó bị Lăng Phong bắn bị thương một cái con mắt phân đội trưởng cũng tới đến. Người đâu? Người phân đội trưởng kia đối với những đội viên kia gầm thét. Nhảy vào xích thủy hà. Những đội viên kia mở miệng hồi đáp. Hỗn đản. Người phân đội trưởng kia nhịn không được mắng to một tiếng. Hắn không nghĩ tới bọn hắn nhiều người như vậy, lại còn làm cho đối phương trốn thoát. Đội trưởng, người kia khả năng không biết xích thủy hà lợi hại, nhảy vào xích thủy hà bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Những đội viên kia nhìn thấy đội trưởng của bọn họ tức giận như thế, lập tức mở miệng an ủi. Ông ngong. Vào thời khắc này, một trận tiếng oanh minh truyền đến, những này đội tuần tra đội viên lập tức ngẩng đầu, chỉ gặp một chiếc chiến thuyền to lớn hướng phía bọn hắn vị trí bay tới. Chiến thuyền kia đi vào xích thủy hà trên không lơ lửng, mấy chục người từ chiến thuyền bên trong bay ra ngoài, trên không trung đứng thành hai hàng. Cung Mạch Hồng cùng Cung Mạch Chỉ hai người chậm rãi từ chiến thuyền bên trong đi tới. Gặp qua đại thống lĩnh. Trước đó bị Lăng Phong bắn bị thương con mắt phân đội trưởng, nhìn thấy Cung Mạch Hồng cùng Cung Mạch Chỉ hai người đằng sau, đều lập tức ôm quyền hành lễ. Người đâu? Cung Mạch Hồng nhìn xem người phân đội trưởng kia hỏi. Nhảy vào xích thủy hà. Người phân đội trưởng kia lập tức trả lời. Nhảy xong rồi. Cái kia Cung Mạch Hồng ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn nhưng là biết xích thủy hà uy lực, cho dù là hắn cũng không dám nhiễm xích thủy hà nước sông. Thế nhưng là người xâm lấn giả kia, cũng dám nhảy vào xích thủy hà bên trong. Hồng huynh, nếu người này nhảy vào xích thủy hà bên trong, hẳn là chết rồi, chúng ta có thể thu đội. Cung Mạch Chỉ mặt mỉm cười nói với Cung Mạch Hồng. Chưa hẳn. Cung Mạch Hồng khẽ lắc đầu. Sắc mặt âm trầm nói ra, người này thực lực quỷ dị, chúng ta hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn, để các huynh đệ dọc theo bờ sông tìm kiếm, tuyệt đối không thể có bất kỳ may mắn trong lòng. Cung Mạch Hồng có thể lên làm cấm địa này đội tuần tra đại thống lĩnh, năng lực của hắn là không cần chất vấn. Hắn có một loại trực giác, người xâm nhập này hẳn là còn chưa có chết. Hắn loại trực giác này vẫn luôn rất chuẩn, cho nên Cung Mạch Hồng tin tưởng mình trực giác. Đúng. Những người khác nhận được mệnh lệnh đằng sau, lập tức dọc theo bờ sông, bắt đầu tìm tòi. Những người này chia hai bộ phận, một bộ phận dọc theo hạ du tìm kiếm, một bộ phận dọc theo thượng du tìm kiếm. Theo tin tức chuyên gia, càng ngày càng nhiều đội viên tuần tra đến gia nhập vào sưu tầm trong khi hành động. Mà tại lưu ảnh thạch trong không gian Lăng Phong, tại lưu ảnh thạch trong không gian thấy được một đầu chó chết. Đầu này chó chết, chính là trước đó bị hắn thu nhập lưu ảnh thạch trong không gian hắc ám liệt ma khuyển. Đầu này hắc ám liệt ma khuyển có thể so với nguyên thần đệ lục trọng cảnh giới tu vi, nó bị thu vào cái này lưu ảnh thạch trong không gian đằng sau, lập tức liền đánh thức hồng xà nữ. Sau đó hồng xà nữ cùng nó kịch chiến một phen, rốt cục đưa nó giết chết. Hồng Vân tỷ tỷ, người không sao chứ? Lăng Phong nhìn thấy hồng xà nữ sắc mặt có chút tái nhợt. Không có việc gì, ngươi làm sao lại bỗng nhiên đem một con chó dại thu vào đến? Hồng xà nữ nhìn xem Lăng Phong, trong mắt đẹp lộ ra một tia nghi hoặc. Ta cũng không muốn đem chó dại này đem vào đến, thế nhưng là chó dại này đuổi theo ta cắn, ta cũng không có cách nào. Lăng Phong nhìn xem chó chết này, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sau đó cùng hồng xà nữ nói ra, Hồng Vân tỷ tỷ, lần này chúng ta phiền thoái. Chúng ta tiến vào Thiên Khư Sơn Mạch Thể Tông cấm địa bên trong, hiện tại ta đang bị một đoàn người Thể Tông truy sát. Lăng Phong đem hắn tình huống hiện tại cùng Hồng Xà Nữ nói một lần. Cái gì? Chúng ta vậy mà tiến vào Thể Tông cấm địa bên trong. Hồng Xà Nữ sắc mặt hơi đổi một chút, nàng không nghĩ tới nàng cùng Lăng Phong vậy mà lại gặp được chuyện như vậy. Xoẹt xoẹt. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được từng tia sương mù màu đỏ từ ngoại giới tiến vào lưu ảnh thạch trong không gian. Hắn nhẹ nhàng hít hà, sắc mặt đột biến, lập tức che cái mũi của mình nói với hồng xà nữ, Hồng Vân tỷ tỷ nhanh ngừng thở, sương mù này có độc. Thế nhưng là Lăng Phong còn chưa nói xong, hồng xà nữ liền hai mắt đánh lấy vòng vòng, té xỉu xuống đất. Hỗn đản! Lăng Phong thầm mắng một tiếng, sau đó lập tức xông ra lưu ảnh thạch không gian, hắn biết mình không thể tiếp tục ở trong lưu ảnh thạch ở lại. Tiếp tục như vậy tiếp tục chờ đợi mà nói, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Hắn vận chuyển thể nội hôn nguyên luyện khí quyết, trúc cơ đạo đài bên trong chân nguyên lực lập tức tuôn ra, đem hắn thân thể bao khỏa, ngăn cách cái kia xích thủy hà nước sông. Vâng! Hắn trực tiếp từ xích thủy hà bên trong vọt ra. Chương 1108, thần dị lực lượng tái hiện. Thân thể của hắn chấn động mạnh, đem chung quanh thân thể chân nguyên lực cùng xích thủy hà nước sông chấn rơi. Là tên kia. Giờ phút này, tại xích thủy hà chung quanh tuần tra người, lập tức liền phát hiện Lăng Phong. Giết chết hắn. Tại bờ sông người, lập tức phóng tới Lăng Phong, một số người đã mở cung, đem trường kiếm kia bắn về phía Lăng Phong. Hiu hiu hiu. Mấy chục mũi tên nhọn lập tức hướng phía Lăng Phong gào thét mà đi. Hỗn đản. Lăng Phong mắng to một tiếng, hắn không thể hàm chiến, lập tức thi triển Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp đào tẩu. Đuổi. Những đệ tử thể tông kia, lập tức đi theo Lăng Phong đuổi theo. Cứ việc Lăng Phong tốc độ rất nhanh, nhưng là tu vi của hắn dù sao chỉ có nguyên thần đệ nhị trọng, mà đuổi bắt người của hắn bên trong, có không ít người tu vi đạt đến nguyên thần đệ lục trọng, thậm chí là nguyên thần đệ thất trọng cùng đệ bát trọng cảnh giới cường giả đều có không ít. Những cái kia nguyên thần đệ bát trọng cường giả, không ngừng rút ngắn cùng hắn khoảng cách. Gâu gâu! Trước đó bị Lăng Phong làm bị thương cái kia hai đầu hắc ám liệt ma khuyển tựa hồ thù rất dai, cũng cùng sau lưng Lăng Phong dồn sức. Hắc ám liệt ma khuyển mặc dù lực công kích không mạnh, nhưng là tốc độ của bọn nó, lại có thể so với nguyên thần cảnh giới đệ thất trọng cường giả. Tiểu tử, ngươi là trốn không thoát. Một vị nguyên thần đệ bắt trọng cường giả đuổi kịp Lăng Phong, một bàn tay hướng phía Lăng Phong đập tới. Một cái cự đại trưởng ấn xuất hiện, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đập ở trên thân Lăng Phong. Vâng! Lăng Phong cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng đập vào trên người mình. Thân thể của hắn hướng phía dưới xích thủy hà rơi xuống. Hỗn đản! Lăng Phong nhịn không được mắng to một tiếng, lập tức thôi động trúc cơ đạo đài, dùng chính mình trúc cơ đạo đài bên trong lực lượng tại thân thể của mình chung quanh ngưng tụ thành một cái vòng bảo hộ. Rầm rầm! Thân thể của hắn rơi xuống trong sông. Xoẹt xoẹt! Trong nước sông những cái kia cường hoành độc tố, lập tức ăn mòn Lăng Phong chung quanh thân thể chân nguyên vòng bảo hộ. Ở dưới loại tình huống này, Lăng Phong chỉ có thể sử dụng trúc cơ đạo đài bên trong lực lượng, căn bản cũng không dám nguyên thần ngoại phóng, bởi vì một khi khiến cái này kịch độc nhiễm phải nguyên thần, hắn nhất định phải chết. Trung quanh những này kịch độc rất lợi hại, Lăng Phong cảm giác được chính mình trúc cơ đạo đài lực lượng không ngừng hạ xuống. Chẳng lẽ ta hôm nay sẽ chết ở chỗ này sao? Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, giờ phút này, hắn muốn đem chân linh lông khỉ lấy ra, cùng những này làm một vô lớn. Hiện tại hắn ngay cả mệnh đều nhanh muốn giữ không được, đã không có tâm tư muốn đi bảo tồn chính mình là hầu vương cái thân phận này bí mật. Đang lúc ý thức của hắn tiến vào trúc cơ đạo đài bên trong thời điểm, đáy sông bỗng nhiên truyền đến một trận kinh khủng lực hấp dẫn, đem hắn thân thể hướng xuống lạc. Trung quanh áp lực trong nháy mắt bạo tăng. Sông kia đáy áp lực kinh khủng trong nháy mắt đem Lăng Phong mặt ngoài thân thể vòng bảo hộ đập vụn. Xoẹt xoẹt. Lăng Phong thân thể trực tiếp tiếp xúc đến màu đỏ nước sông kia bên trong ẩn chứa kịch độc, lập tức tiến vào trong cơ thể của hắn. Lăng Phong cảm giác được tựa như là vô số lưỡi dao tiến vào trong cơ thể của mình, cắt thân thể của hắn mỗi một tấc thần kinh. Nội thị phía dưới, hắn phát hiện đại lượng sương mù màu đỏ, tiến vào trong kinh mạch của hắn. Cái này sương mù màu đỏ những nơi đi qua, kinh mạch của hắn hàng rào không ngừng héo rút, dễ như trở bàn tay, không ngừng phá hư kinh mạch của hắn. Những này sương mù màu đỏ tựa như là ngựa hoang mất cương đồng dạng, tại trong kinh mạch của hắn phi nước đại. Ngoại trừ phá hư Lăng Phong kinh mạch bên ngoài, trong nước sông độc tố, còn không ngừng phá hư Lăng Phong cơ thể. Cho dù tố chất thân thể đã đạt đến đệ lục biến Lăng Phong, cũng khó có thể ngăn cản những này kinh khủng độc tố. A. Lăng Phong nhịn không được há miệng phát ra tiếng kêu thảm, thế nhưng là nước sông kia thừa cơ rót vào đến trong miệng của hắn, hắn càng thêm khó chịu. Vào thời khắc này, Lăng Phong cảm giác được chính mình hai vượt qua ở giữa, đồng nhiên xuất hiện một cỗ khí lưu lạnh buốt. Cái này khí lưu lạnh buốt lập tức dọc theo kinh mạch của hắn, hướng phía toàn thân các nơi du tẩu. Lạnh buốt khí lưu những nơi đi qua, Lăng Phong cảm giác được cái kia cảm giác đau đớn nhanh chóng tiêu trừ. Những cái kia bị độc tố ăn mòn mà trở nên héo rút kinh mạch, cũng là trong nháy mắt khôi phục. Là nó. Lăng Phong mừng rỡ trong lòng, cái này một cỗ khí lưu lạnh buốt hắn quá quen thuộc. Hắn biết cái này khí lưu lạnh buốt chính là lao giả Lôi Thôi phong ấn tại trong cơ thể hắn. Lúc đầu hắn cho là hắn thể nội đã không có lao bất tử phong ấn thần dị năng lượng, thế nhưng là không nghĩ tới, tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc, lao bất tử phong ấn tại trong cơ thể hắn thần dị lực lượng xuất hiện lần nữa. Lăng Phong nhớ kỹ, lần trước cái này thần dị lực lượng thời điểm xuất hiện, cũng là bởi vì người thể tông. Lúc đó hắn mới vừa từ thể tông thể thư không gian truyền thừa bên trong hoàn thành lịch luyện, hắn cùng Tôn Khả cùng rời đi, chuẩn bị đi tiến hành giải văn sư khảo hạch. Thế nhưng là ở trên đường thời điểm, hắn cùng Tôn Khả bị một vị nguyên anh đệ cửu trọng cường giả chặn giết. Ngay tại hắn sắp bị vị kia nguyên anh cường giả giết chết thời điểm, lão giả Lôi Thôi phong ấn tại trong cơ thể hắn lực lượng bạo phát, khiến cho hắn chiến lực tiêu thăng, vậy mà nhẹ nhõm giết chết vị kia nguyên anh đệ cửu trọng cảnh giới cường giả. Lần này, hắn vậy mà cũng là bởi vì người thể tông, kích hoạt lên lão giả Lôi Thôi phong ấn tại trong cơ thể hắn thần dị lực lượng. Tại cái này lạnh buốt khí lưu tác dụng dưới, Lăng Phong cảm giác được thân thể thống khổ hoàn toàn biến mất, mà lại hắn toàn thân tràn đầy lực lượng. Trên da rẻ của hắn có màu xanh bí văn hiện hiện. Giờ phút này, cái kia cung mạnh hồng cũng là dẫn theo một đám người, đi vào Lăng Phong rơi sông địa phương. Hắn nhìn xuống phía dưới mặt sông, cùng với những cái khác người cùng một chỗ lẳng lặng nhìn. Vâng! Một cỗ cường đại khí thế ở trên thân Lăng Phong bạo phát đi ra, khiến cho hắn trong nháy mắt liền thoát khỏi đáy sông cái kia mạch nước ngầm khủng bố hấp xả chi lực. Thân thể của hắn thẳng gạt ra chung quanh nước sông, tại đáy sông vào ra. A. Lăng Phong nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét, giờ phút này hắn cảm giác đến chính mình toàn thân tràn ngập lực lượng, mà lại trong cơ thể hắn lực lượng còn tại không ngừng kéo lên. Còn chưa có chết. Giờ phút này, những đệ tử thể tông kia, nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Cho ta đem hắn cầm xuống. Cung Mạch Hồng nhìn xem Lăng Phong, ra lệnh một tiếng. Giết. Những cái kia có nguyên thần đệ cửu trọng cảnh giới tu vi người, dẫn đầu hướng phía Lăng Phong đánh tới. Hô. Một vị nguyên thần đệ cửu trọng cường giả, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong, cơ nắm đấm hướng phía Lăng Phong đánh tới. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng đồng dạng huy quyền hướng phía đối phương đánh tới. Hai người nắm đấm trong nháy mắt đụng vào nhau. Vâng. Giang giác. Một trận tiếng vang trầm nặng bí mật mang theo xương vỡ vụn thanh âm truyền ra, vị kia nguyên thần đệ cửu trọng cường giả, nắm đấm trực tiếp bị đánh đến vỡ vụn ra. Lăng Phong nắm đấm trực tiếp đánh vào trên lồng ngực của hắn, đem hắn ngực đánh xuyên qua. A. Vị kia nguyên thần đệ cửu trọng cường giả, phát ra một trận kêu thảm. Lăng Phong quyền trái hướng phía hắn nao đánh tới, trong nháy mắt liền đem đầu của hắn đánh nổ. Cái này. Mặt khác đệ tử thể tông thấy cảnh này, đều bị sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong thực lực sẽ bỗng nhiên trở nên cường đại như thế, tay không tấc sắt, vậy mà có thể đem một vị nguyên thần đệ cửu trọng cường giả đánh nổ. Đây là sức chiến đấu cỡ nào? Chương 1109, 1109, phong bạo màu đỏ. Thật mạnh. Cung Mạch Hồng sắc mặt đột nhiên trầm xuống, giờ phút này Lăng Phong bày ra thực lực, vượt qua tưởng tượng của hắn. Hồng huynh, người này hẳn là sử dụng một loại bí thuật, đem thực lực tăng lên tới một cái cảnh giới cực cao, loại này chiến lược cũng không có thể duy trì quá lâu. Cái kia Cung Mạch Trì nhìn chằm chằm Lăng Phong, mở miệng đối với Cung Mạch Hồng thản nhiên nói. Ừm. Cung Mạch Hồng gật gật đầu, hắn cũng nhìn ra được, Lăng Phong tu vi chỉ là nguyên thần đệ nhị trọng, không sử dụng bí thuật, căn bản là không cách nào có được lực lượng cường đại như thế. Mặt khác đệ tử thể tông, nhìn thấy Lăng Phong đột nhiên trở nên dũng mãnh như vậy đằng sau, cũng là lập tức cùng Lăng Phong kéo dài khoảng cách. Ngươi đi chỉ huy một cái đi. Cung Mạch Hồng đối với Cung Mạch Trì thản nhiên nói. Hắn cũng không có bởi vì Lăng Phong cho thấy siêu cường thực lực mà có chỗ kinh hoàng. Bởi vì nơi đây chính là bọn hắn thể tông địa bàn, đừng nói Lăng Phong chỉ là một cái nguyên thần cảnh giới cường giả, coi như Lăng Phong là một vị đạo quân, hắn cũng có rất nhiều biện pháp có thể nhẹ nhõm giết chết Lăng Phong. Ừm. Cung Mạch Trì gật gật đầu, sau đó hướng phía trước bay đi. Hắn đối với những đệ tử thể tông kia hét lớn, bày trận. Lập tức liền có hơn 100 vị đệ tử thể tông đứng ra, mỗi người bọn họ đều tại túi trữ vật của chính mình bên trong, xuất ra một cây cờ lớn. Cái này đại kỳ trước đó Lăng Phong đã từng gặp qua. Những này đệ tử thể tông, đều là nghiêm chỉnh huấn luyện cường giả, bọn hắn khi tiến vào mảnh này cấm địa trước đó, đều trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Bọn hắn tinh thông hợp kích chi thuật, càng là tinh thông những trận pháp này. Muốn bày trận, không có cửa đâu. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, trong đôi mắt tách ra âm lãnh sắc cơ, hắn biết thể tông thực lực của những người này rất mạnh, trận pháp này cũng lợi hại. Nếu để cho bọn hắn thành công bày trận, vậy hắn mặc dù có thể nội cái này thần dị năng lượng trợ giúp, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nếu là muốn đào mệnh, hắn chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Lăng Phong xuất ra trước đó sử dụng trường kiếm màu xanh lam, thể nội hôn nguyên luyện khí quyết, thanh vân kiếm quyết đều là trong nháy mắt vận chuyển lại. Khi thanh vân kiếm quyết vận chuyển đằng sau, vậy mà có thể đem trong cơ thể hắn luồng năng lượng màu xanh kia ngưng tụ trở thành kiếm khí. Lăng Phong đem những kiếm khí này quán thâu tiến trong tay trường kiếm màu xanh lam bên trong, cái kia trường kiếm màu xanh lam vậy mà tản mát ra hào quang màu xanh. Một cỗ kinh khủng kiếm ý trong tay hắn trên trường kiếm bạo phát đi ra. Thanh vân kiếm ca. Lăng Phong ở trong lòng hét lớn một tiếng, tay phải cầm kiếm nằm ngang ở trước mặt mình. Sau đó tay trái ngón giữa cùng ngón trỏ khép lại, điểm vào trên thân kiếm. Ông! Trường kiếm trong tay của hắn chấn động, phát ra một trận thanh thúy tiếng kiếm ngân. Kiếm này tiếng rên xuất hiện sát na, tại Lăng Phong trường kiếm không gian chung quanh, đem nhưng dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Cái kia gợn sóng trong nháy mắt hướng phía chung quanh khuyết tán mà đi. A a! Những cái kia đang chuẩn bị bày trận đệ tử thể tông, lập tức cảm giác được đầu đau muốn nức, đem những trận kỳ kia vứt bỏ. Sau đó ôm đầu trên không trung quay cuồng, trong miệng phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Thanh vân quyền nguyệt. Lăng Phong không dừng lại chút nào, hắn biết cơ hội chớp mắt là qua. Tay hắn cầm trường kiếm, thân thể nhanh chóng xoay tròn. Hô hô. Trung quanh thiên địa linh khí bị hắn quái, hướng phía hắn tụ đến, trong nháy mắt liền bị ngưng tụ trở thành kinh khủng kiếm khí. Những kiếm khí này lập tức liền tạo thành một cái cao 30 mét phong bạo. Một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn. Đem chung quanh những đệ tử thể tông kia đều cuốn tới. Hô! Chung quanh thổi lên cuồng phong, phong bạo kia độ cao không ngừng tăng vọt, trong chớp mắt liền từ 30 mét tăng vọt đến 100 mét, 150 mét, 200 mét. Theo phong bạo độ cao gia tăng, cái kia hấp xả chi lực cũng đang không ngừng tăng cường. Cái kia Cung Mạch Trì sắc mặt đột biến, nguyên thần lập tức ngoại phóng, hắn một trưởng hướng phía phong bạo kia đánh tới, sau đó bước ra trở ra. Vâng! Cung Mạch Trì đánh ra cái kia quyền ảnh, trực tiếp bị cuốn tiến vào trong phong bạo, bị phong bạo bên trong cái kia cường hoành hấp xả chi lực xoắn nát. Ầm ầm. Kiếm khí kia phong bạo thời khắc này độ cao, vượt qua 300 mét, hơn nữa còn đang không ngừng cất cao. Trước đó cái kia hơn 100 vị bao quanh Lăng Phong thể tông cái thang, còn có cái kia hai đầu đối với Lăng Phong sủa y ngòi hắc ám liệp ma khuyển, đều đã bị cuốn trong phong bạo. Cường hoành hấp xả chi lực, đem xích thủy hà bên trong nước sông đều cuốn lại. Lúc đầu những cái kia ở trong cơn báo táp đệ tử thể tông, còn có thể kiên trì, nhưng là tại màu đỏ nước sông bị cuốn sau khi đi vào, kiếm khí kia phong bạo lực sát thương tăng gấp bội. Bị cái kia màu đỏ nước sông bắn trúng đệ tử thể tông, lập tức trúng độc, theo sát lấy liền đã mất đi năng lực chống cự, bị những kiếm khí kia xoắn thành vỡ nát. Ha ha ha! Đều chết cho ta đi thôi! Lăng Phong cái kia tiếng cùng tiếu, ở trong cơn báo táp chuyển tới. Á á á! Những đệ tử thể tông kia tiếng kêu thảm thiết, không ngừng ở trong cơn báo táp chuyển ra. Cái này! Cung Mạch Trì cùng Cung Mạch Hồng sắc mặt đều triệt để thay đổi. Cũng đừng là Cung Mạch Trì, giờ phút này hắn cảm giác đến lưng mình phát lạnh, vừa rồi nếu là lui đến chậm một chút, liền bị cuốn vào trong cơn báo táp này. Gia hỏa này, đến cùng là yêu nghiệt phương nào? Cung Mạch Hồng hai mắt đỏ lên, hắn biết, những cái kia bị cuốn tiến trong phong bạo người, là không thể nào còn sống. Hắn xuất ra một cái quyển trục xé mở, một đạo ánh sáng màu đỏ phóng lên tận trời, trực tiếp ở trong bầu trời nổ tung. Giờ phút này, tại trong cấm địa khu vực khác chấp hành tuần tra nhiệm vụ người, nhìn thấy đạo hồng quang này đằng sau, sắc mặt đều đột nhiên trầm xuống. Nhanh, khu vực số 42 xảy ra chuyện lớn, mau qua tới. Những này người đội tuần tra lập tức khống chế lấy chiến thuyền, hướng phía Lăng Phong bọn hắn chỗ vùng này bay tới. Rất nhanh, từng chiếc chiến thuyền không ngừng xuất hiện. Hô hô hô. Rất nhiều người không ngừng từ chiến thuyền bên trong đi ra. Khi bọn hắn nhìn xích thủy hà trên không một cái kia phong bạo đằng sau, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Những này vừa mới chạy tới đội viên tuần tra, đều rất nghi hoặc. Bọn hắn không nghĩ tới đại thống lĩnh tại sao lại bỗng nhiên đem bọn hắn triệu tập tới. Bọn hắn cũng nghĩ không thông, xích thủy hà trên không, tại sao lại xuất hiện một cái phong bạo khổng lồ. Hết thảy mọi người cho ta nghe lệnh, cho ta bày tinh la đại trận. Cung Mạch Hồng mắt đỏ, đối với những người kia mở miệng giống to. Tinh la đại trận. Những cái kia đội viên tuần tra trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này tinh la đại trận, chính là lấy bọn hắn tuần tra lúc sử dụng chiến thuyền làm trận cơ, ít nhất cũng phải 9 chiếc chiến thuyền mới có thể bố trí. Mặc dù tại đi vào nơi này trước đó, bọn hắn diễn luyện qua loại trận pháp này, nhưng lại chưa bao giờ sử dụng tới trận pháp này. Đây tuyệt đối là một cái kinh khủng trận pháp, cho dù là cấp thấp nhất 9 chiếc chiến thuyền hình thành trận pháp, cũng đủ để diệt sát đạo chủ cấp cường giả. Giờ phút này đi vào xích thủy hà trên không chiến thuyền, đã đạt đến 12 chiếc nhiều. Hơn nữa còn có càng nhiều chiến thuyền không ngừng hướng phía bên này bay tới. Đều thất thần làm gì? Bày trận. Nhìn thấy những người kia ngẩn người, Cung Mạch Hồng lần nữa đối với đám người gầm thét. Đúng. Những người kia sau khi nhận được mệnh lệnh, lập tức trở về đến chính mình chiến thuyền bên trong, bắt đầu phát động những cái kia chiến thuyền, bắt đầu bày trận. Ông. Trên những chiến thuyền kia linh phàm đều phát sáng lên. Chương 1110, tinh la đại trận. Những linh phàm này phía trên trận văn, cùng chiến thuyền lúc phi hành đợi sáng lên trận văn không giống với, những trận văn này cùng lúc trước những người kia trong tay trận kỳ bên trên trận văn có điểm giống. Mỗi một mặt linh phàm, diện tích đều so trước đó trận kỳ toàn cục gấp trăm lần. Những cái kia chiến thuyền lập tức bày xong vị trí, ngoại trừ linh phàm phía trên trận văn sáng lên đằng sau. Chiến thuyền thân tàu mặt ngoài, bong thuyền mặt ngoài, cũng đều có trận văn sáng lên. Xoẹt xoẹt. Từng đạo màu vàng hồ quang điện xuất hiện, đem những cái kia chiến thuyền liên tiếp. 12 chiếc chiến thuyền tại cái này hồ quang điện màu vàng tác dụng dưới, trong nháy mắt bị kết nối trở thành một cái chỉnh thể. Ông. Một trận năng lượng ba động khủng bố xuất hiện, Lăng Phong bị vây ở trận pháp này bên trong. Thời khắc này phong bạo đã đạt đến 400 mét độ cao. Bên trong đã không có tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Ầm ầm. Trong trận pháp áp bách chi lực đang không ngừng mạnh lên. Nhưng là giờ khắc này ở trong phong bạo Lăng Phong, bởi vì phong bạo lực đẩy, triệt tiêu chung quanh những cái kia áp lực kinh khủng. Trên chiến thuyền kia trận văn không ngừng sáng lên, bọn chúng hình thành trận pháp, uy năng cũng đang không ngừng mạnh lên. 12 chiếc chiến thuyền đem Lăng Phong thân thể phương viên ngàn mét bên trong không gian đều phong tỏa, hình thành một cái không gian phong bế. Tại trận pháp trong lĩnh vực, cái kia xích thủy hà nước sông không ngừng khuấy động. Cho ta chuyển. Thời khắc này Lăng Phong cũng rung động phát hiện mình bị vây ở một đại trận rất lợi hại bên trong. Hắn biết mình giờ phút này nếu như dừng lại mà nói, khẳng định sẽ bị những người này dùng đại trận oanh sát. Cho nên hắn chỉ có thể cắn răng, cực lực thôi động lực lượng trong cơ thể, để phong bạo trở nên càng thêm cường đại. Ầm ầm. Phong bạo kia tại Lăng Phong toàn lực thôi động phía dưới, độ cao trong nháy mắt đạt đến 500 mét. Tại phong bạo trên không, cho dù là 12 chiếc chiến thuyền đã tạo thành trận pháp giam cầm, nhưng là tại Lăng Phong kiếm khí phong bạo huy lực phía dưới, ngoại giới không gian thiên địa linh khí, hay là không ngừng tụ đến. Ầm ầm. Tại trận pháp trên không, bởi vì thiên địa linh khí đều bị tụ đến, hình thành tầng mây dày đặc, trong tầng mây kia linh khí rất nồng nặc, sấm sét vang dội, truyền ra một cỗ cường đại uy áp. Kiếm khí kia phong bạo uy lực không ngừng tăng lên. Liền ngay cả khoảng cách trung tâm phong bạo 500m chiến thuyền, giờ phút này cũng nhận phong bạo lực hấp dẫn, bắt đầu hướng phía phong bạo bay tới. Lui lại. Cái kia cung mạch hồng nhìn thấy tình huống này, sắc mặt đột biến, lập tức đối với những cái kia chiến thuyền ra lệnh. Tại chiến thuyền người ở bên trong, lập tức khống chế lấy chiến thuyền lui lại. Nhưng vào lúc này, lại có 3 chiếc chiến thuyền chạy đến. Cái này 3 chiếc trên chiến thuyền trận văn lập tức kích hoạt, gia nhập vào tinh la đại trận bên trong. Đạt được 3 chiếc chiến thuyền trợ giúp, cái này tinh la đại trận cũng là trốn tránh bị xé rách vận mệnh. Bất quá giờ phút này kiếm khí kia phong bạo đã đạt đến 600m. Ở giữa thô nhất địa phương, đường kính đã đạt đến 100m. Đại lượng nước sông đã bị cuốn đứng lên, khiến cho toàn bộ phong bạo biến thành màu đỏ. Cơn bão táp này độ cao mỗi tăng lên 100m, cái kia uy năng liền ra tăng gấp đôi. Trước đó chỉ có 400m cao phong bạo, liền có thể nhẹ nhõm rào sát nguyên thần đệ cửu trọng cường giả. Hiện tại cơn bão táp này phát ra uy lực, đã siêu việt đạo chủ cảnh giới. Ông trời của ta, đây là người có thể khống chế lực lượng sao? Cung Mạch Trì nhìn xem thể tích cùng khí thế đều không ngừng tăng vọt phong bạo, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong phong bạo kia, đến cùng là quái vật gì? Những cái kia tại chiến thuyền bên trong người, nhìn thấy cơn bão táp này uy lực đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Bọn hắn đều là vừa rồi thấy được Cung Mạch Hồng phát ra tín hiệu đằng sau, mới từ tới gần khu vực chạy tới. Bọn hắn cũng không biết tại cơn bão táp này vì sao xuất hiện. Bây giờ biết cơn bão táp này bí mật người, chỉ có Cung Mạch Hồng cùng Cung Mạch Trì. Trước đó người, bao quát cái kia hai đầu hắc ám liệp ma khuyển, đều đã bị cuốn tiến trong phong bạo chết mất. Giờ phút này, phong bạo độ cao đạt đến 700m. Một chiếc trên chiến thuyền linh phàm cột buồm đống nhiên đứt gãy, cái kia linh phàm bị phong bạo to lớn hấp xả chi lực cuốn vào. Rắc rắc rắc. Cái kia cột buồm cùng linh phàm tiến vào phong bạo màu đỏ đằng sau, lập tức bị phong bạo bên trong kiếm khí xoắn nát. Mà cái kia một chiếc đã mất đi cột buồm chiến thuyền, động lực nhận lấy ảnh hưởng, cũng chậm rãi hướng phía phong bạo bay tới. Ổn định, ổn định. Tại chiến thuyền người ở bên trong, cảm giác được chiến thuyền biến hóa đằng sau, đều lớn tiếng quát lên. Thế nhưng là phong bạo kia uy lực đang không ngừng tăng cường, bọn hắn chiến thuyền, càng ngày càng tiếp cận phong bạo, phía trên linh phàm không ngừng bị kéo đứt, cuối cùng cả chiếc chiến thuyền đều bị cuốn tiến vào trong gió lốc. Chiến thuyền này chỉ có dài 100 thước. Mà giờ khắc này phong bạo, độ cao đã đạt đến 800m. Dài 100 thước chiến thuyền, bị cuốn tiến trong gió lốc đằng sau, tại phong bạo giai đoạn xoay tròn lực phía dưới, lập tức giải thể. Tại chiến thuyền người ở bên trong nháy mắt bị xoắn nát, biến thành từng đoàn huyết vụ. Siêu siêu siêu. Ngay tại trận pháp này lần nữa chuẩn bị sụp đổ thời điểm, lại có mười mấy chiếc chiến thuyền đi vào, gia nhập vào tinh la đại trận bên trong, khiến cho tinh la đại chiến uy lực bạo tăng. Hô hô! Giờ phút này, những cái kia tại xa xôi khu vực chiến thuyền, cũng chạy tới. Những này chiến thuyền không ngừng gia nhập trong trận pháp. Sau một nén nhang, chiến thuyền số lượng vượt qua 80 chiếc. Tinh la đại trận uy lực không ngừng tăng lên. Cuối cùng, đại trận này hoàn toàn phong bế, ngăn cách ngoại giới linh khí, khiến cho toàn bộ trận pháp triệt để tạo thành một cái không gian phong bế. Không có chung quanh những linh khí kia gia nhập, phong bạo kia độ cao chỉ có thể duy trì tại 850m. Mà lại những cái kia chiến thuyền phát động, lợi dụng trận pháp, đem trong trận pháp linh khí không ngừng rút ra. Trong trận pháp linh khí không ngừng bị tước đoạt, mà Lăng Phong cũng cảm giác được một cỗ cường đại áp bách chi lực. Hắn phong bạo căn bản là không có cách lại duy trì đi xuống. Mà tại trong cấm địa này, còn có đại lượng chiến thuyền không ngừng chạy đến. Những cái kia chạy tới chiến thuyền, cũng đều nhao nhao gia nhập vào tinh la đại trận bên trong. Rốt cục chế trụ. Nhìn thấy phong bạo kia thể tích đỉnh chỉ tăng vọt, Cung Mạch Trì chậm rãi thở dài một hơi. Cái kia đại thống lĩnh Cung Mạch Hồng cũng giống như thế. Nhìn xem chung quanh càng ngày càng nhiều chiến thuyền, hắn lực lượng cũng rốt cục trở nên sung túc đứng lên. Vừa rồi, hắn nhưng là bị Lăng Phong thi triển phong bạo sợ ngây người, nếu không phải mặt khác chiến thuyền chạy đến kịp thời, cái này tinh la đại trận liền muốn hỏng mất. Tinh la đại trận sụp đổ kết quả chính là cái kia mười mấy chiếc chiến thuyền, đều sẽ bị cuốn vào cái kia kinh khủng trong phong bạo, sau đó bị phong bạo xé nát, thôn phệ. Đại đội trưởng độ đạt đến 100 mét chiến thuyền đều không thể ngăn cản đối phương cái này kinh khủng phong bạo, huyết nhục của bọn hắn thân thể, thì càng khỏi phải nói. Nơi đây chính là bọn hắn thể tông cấm địa, chỉ có nguyên thần cảnh giới cường giả có thể đi vào. Tại trong cấm địa này, người tu vi cao nhất, chính là nguyên thần đệ cửu trọng đại viên mãn cường giả. Thế nhưng là trước mắt thanh niên thần bí này nam tử, bày ra thực lực, căn bản cũng không phải là nguyên thần cường giả có thể địch nổi, cho dù là những cái kia đạo chủ cường giả, cũng vô pháp chống lại. Vừa rồi phong bạo kia đỉnh phong nhất thời điểm, khí thế chí ít có thể so với đạo chủ đệ ngũ trọng cường giả tối đỉnh. Chương 1111, 1111, thiên tà kiếm hai lần giải phong. Vì áp chế một cái khủng bố như thế quái vật, bọn hắn thế nhưng là vận dụng gần 100 chiếc chiến thuyền. Những này chiến thuyền số lượng, không sai biệt lắm đã đạt đến trong cấm địa này tất cả chiến thuyền 1/10. Linh khí chung quanh bị ngăn cách đằng sau, lại thêm bên trong linh khí không ngừng bị tinh la đại trận rút ra, khiến cho lăng phong kiếm khí phong bạo, ngay tại nhanh chóng yếu bớt. Phong bạo kia độ cao, từ thời kỳ đỉnh phong 850m, giảm mạnh đến 800m, sau đó dưới đường đi hàng. Trước đó, lăng phong là dựa vào phong bạo huy lực cực lớn, triệt tiêu tinh la đại trận cho hắn thực hiện khủng bố áp lực. Nhưng là bây giờ phong bạo huy lực giảm bớt, cái kia tác dụng ở trên người hắn áp bách chi lực, ngay tại nhanh chóng mạnh lên. Mười hơi đằng sau, phong bạo hoàn toàn tán đi, lăng phong thân thể xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Ở trong cơn báo táp, lại là một người. Người này cũng quá nghịch thiên A. Một người vậy mà có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Gia hỏa này là quái vật A. Những cái kia tại chiến thuyền người ở bên trong, trước đó cũng không biết cái kia màu đỏ phong bạo là thế nào hình thành, vừa rồi bọn hắn đều còn tại trong lòng âm thầm suy đoán. Giờ phút này nhìn thấy lăng phong thân ảnh đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới tại trung tâm phong bạo, lại là một cái trẻ tuổi như vậy nam tử. Phong bạo tán đi, tinh la đại trận tạo thành khủng bố áp lực, toàn bộ đều ép ở trên thân lăng phong. Mà lăng phong cảm giác được, giờ phút này trong cơ thể hắn lạnh buốt khí lưu, ngay tại yếu bớt. Lần này, ta thật phải chết. Lăng phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Ông long. Những cái kia trên chiến thuyền trận văn, không ngừng chấn động. Từng luồng cường đại lực chấn động, không ngừng truyền lại đến lăng phong trên thân, đánh thẳng vào lăng phong nguyên thần. Lăng phong cảm giác được nguyên thần của mình sắp đã nứt ra. A, hắn nhịn không được đánh ra một trận kêu thảm. Cho ta thêm lớn công kích. Cung Mạch Hồng mở miệng đối với những cái kia chiến thuyền ra lệnh. Bởi vì Lăng Phong vừa rồi Lăng Phong bày ra thực lực quá mạnh, giờ phút này hắn không dám có chút chủ quan. Ông long. Những cái kia chiến thuyền không ngừng tăng cường lực chấn động. Mà lại giờ phút này còn không ngừng có chiến thuyền gia nhập vào tinh la đại trận bên trong. Cái kia cường hoành sóng xung kích, không ngừng đánh thẳng vào Lăng Phong linh hồn. Lăng Phong thân thể phiêu phù ở giữa không trung. Hắn ôm đầu của mình đang lăn lộn. Mũi của hắn, con mắt, lỗ tai đều có máu tươi thẩm thấu ra. Loại này đáng sợ sóng xung kích, tác dụng tại hắn toàn thân mỗi một cái tế bào phía trên, trong cơ thể hắn huyết dịch cũng đi theo chấn động đứng lên. Nội tạng của hắn đã thụ thương, nứt ra. Hắn cảm giác đến thân thể của mình liền muốn nổ tung. Ông! Nhưng vào lúc này, tại Lăng Phong chỗ mi tâm hiện ra một thanh kiếm màu đen ấn. Lăng Phong cũng cảm giác được mi tâm của mình bắt đầu nóng lên. Xoẹt. Một đạo hắc quang tại trong mi tâm của hắn bay ra, hắc quang này chính là một thanh quấn quanh lấy sương mù màu đen tiểu kiếm. Tại tiểu kiếm này từ Lăng Phong mi tâm ra bay ra ngoài sát na, một cỗ kiếm ý bén nhọn, từ cái kia màu đen trên tiểu kiếm bạo phát đi ra. Ông long. Màu đen tiểu kiếm không ngừng biến lớn, mà nó phát ra khí tức, cũng là trở nên càng ngày càng mạnh. Thiên tà kiếm. Lăng Phong cố nén thống khổ to lớn, nhìn xem phiêu phù ở trước mặt hắn thiên tà kiếm, đây là hắn lần thứ hai trông thấy thiên tà kiếm. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy thiên tà kiếm chân thân thời điểm, là ở trong thiên khanh bí cảnh. Hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên tình huống lúc đó. Lúc trước trong thiên khanh bí cảnh, thiên thạch đảo đắm chìm, đất rung núi chuyển, đại lượng quái vật từ thiên thạch đảo dưới đáy leo ra, mà trái tim của hắn đều bị một con quái vật đâm xuyên qua. Cũng chính là vào lúc đó. Thiên tà kiếm xuất hiện, khi hắn nắm chặt thiên tà kiếm thời điểm, một cỗ cường đại lực lượng tràn vào thân thể của hắn, đem hắn vết thương trên người chữa trị. Mà hắn cũng là nương tựa theo thiên tà kiếm sống tiếp được. Hắn không chút do dự đưa tay bắt lấy thiên tà kiếm chuôi kiếm. Xoẹt xoẹt. Tại hắn nắm chặt thiên tà kiếm chuôi kiếm sát na, một cỗ cường đại lực lượng, trong nháy mắt trên thiên tà kiếm tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Hắn cảm giác đến trong óc đau đớn, lập tức liền biến mất. Hắn cái kia đã bị công kích đợt làm cho bộ mặt toàn không phải thân thể, cũng là tại cái này một cỗ cường đại lực lượng phía dưới được chữa trị. A! Lăng Phong ngửa mặt lên trời lửa giận, cặp mắt của hắn giờ phút này trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, trong lòng của hắn kiềm chế đã lâu tà khí, lệ khí, cũng là tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát. Hắn muốn đem trước mắt tất cả một chút đều hủy diệt. Huyền thanh nhất khí kiếm. Lăng Phong ở trong lòng hét lớn, sau đó nắm lấy thiên tà kiếm vung lên. Một đạo dài 5 mét kiếm khí màu đen trong nháy mắt xuất hiện, hướng phía một chiếc thiên chu bay đi. Nhanh phòng ngự. Nhìn thấy Lăng Phong công kích đằng sau, những cái kia trong thiên chu khống chế lấy, lập tức hướng phía bị Lăng Phong công kích cái kia một chiếc thiên chu chuyển vận năng lượng. Ông! Một tầng màn ánh sáng màu vàng nóng xuất hiện tại cái kia một chiếc chiến thuyền trước mặt. Kiếm khí màu đen kia, trong nháy mắt liền đâm vào màn ánh sáng màu vàng nóng phía trên. Vâng! Màn ánh sáng màu vàng nóng kia pha thoái, kiếm khí màu đen thế đi không giảm, trực tiếp đánh vào cái kia một chiếc trên chiến thuyền. Ầm ầm. Cái kia một chiếc chiến thuyền, bị kiếm khí màu đen đánh ra một cái động lớn, theo sát lấy một ánh lửa tại trong chiến thuyền bộ nhảy lên ra, theo sát lấy chính là đình thai nhức góc tiếng nổ mạnh. Cái kia một chiếc chiến thuyền chính là như thế nổ tung. Cái gì? Cung mạch hồng, cung mạch trì, còn có những cái kia tại chiến thuyền bên trong đệ tử thể tông, đều bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Thời khắc này tinh la đại trận bên trong chiến thuyền, đã đạt đến 108 chiếc. Mà lại vừa rồi tại Lăng Phong phát động công kích thời điểm, bọn hắn tập hợp đại bộ phận chiến thuyền năng lượng, tại bị công kích chiếc chiến thuyền kia trước mặt, tạo thành cường đại phòng ngự. Màn ánh sáng màu vàng nóng kia, cho dù là đạo chủ đệ thất trọng cảnh giới cường giả, đều không thể phá vỡ. Thế nhưng là Lăng Phong lại là hời hợt một chiêu liền đem màn sáng kia phá vỡ, mà lại đạo kiếm khí kia tại phá vỡ màn sáng đằng sau, còn hủy đi một chiếc chiến thuyền. Chiến lược như vậy, thực sự quá kinh người. Cái này sao có thể? Người này chẳng lẽ là đạo chủ cường giả? Không có khả năng, trong cấm địa, chỉ có nguyên thần cảnh giới cường giả có thể đi vào. Những cái kia tại chiến thuyền bên trong đệ tử thể tông, đều bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Giết! Lăng Phong giờ phút này hai mắt đỏ bừng, tay hắn cầm thiên tà kiếm, chân đạp phượng hoàng thiểm bộ pháp. Thân thể hóa thành một đạo lưu quang, lập tức hướng phía chiến thuyền thứ hai phóng đi. Mặc dù vừa rồi hắn tiêu diệt một chiếc chiến thuyền, nhưng lại đối với cả tòa tinh la đại trận ảnh hưởng không lớn. Hắn đi vào chiến thuyền thứ hai trước mặt, trong tay thiên tà kiếm huy động, lại một đạo tấm lụa kiếm khí màu đen bay ra, đem chiếc chiến thuyền này hủy diệt. Lần này, kiếm khí màu đen trực tiếp từ chiến thuyền thủ bộ bắn vào đi, sau đó từ chiến thuyền phần đuôi chuyển tới. Vâng! Dài đến 100 mét chiến thuyền trong nháy mắt bạo tạc, giải thể. Những cái kia tại chiến thuyền bên trong đệ tử thể tông, trong nháy mắt vẫn lạc, bọn hắn ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra tới. Nhanh, để tất cả đội tuần tra đều đến đây trợ giúp, nhanh thông chi tông môn. Để bọn hắn phái người tiến đến. Giờ phút này, cung mạch hồng cũng là bị Lăng Phong thực lực sợ vỡ mật. Chương 1112, nhìn ngươi có thể giết bao nhiêu. Lúc đầu cung mạch hồng còn không muốn đem việc này báo cho tông môn người. Nhưng là bây giờ hắn cảm giác đến tình thế nghiêm trọng. Đúng. Cung mạch trì lấy lại tinh thần, lập tức xuất ra một cái quyển trục xé mở. Hưu. Một vệt kim quang tại quyển trục kia bên trong phóng lên tận trời, trực tiếp bắn vào trong bầu trời. Cái này một cái quyển trục, là thông chi tông môn. Xé toang quyển trục này đằng sau, cung mạch trì lại liên tục xé mở 4 cái quyển trục. Cái này 4 cái quyển trục bên trong, đều bắn ra một đạo hồng quang. Hồng quang kia phóng hướng chân trời. Cuối cùng trên bầu trời nổ tung, hình thành một cái mỹ lệ đồ án. Đồ án này ý tứ, chỉ có thể tông cấm địa bên trong những cái kia đội viên tuần tra có thể thấy rõ ràng. Nhanh, khu vực số 42 có tình huống khẩn cấp. Hòa tốc trợ rút. Đi mau, đi khu vực số 42. Tại cấm địa này khu vực khác đội tuần tra, nhìn thấy những tín hiệu này đằng sau, đều nhao nhao rời đi khu vực của mình, hướng phía thứ khu vực số 42 chạy đến. Bình thường, nếu là không có tình huống khẩn cấp, bọn hắn là không thể rời đi chính mình quản hạt khu vực. Nhưng là bây giờ là tình huống khẩn cấp, là đẳng cấp cao nhất tình huống khẩn cấp. Những cái kia đội tuần tra, đều khống chế lấy bọn hắn chiến thuyền, hỏa tốc hướng phía thứ khu vực số 42 chạy đến. Ong ong ong. Bởi vì tình huống khẩn cấp, những này chiến thuyền đều đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Cứ việc làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến chiến thuyền sử dụng tuổi thọ, nhưng là giờ phút này bọn hắn đều không quản được nhiều như vậy. Mấy trăm chiếc chiến thuyền, bằng tốc độ nhanh nhất hướng phía thứ khu vực số 42 chạy đến. Loại trang diện này, thật sự là quá tráng lệ. Mặc dù không ngừng có chiến thuyền bị Lăng Phong đánh nổ, nhưng là Lăng Phong đánh nổ những này chiến thuyền tốc độ, so ra kém những này chiến thuyền bổ sung tốc độ. Tinh La đại trận bên trong chiến thuyền số lượng không ngừng gia tăng, từ trước đó 108 chiếc, đột nhiên gia tăng đến hơn 150 chiếc. Theo chiến thuyền số lượng gia tăng, Tinh La đại trận uy lực cũng không ngừng tăng cường. Hừ, ta nhìn ngươi có thể giết bao nhiêu? Nhìn thấy đại lượng chiến thuyền không ngừng gia nhập, Cung Mạch Hồng trong mắt trên mặt vẻ sợ hãi kia cũng là biến mất, thay vào đó là một tia dữ tợn. Bọn hắn trong cấm địa này, có tiến lên chiếc chiến thuyền, nếu như những này chiến thuyền đều chạy tới nói, tạo thành Tinh La đại trận, đủ để diệt sát đạo quân. Đừng nói Lăng Phong chỉ là một cái nho nhỏ nguyên thần cảnh cường giả. Rầm rầm rầm. Lăng Phong thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh, không ngừng phóng tới những cái kia chiến thuyền, thế nhưng là hắn mặc dù đánh nổ những này chiến thuyền, nhưng lại không cách nào phá mở Tinh La đại trận. Những cái kia chiến thuyền bạo tạc đằng sau, hình thành khe hở, lập tức bị một cỗ cường đại lực lượng bổ khuyết. Hỗn đản. Bị vây ở trong trận pháp Lăng Phong, vốn chính là phi thường nóng nảy. Hắn muốn xông ra trận pháp này, sau đó đại khai sát giới. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, chính mình kích hoạt lên thiên tà kiếm lớp phong ấn thứ hai, vậy mà cũng vô pháp phá vỡ đại trận này phòng ngự. Cái này khiến hắn rất nổi nóng. Bất quá Lăng Phong cảm giác được, thiên tà kiếm lực lượng còn tại không ngừng tăng cường. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi còn có bao nhiêu chiến thuyền. Lăng Phong cũng là cố nén phát động đại chiêu xúc động, hắn sợ hãi hiện tại phát động đại chiêu, hù dọa những này người thể tông, cho nên hắn chỉ có nhịn được. Hắn nương tựa theo chính mình bén nhạy sức quan sát, không ngừng tìm kiếm đại trận này sơ hở, sau đó xuất thủ, đem từng chiếc chiến thuyền đánh nổ. Sau một nén nhang, gia nhập vào Tinh La đại trận bên trong chiến thuyền, số lượng vượt qua 200 chiếc. Ầm ầm. Những này chiến thuyền không ngừng phát động sóng xung kích, cái kia cường hoành sóng xung kích phạm vi công kích cực lớn, chỉ cần Lăng Phong tại trong trận pháp, căn bản là không cách nào đào thoát. Đây chính là Tinh La đại trận chỗ kinh khủng. Đây chính là không góc chết sát thương chiêu thức. Thế nhưng là Lăng Phong giờ phút này có thiên tà kiếm nơi tay, những công kích này đợt, đối với hắn căn bản vô dụng. 200 chiếc. Lăng Phong trong hai mắt có hung mang lấp lóe, hắn đem cái này Tinh La đại trận biến hóa, đều nhìn ở trong mắt. Sau nửa canh giờ, Tinh La đại trận bên trong chiến thuyền, đã đạt đến kinh người 800 chiếc. Ngoại trừ những này chiến thuyền bên ngoài, còn có rất nhiều nguyên thần cường giả cũng tới đến thứ khu vực số 42. Những này nguyên thần cường giả, cũng không phải là trong mảnh cấm địa này đội tuần tra, bọn hắn là thể tông nhận được Cung Mạch Hồng tin cầu cứu đằng sau, điều động tiến đến nguyên thần cảnh giới cường giả. Những người này đều là thể tông đối ngoại phái tặng tinh nhuệ. Mỗi người tu vi đều đạt đến nguyên thần đệ cửu trọng cảnh giới, mà lại bọn hắn trang bị tinh lương, trên thân đều mang theo đại lượng linh dược chữa thương, hồi khí đan, còn có các loại công kích cùng phòng ngự quyền chủ. Bọn hắn chẳng những chiến lược cá nhân cường đại, mà lại cũng rất am hiểu đoàn đội tác chiến. Bọn hắn có một cái rất vang dội danh hào, gọi là người thu hoạch. Bởi vì bọn hắn một khi bị phái đưa đến trên chiến trường, trừ phi gặp ma tộc, tu la tộc, hoặc là ngự thiên tông những tinh nhuệ kia chiến đội. Nếu không những người khác, tại trước mặt bọn hắn, chỉ có bị thu gặt phần. Thể tông hết thể điều động 1.000 tên dạng này nguyên thần cảnh giới tinh nhuệ tiến đến. Ông! Ở trong Tinh La đại trận, cơ hồ tất cả linh khí đều bị rút khô. Mà ở bên trong đại trận bất luận vật chất gì, tại cái kia kinh khủng sóng xung kích phía dưới, đều đã biến thành bột mịn. Tại Lăng Phong dưới chân xích thủy hà, cũng là không ngừng quay cuồng, những cái kia nước sông tại sóng âm tác dụng dưới, đều biến thành sương mù màu đỏ. Thế nhưng là Lăng Phong vẫn như cũ bình yên vô sự. Tay hắn nắm lấy thiên tà kiếm, mà thiên tà kiếm bên trên tán phát ra sương mù màu đen. Sương mù màu đen này quấn quanh ở Lăng Phong chung quanh thân thể, đem những cái kia kinh khủng sóng âm ngăn trở. Làm sao còn không chết? Gia hỏa này, đến cùng là quái vật gì? Những đệ tử thể tông kia, thấy cảnh này đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Bọn hắn thực sự không thể tin được, một vị nguyên thần cường giả thực lực, vậy mà có thể cường đại đến tình trạng như thế. Chẳng lẽ binh khí trong tay của hắn, là trong truyền thuyết đế bảo hay sao? Làm sao có thể? Đế bảo há lại hắn loại cảnh giới này người có thể khống chế. Thế nhưng là cái này lại giải thích như thế nào? Hơn 800 chiếc chiến thuyền, liền xem như đạo quân cường giả đều có thể tùy tiện oanh sát đi, thế nhưng là hắn lại còn không có việc gì. Những cái kia người thu hoạch, cũng không khỏi nhíu mày, ở trong lòng âm thầm suy đoán. Không có sao. Lăng Phong nhìn xem chung quanh những cái kia chiến thuyền giống như gia tăng tốc độ giống như không còn tăng lên, khóe miệng không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Tại trong cấm địa này, hết thể có hơn 1,100 chiếc chiến thuyền. Thế nhưng là tại trong nửa canh giờ này mặt, đã có hơn 100 chiếc chiến thuyền bị Lăng Phong xử lý. Có một ít chiến thuyền bởi vì xuất hiện trục trặc, cho nên không cách nào chạy đến. Giờ phút này, tại trong cấm địa này chiến thuyền, chỉ cần có thể bay lên, đều đã đến nơi này. Nếu đều tới, vậy liền đi chết đi cho ta. Lăng Phong hét lớn một tiếng, sau đó tay nắm thiên tà kiếm, vận chuyển thanh vân kiếm pháp. Thân thể bắt đầu xoay tròn. Thanh vân. Quyền nguyệt. Lăng Phong ở trong lòng quát khẽ. Xoẹt xoẹt. Thiên tà kiếm bên trong, tuôn ra đại lượng sương mù màu đen. Những sương mù màu đen này, trong nháy mắt bị ngưng tụ trở thành kiếm khí. Mặc dù trong trận pháp này linh khí đều bị rút khô, nhưng là thiên tà kiếm bên trong lực lượng, tựa hồ là vô cùng vô tận. Chương 1113, tinh la đại trận sụp đổ. Những sương mù màu đen kia, chính là ẩn tàng ở trong thiên tà kiếm lực lượng. Loại lực lượng cường đại này có thể làm cho Lăng Phong thân thể bị trọng thương trong nháy mắt phục hồi như cũ, nhưng là những này màu đen lực lượng cũng có tai hại, đó chính là ẩn chứa mãnh liệt tà khí, lệ khí. Hấp thu những này năng lượng màu đen người, đều sẽ bị tà khí cùng lệ khí cảm nhiễm, cuối cùng mất lý trí, biến thành sát nhân của ma. Lão giả Lôi Thôi cũng là sợ hãi Lăng Phong bị những này tà khí cùng lệ khí ăn mòn, cho nên mới nghĩ trăm phương ngàn kế trợ giúp Lăng Phong tiêu trừ thể nội lệ khí cùng tà khí. Ma Huyền Hỏa Thánh Tâm Liên chính là lão giả Lôi Thôi cường đại nhất một loại một trong các thủ đoạn. Nhưng là hiện tại Lăng Phong còn không có triệt để luyện hóa Huyền Hỏa Thánh Tâm Liên. Lúc trước lão giả Lôi Thôi đem Huyền Hỏa Thánh Tâm Liên phong ấn tiến Lăng Phong thể nội, hắn trên Huyền Hỏa Thánh Tâm Liên hết thể hạ 9 lớp phong ấn. Bây giờ Huyền Hỏa Thánh Tâm Liên bên trên phong ấn đã giải khai tứ trọng. Hô hô. Tại Tinh La đại trận trong không gian, lập tức lại xuất hiện một cái phong bạo màu đen. Cái này phong bạo màu đen, trong chớp mắt liền đạt đến 300 mét độ cao, hơn nữa còn đang không ngừng biến lớn. Lại là cái kia đáng chết phong bạo. Trước đó được chứng kiến kiếm khí phong bạo người, nhìn thấy phong bạo xuất hiện đằng sau, không khỏi kinh hô lên. Do lốc gì? Những cái kia người đến sau, nghe được những người kia tiếng kinh hô đằng sau, đều có vẻ hơi nghi hoặc. Chính các ngươi xem đi. Những cái kia tại chiến thuyền người ở bên trong, lập tức đem trên chiến thuyền những lưu ảnh thạch kia đoạn quay xuống hình ảnh truyền kích hoạt cho những người khác nhìn. Thật cường đại. Thậm chí ngay cả chiến thuyền đều có thể nhẹ nhõm xoắn nát. Những đệ tử thể tông kia thấy cảnh này, đều khiếp sợ không thôi. Giờ phút này, kiếm khí màu đen kia phong bạo, đã tăng vọt đến 500m, 600m, 700m. Không đến 10 hơi, phong bạo màu đen đã tăng vọt đến 1000m. Ầm ầm. Tại phong bạo màu đen không gian chung quanh, cũng bắt đầu vặn mèo. Lúc đầu kín không kẽ hở Tinh La đại trận, giờ phút này cũng xuất hiện các loại lỗ thủng, đại lượng thiên địa linh khí, không ngừng từ trận pháp lỗ thủng ra điên cuồng tràn vào tới. Có thiên địa linh khí gia nhập, kiếm khí màu đen phong bạo thể tích càng là một đường bao táp, từ 1000m, tăng vọt đến 1200m, 1,300m, 1,500m, 1,600m, 1,800m, 2000m. Hô hô. Bởi vì phong bạo màu đen nguyên nhân, lúc đầu nhìn qua hoàn mỹ vô khuyết Tinh La đại trận, giờ phút này đã trở nên trăm ngàn chỗ hở. Vùng này thiên địa linh khí, cũng đều nhận lấy phong bạo màu đen ảnh hưởng, không ngừng hướng phía Tinh La đại trận tụ đến. Thanh Vân kiếm ca. Tại trung tâm phong bạo Lăng Phong, thần sắc lạnh lùng, lập tức thi triển cái này một đại sát chiêu. Ông. Cái kia kinh khủng tiếng kiếm ngân, lập tức từ trong phong bạo truyền tới. Những cái kia trốn ở chiến thuyền bên trong người tu luyện, tại kiếm này tiếng rên trùng kích phía dưới, cảm giác được nguyên thần của mình tựa hồ muốn vỡ ra. Bọn hắn đều lập tức ôm đầu, tại chiến thuyền trong khoang quay cuồng. Những chiến thuyền kia giờ phút này đều nhao nhao mất đi khống chế, hướng phía trung tâm phong bạo bay tới. Thời khắc này phong bạo đã đạt đến 2,500m. Cái kia chiều dài chỉ có 100m chiến thuyền, bị cuốn tiến trong phong bạo, tựa như là một chiếc thuyền nhỏ bị cuốn tiến sóng biển ngập trời bên trong. Giang giác. Những chiến thuyền kia lập tức bị phong bạo màu đen cường đại hấp xả chi lực kéo đứt, bạo tạc, hóa thành một ánh lửa, cuối cùng bị phong bạo triệt để thôn phệ. Giờ phút này, do hơn 800 chiếc chiến thuyền hình thành tinh la đại trận, bắt đầu sụp đổ. Mọi người mau lui lại. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, cái kia cung mạch hồng quá sợ hãi, lập tức đối với những cái kia người thu hoạch giống to. Kỳ thật căn bản không cần cung mạch hồng hô, những cái kia người thu hoạch đã sớm bắt đầu lui về sau. Bởi vì phong bạo màu đen kia uy lực thực sự quá mạnh. Theo trận pháp sụp đổ, càng ngày càng nhiều chiến thuyền bị cuốn tiến trong phong bạo. Rầm rầm rầm. Những chiến thuyền kia không ngừng ở trong cơn báo táp bạo tạc. Theo chiến thuyền bạo tạc, những cái kia tại chiến thuyền bên trong đệ tử thể tông, đều nhao nhao chết. Mỗi một chiếc trên chiến thuyền, chí ít có 15 tên đệ tử thể tông. Thế nhưng là bọn hắn tại cái này phong bạo màu đen trước mặt, căn bản cũng không có bất kỳ sức hoàn thủ, bởi vì bọn họ đối thủ, thực sự quá cường đại. Giờ phút này, phong bạo màu đen độ cao, đã đạt đến 3.000 mét. Mà phong bạo thô nhất địa phương, đường kính đã vượt qua 500 mét. Ầm ầm. Những chiến thuyền kia không ngừng bị cuốn tiến phong bạo chỉ bên trong. Rất nhanh, cái kia hơn 800 chiếc chiến thuyền, đều bị cuốn tiến vào trong phong bạo, bị phong bạo phá hủy, thôn phệ. Không có tinh la đại trận ngăn cách, chung quanh cây cối, hoa cỏ, đất đá, còn có xích thủy hà bên trong nước sông, đều bị phong bạo cuốn vào. Cái này phong bạo có thể thôn phệ hết thảy, nó tựa như là một đầu hồng hoang cự thú. Ha ha ha, đều chết cho ta. Giờ phút này, ở trong cơn báo táp lang phong, lại có thể thông qua phong bạo nhìn thấy tình huống bên ngoài. Hắn không chế phong bạo, hướng phía cung mạch hồng những người kia di động. Phong bạo những nơi đi qua, thôn phệ hết thảy. Không có đồ vật gì có thể ngăn cản bước tiến của nó. Chạy mau. Những cái kia người thu hoạch sắc mặt đại biến, lập tức quay người chạy trốn. Tại phong bạo màu đen này trước mặt, bọn hắn căn bản cũng không dám nói chính mình là người thu hoạch. Trước mắt cái này một cái phong bạo màu đen, mới thật sự là người thu hoạch. Phong bạo màu đen mặc dù lợi hại, nhưng là tốc độ di động lại là rất chậm. Lăng phong căn bản là không cách nào đuổi kịp những người này. Thế nhưng là hắn hiện tại lại không cam tâm để cơn báo táp này dừng lại, bởi vì hắn vận chuyển cái này phong bạo, đã tiêu hao rất nhiều lực lượng. Nếu là đem cơn báo táp này dừng lại, hắn không biết thiên tà kiếm bên trong lực lượng, còn có thể hay không để hắn phát động một cái cường đại như thế phong bạo tới. Cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục đem phong bạo tiếp tục giữ vững. Chạy! Chạy được hòa thượng chạy không được miếu, nơi này không phải là của các ngươi cấm địa sao? Ta ngược lại muốn xem, các ngươi trong cấm địa này, đến cùng có cái gì nhận không ra người đồ vật. Lăng phong trên mặt biểu lộ có chút dữ tợn, hắn lập tức khống chế phong bạo, hướng phía trốn cấm địa này khu vực hạch tâm di động. Không tốt, hắn hướng phía cấm địa khu vực hạch tâm đi qua. Mau ngăn cản hắn. Làm sao ngăn cản? Nhìn thấy Lăng Phong cử động đằng sau, tất cả mọi người hoang. Hiện tại loại tình huống này, bọn hắn nếu là dám lên trước ngăn cản, đơn giản chính là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Nhanh lên xin chỉ thị tông môn. Cái kia người thu hoạch thủ lĩnh, mở miệng đối với cung mạch hồng giống to. Cung mạch hồng trở về thần đến, lập tức xuất ra quyển trục cho tông môn đưa tin. Nơi đây chính là thể tông cấm địa, muốn cùng liên lạc với bên ngoài. Nhất định phải sử dụng tông môn đặc chế quyển trục mới được. Mà tại trong cấm địa này, loại này có thể trực tiếp cùng tông môn liên hệ quyển trục, chỉ có cung mạch hồng một người mới có. Cấm địa này mặc dù nói là thể tông cấm địa, nhưng là cho tới nay, đều là người cung gia tại trưởng quản. Cho nên trốn cấm địa này đội tuần tra thống lĩnh, cũng là cung gia đệ tử hạch tâm. Giờ phút này, tại mảnh này cấm địa bên ngoài, có một tòa to lớn huyền không hòn đảo. Cái này huyền không hòn đảo đường kính vượt qua trăm dặm, phía trên linh khí sung túc, sơn thanh thủy tú. Tại đảo này ngọn núi cao nhất phía trên, tọa lạc lấy một tòa cung điện hùng vĩ, tường đỏ ngói xanh, tại trong mây mù như ẩn như hiện. Chương 1114, Phạm Thiên Đạo Tổ. Từng đợt tiếng chuông du dương, tại cung điện chỗ sâu truyền đến. Giờ phút này, tại cung điện này trong một khu viện, một người mặc lấy trường bào màu đen láo giả. Ngay tại cho hơn 10 vị thanh niên đệ tử giảng đạo. Lão giả mặc hắc bào này dáng người gầy gò, cái kia tóc hoa râm, dùng một cây dây lụa màu tím trói lại, hắn khuôn mặt gầy gò, xương gò má cao ngất, hốc mắt ham sâu. Nhưng là ánh mắt kia lại cực kỳ lăng lệ. Hắn chính là cung gia cường giả, tên là Cung Phạm, là một vị đạo tổ cường giả, đạo hiệu Phạm Thiên, là một tên tu vi đạt đến cửu trọng thiên cảnh giới đạo tổ, thực lực mạnh mẽ, người xưng Phạm Thiên đạo tổ, phụ trách trấn thủ Thiên Khư Sơn mạch cấm địa. Lăng Phong giờ phút này xâm nhập cấm địa kia, tại cung gia trong miệng, bị trở thành Thiên Khư cấm địa. Cấm địa này bí mật, chỉ có người cung gia mới biết được, thể tông hai gia tộc khác, Ân gia cùng Vệ gia người, cũng không biết trong cấm địa này bí mật. Đồng nhiên, Phạm Thiên đạo tổ trong đôi mắt hiện lên một tia tàn khốc. Thân ảnh của hắn lập tức biến mất. Phạm Thiên tiền bối làm sao không thấy? Đúng vậy a, làm sao lập tức đã không thấy tăm hơi? Những cái kia ngay tại nghe phần Thiên đạo tổ giảng đạo đệ tử, nhìn thấy Phạm Thiên đạo tổ biến mất đằng sau, đều rất kinh ngạc. Thời khắc này Phạm Thiên đạo tổ đã xuất hiện tại Thiên Khư cấm địa trên không. Bởi vì cái này huyền không đảo phía dưới, chính là Thiên Khư cấm địa. Hắn đưa tay tại mi tâm của mình chỗ điểm một cái, sau đó mi tâm của hắn bắn ra một vòng kim quang, sau đó vậy mà mở ra một cái con mắt vàng kim. Cái này con mắt vàng kim hướng phía dưới dãy núi nhìn lại. Tầm mắt của hắn xuyên thấu vô số trọng cấm chế, cuối cùng thấy được trong cấm địa tình huống. Hắn nhìn thấy tại trong cấm địa, xuất hiện một cái phong bạo màu đen, cơn báo táp này cao tới 3,500m. Giờ phút này phong bạo chính hướng phía cấm địa hạch tâm tới gần. Phạm Thiên đạo tổ lập tức kết động thủ ấn, hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, sau đó chống đỡ tại hắn huyệt thái dương phía trên. Hắn mở miệng đối với hư không nói chuyện, cung mạch hồng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chuyện lúc trước, Phạm Thiên đạo tổ căn bản cũng không biết, bao quát cái kia điều động người thu hoạch sự tình, hắn cũng không biết. Bởi vì tại người cung gia trong mắt, những chuyện này còn chưa đủ lấy bọn hắn đi kinh động Phạm Thiên đạo tổ. Trước đó bọn hắn còn tưởng rằng chính mình có thể khống chế ở cục diện. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, tại trong Thiên Khư cấm địa tình thế đã không kiểm soát, do hơn 800 chiếc chiến thuyền hình thành tinh la đại trận, đều không diệt được đối phương, những chiến thuyền kia ngược lại bị đối phương diệt. Phạm Thiên đạo tổ thanh âm bỗng nhiên tại cung mạch hồng trong óc vang lên. Ai? Cung mạch hồng bị Phạm Thiên đạo tổ thanh âm giật nảy mình. Hắn lập tức ngẩng đầu hướng phía nhìn bốn phía, tuy nhiên lại không có phát hiện có ai đang cùng mình nói chuyện. Là ta, Cung Phạm, Phạm Thiên lão tổ. Phạm Thiên đạo tổ thanh âm lần nữa từ cung mạch hồng trong óc quanh quẩn đứng lên. Phạm Thiên lão tổ. Cung mạch hồng có chút giật mình, hắn lấy lại tinh thần, cũng lập tức nhận ra Phạm Thiên lão tổ thanh âm. Nếu như là tại bình thường, hắn nhất định có thể ngay đầu tiên liền có thể nhận ra Phạm Thiên đạo tổ thanh âm, thế nhưng là hắn giờ phút này đã có chút mơ hồ. Hắn đã bị Lăng Phong bày ra thực lực sợ ngây người. Lão tổ, ngươi mau tới cứu lấy chúng ta, mau tới ngăn cản quái vật kia. Cung mạch hồng lấy lại tinh thần, lập tức ở trong lòng đối với Phạm Thiên đạo tổ cầu cứu. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Phạm Thiên đạo tổ rất tức giận. Hắn không nghĩ tới cung mạch hồng vậy mà như thế vô dụng, hắn cũng từ cung mạch hồng trong thanh âm, cảm thấy cung mạch hồng sợ hãi. Là như vậy. Cung mạch hồng lập tức đem chuyện đã xảy ra nói cho Phạm Thiên đạo tổ. Biết người này là lai lịch gì sao? Phạm Thiên đạo tổ mở miệng đối với cung mạch hồng hỏi. Không biết, người này hẳn là cưỡi một chiếc thuyền gỗ tiến vào cấm địa, cái kia một chiếc thuyền gỗ rơi xuống tại số 30 khu vực, người này vừa xuất hiện. Ngay tại trong cấm địa đại khai sát giới, chúng ta dùng hơn 800 chiếc chiến thuyền hợp thành tinh la đại trận, đều giết không chết hắn. Cung mạch hồng lại nói càng sợ hãi. Giờ phút này bọn hắn chiến thuyền, theo sát phong bạo màu đen kia phía sau, nhưng lại không dám áp sát quá gần. Hắn nhìn xem phong bạo màu đen kia, giờ phút này phong bạo kia đã đạt đến 4.000m cao. Mà lại phong bạo tốc độ di động càng lúc càng nhanh. Tại phong bạo những nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều bị phá hủy. Cơn báo táp này mặc dù ngay từ đầu di động thời điểm chậm chạp, bởi vì phong bạo thể tích thực sự quá lớn. Nhưng là bây giờ, tại Lăng Phong không chế phía dưới, phong bạo tốc độ di động, tại từ từ tăng tốc. Tại cấm địa bên ngoài Phạm Thiên đến đạo tổ, nghe cung mạch hồng nói tới tin tức đằng sau, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Trước mắt tình huống này, cũng làm cho hắn rất đau đầu. Hắn không nghĩ tới, vậy mà lại có một cái thực lực người cường đại như thế, xâm nhập trong Thiên Khư cấm địa. Giờ phút này, bọn hắn tại trong Thiên Khư cấm địa lực lượng mạnh nhất, tinh la đại trận đã bị phá hủy. Hiện tại bọn hắn đã không có bất kỳ thủ đoạn gì có thể ngăn cản cái này kinh khủng phong bạo. Xem ra chỉ có thể sử dụng nộ mục kim cương. Phạm Thiên đạo tổ trong đôi mắt hiện lên một tia tàn khốc. Tại trong cấm địa, Lăng Phong khống chế phong bạo kia đánh đâu thắng đó, không ngừng hướng phía Thiên Khư cấm địa khu vực hạch tâm tới gần. Sau một nén nhang, hắn rốt cục tiếp cận Thiên Khư cấm địa khu vực hạch tâm. Ông! Tại phong bạo màu đen kia tới gần Thiên Khư cấm địa khu vực hạch tâm thời điểm, cấm địa chung quanh bỗng nhiên xuất hiện một màn ánh sáng. Phá cho ta! Lăng Phong trực tiếp khống chế phong bạo, hướng phía màn sáng này đụng tới. Ầm ầm! Tại phong bạo trùng kích phía dưới, toàn bộ màn sáng đều chấn động. Đại lượng đạo văn không ngừng từ trên màn sáng kia thoát ly. Mười hơi đằng sau. Vâng! Màn sáng kia trong nháy mắt liền pha thoái, hóa thành đầy trời huỳnh quang. Những cái kia huỳnh quang còn chưa kịp tiêu tán, liền bị phong bạo màu đen thôn phệ. Lăng Phong khống chế phong bạo màu đen, trực tiếp thẳng tiến cái kia khu vực hạch tâm bên trong. Tại cái này khu vực hạch tâm, có rất nhiều cung điện cùng đình đài lầu cát. A, đã xảy ra chuyện gì? Tại những cung điện này cùng đình đài trong lầu cát, có rất nhiều người trốn tới. Thế nhưng là bọn hắn còn không có chạy ra bao xa, liền bị phong bạo màu đen cuốn vào, một mệnh ô hô. Phong bạo màu đen kia những nơi đi qua, những cái kia đình đài lầu cát cùng cung điện, đều nhao nhao bị phá hủy. Tại những cung điện kia phía dưới, vậy mà bay ra đại lượng bạch cốt. Những bạch cốt này, đều là nhân tộc người tu luyện bạch cốt. Vâng! Những bạch cốt này bỗng nhiên nổ tung. Một cái quái vật khổng lồ xuất hiện. Đây là một tôn cao tới 300 mét hài cốt, nhìn có điểm giống hình người, nhưng là hai tay chiều dài rất dài. Hài cốt này sắc toàn thân đều là vàng óng ánh, giống như là dùng hoàng kim rèn đúc mà thành một dạng. Xương đầu kia hốc mắt, có hai đoàn ánh sáng màu tím nhảy lên. Trên thân tản ra khí tức kinh khủng. Một tôn này khô lâu màu vàng, chính là Phạm Thiên Đạo Tổ trong miệng nộ mục kim cương. Thời khắc này Phạm Thiên Đạo Tổ, tại thiên khư trên cấm chế không, nhắm mắt lại. Mặt ngoài thân thể của hắn, giờ phút này tắm rửa lấy một tầng ngọn lửa màu tím. Giống. Cái kia nộ mục kim cương phát ra gầm lên giận dữ, trong tay cơ một thanh dài đến 100 mét chiến đao màu đen, vung mạnh lên. Chương 1115, 1115, triệu hoán đại năng giả. Ầm ầm. Thiên địa rung động, một đạo dài đến 30 mét đến đao mang màu vàng xuất hiện, hướng thẳng đến phong bạo màu đen gào thét mà đi. Vâng! Cái kia kinh khủng đao mang, tiến vào phong bạo màu đen bên trong, lập tức nổ tung. Tuy nhiên lại không cách nào ngăn cản phong bạo màu đen. Cái này nộ mục kim cương công kích, nhìn như cường đại, nhưng lại không cách nào ngăn cản phong bạo màu đen bộ pháp. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Lăng Phong xuyên thấu qua phong bạo màu đen kia, nhìn xem kim quang kia loẹ loẹ nộ mục kim cương, trực tiếp khống chế phong bạo màu đen hướng phía nó bay tới. Nộ mục kim cương hét lớn một tiếng, trên người bỗng nhiên giấy lên hừng hực ngọn lửa màu vàng, không khí chung quanh lập tức nóng rực lên. Vâng! Nộ mục kim cương vọt thẳng tiến vào phong bạo màu đen bên trong, trên người nó ngọn lửa màu vàng càng ngày càng thịnh vượng. Xoẹt xoẹt! Tại ngọn lửa màu vàng nóng kia tác dụng dưới, phong bạo màu đen tựa hồ bị nhen lửa. Cái gì? Lăng Phong hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này khô lâu màu vàng ngọn lửa trên người. Vậy mà như thế kỳ dị, có thể đem thiên tà kiếm ngưng tụ ra phong bạo màu đen nhóm lửa. Lăng Phong nhìn kỹ xuống, phát hiện bị nhen lửa cũng không phải là trong phong bạo kiếm khí, mà là trong phong bạo tạp vật. Lúc đầu phong bạo màu đen bên trong bí mật mang theo quá nhiều tạp vật, những này tạp vật tại ngọn lửa màu vàng tác dụng dưới, lập tức bị nhen lửa. Bị nhen lửa phong bạo, giờ phút này biến thành màu vàng, nhìn rất trắng lệ. Tại ngọn lửa màu vàng tác dụng dưới, phong bạo thể tích không ngừng thu nhỏ. Phong bạo thể tích thu nhỏ nguyên nhân là bởi vì bên trong tạp chất bị đốt rủi. Nếu như nói phong bạo màu đen trước đó là một người đại mập mạp, như vậy thời khắc này phong bạo màu vàng lại trở thành một cái bền chắc cường tráng đại hán. Khô lâu màu vàng kia hỏa diễm, đốt rủi trong phong bạo tạp chất, tương đương với trợ giúp phong bạo màu đen giảm béo. Rất nhanh, trước đó độ cao đạt đến 5.000 mét phong bạo, giờ phút này biến thành 1.000 mét. Nhỏ đi. Cung Mạch Hồng cùng những cái kia người thu hoạch nhìn thấy phong bạo thu nhỏ đằng sau, trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Hừ, chết đi cho ta. Lăng Phong cảm giác được phong bạo uy lực không có yếu bớt, bởi vì thể tích nhỏ đi, phong bạo tốc độ di động nhanh hơn. Tốc độ này so trước đó chí ít tăng lên gấp 5 lần. Hô. Lăng Phong khống chế thu nhỏ đằng sau phong bạo, nhanh chóng hướng phía cấm địa chỗ sâu nhất di động. Hỗn đản. Tại cấm địa bên ngoài khống chế nộ mục kim cương Phạm Thiên Đạo Tổ, nhịn không được mắng lên. Hắn không nghĩ tới cơn báo táp này thu nhỏ đằng sau, uy lực ngược lại mạnh lên. Mặc dù hắn là cựu trọng thiên đạo tổ, nhưng là hắn cũng không thể tiến vào trong cấm địa. Hắn chỉ có thể thông qua bí thuật, để cho mình một bộ phận lực lượng giáng lâm đến trong cấm địa. Giờ phút này hắn khống chế nộ mục kim cương, thực lực tương đương đạo quân đệ tam trọng thực lực. Tuy nhiên lại vẫn như cũ không cách nào ngăn cản phong bạo kia bước chân. Liều mạng. Phạm Thiên Đạo Tổ nhìn xem không ngừng tiếp cận cấm địa hạch tâm phong bạo, hung hăng cắn răng, sau đó khô lâu màu vàng kia bỗng nhiên nổ tung. Ầm ầm ầm ầm. Khô lâu màu vàng kia bạo tạc đằng sau, tạo thành một đoàn đường kính ngàn mét ngọn lửa màu vàng. Phong bạo kia tại ngọn lửa màu vàng nóng này trùng kích phía dưới, trong nháy mắt bị đánh tan. Lăng Phong thân thể cũng là bị khô lâu màu vàng tự bạo sinh ra sóng xung kích tung bay. Thân thể của hắn bay đến 2.000 mét bên ngoài. Mặc dù bạo tạc này uy lực rất mạnh, nhưng lại không cách nào tổn thương đến hắn. Giờ phút này hắn cảm giác đến thiên tà kiếm vẫn như cũ có quần quận không dứt lực lượng tràn vào đến trong thân thể hắn. Khu khu, phốc. Tại cấm địa bên ngoài Phạm Thiên Đạo Tổ, trên người ngọn lửa màu tím trong nháy mắt tiêu tán, sắc mặt của hắn ửng hồng, không ngừng ho khan, cuối cùng ho ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi tại trong cấm địa tự bạo nộ mục kim cương, thế nhưng là thường tới linh hồn của hắn. Cái này nộ mục kim cương, chính là hắn dùng chính mình linh hồn phân thân bám vào phía trên. Hiện tại cái này linh hồn phân thân theo nộ mục kim cương tự bạo bị phá hủy, cho nên hắn bản tôn cũng nhận phản vệ. Phong bạo kia biến mất. Giết. Một mực ở phía xa quan sát đến tình hình chiến đấu người thu hoạch, nhìn thấy phong bạo biến mất đằng sau, lập tức phóng tới Lăng Phong. Những này người thu hoạch, mỗi một vị đều có nguyên thần đệ cửu trọng tu vi. Giờ phút này, 1.000 tên người thu hoạch như là ong độc một dạng hướng phía Lăng Phong đánh tới. Tới đi. Lăng Phong nhìn xem những này xông về phía mình người thu hoạch, ánh mắt lóe ra khiếp người hung mang, trong tay thiên tà kiếm, vung mạnh lên. Một đạo hình cung kiếm khí màu đen xuất hiện, tựa như là gợn sóng một dạng hướng phía những người kia khuếch tán. Màu đen hình cung kiếm khí, không ngừng biến lớn dài ra, cuối cùng chặn ngang chạm tại những cái kia người thu hoạch trên thân. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Máu bắn tứ tung, những cái kia người thu hoạch thân thể toàn bộ đều bị chém ngang lưng, thân thể hóa thành hai đoạn. Một kiếm giết chết trên 100 tên người thu hoạch. Như vậy tình huống, lập tức đem những này người thu hoạch trấn trụ. Lúc đầu, những này người thu hoạch coi là Lăng Phong thi triển cường đại như thế phong bạo tuyệt kỹ đằng sau, thân thể khẳng định sẽ rất suy yếu. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, bọn hắn mới dám ra tay với Lăng Phong. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, người xâm nhập này thực lực, lại còn cường đại như thế. Chạy mau. Những cái kia người thu hoạch sắc mặt đột biến, như vậy địch nhân, không phải bọn hắn có thể chống cự. Muốn chạy. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền xuất hiện tại những cái kia người thu hoạch hướng trên đỉnh đầu, trong tay thiên tà kiếm tản mát ra mãnh liệt hắc quang. Trong lòng của hắn hét lớn, thanh vân kiếm hải. Lăng Phong đột nhiên huy động thiên tà kiếm. Một đạo kiếm khí màu đen từ trên trời giáng xuống, bắn về phía đám kia người thu hoạch. Oeng! Kiếm khí màu đen bắn vào một tên người thu hoạch thể nội, sau đó tên kia người thu hoạch thân thể oanh một tiếng nổ tung. Vô số kiếm khí màu đen hướng phía bốn phía lan tràn. Phương viên 500 mét khu vực bên trong đều tạo thành một mảnh kiếm khí chi hải. Kiếm khí này chi hải nhấc lên tầng tầng kiếm khí thủy triều, đem những này người thu hoạch toàn bộ đều thôn phệ. A a a! Từng đợt tiếng kêu thảm thiết tại kiếm khí chi hải bên trong truyền ra. Phúc! Tại cấm địa bên ngoài Phạm Thiên Đạo Tổ, thấy cảnh này đằng sau, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia 1.000 người, thế nhưng là người thu hoạch ra. Những này người thu hoạch, đều là bọn hắn cung gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra được tinh anh. Nhưng là bây giờ lại bị người ta 2 lần cho cắt. Cái này 1.000 người thế nhưng là hao phí bọn hắn cung gia không ít tâm huyết cùng tài nguyên. Loại tổn thất này, cho dù là Phạm Thiên Đạo Tổ cũng cảm giác được đau lòng. Hỗn đản, người này đến cùng là phương nào lai lịch? Phạm Thiên Đạo Tổ mắng to một tiếng, sau đó hai tay kết xuất từng cái màu vàng ấn ký, những này màu vàng ấn ký phóng lên tận trời. Đây là một loại đặc thù ấn ký, dùng để liên hệ những cường giả tuyệt thế kia. Ầm ầm. Một lúc sau, tại Phạm Thiên Đạo Tổ chỗ cấm địa trên không, phong vân dũng động, một tấm mặt to xuất hiện ở trên trời. Phạm Thiên, tìm ta chuyện gì? Một tấm kia mặt to mở miệng đối với Phạm Thiên Đạo Tổ hỏi. Cái này một tấm mặt to, chính là cung gia đại năng giả. Bởi vì giờ khắc này Phạm Thiên Đạo Tổ đã đối với trong cấm địa sự tình không thể ra sức, cho nên hắn chỉ có thể cầu trợ ở gia tộc mình đại năng giả. Lao Tổ, không xong, có người xâm nhập thiên khư cấm địa, thực lực rất mạnh, cho dù là ta khống chế nộ mục kim cương tự bạo, cũng không gây thương tổn được hắn mảy may, hắn hiện tại đã tiến vào cấm địa khu vực hạch tâm. Chương 1116, Tử vong chi hoa. Phạm Thiên Đạo Tổ lập tức đem trong cấm địa tình huống nói cho vị này cung gia đại năng giả. Có biết đối phương lai lịch? Vị này cung gia đại năng giả hỏi, thanh âm của hắn băng lãnh, vẫn không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Không có. Phạm Thiên Đạo Tổ khẽ lắc đầu. Biết, giao cho ta đi. Đại năng giả kia nhàn nhạt đáp lại một tiếng, sau đó gương mặt khổng lồ kia liền tiêu tán, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng óng. Sau đó hướng phía thiên khư sơn mạch bên trong cấm địa thấm vào. Tại trong cấm địa đại khai sát giới lang phòng, tựa hồ cảm giác được cái gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp trong cấm địa bầu trời, trong nháy mắt biến thành màu vàng. Trên bầu trời kia tầng mây nhanh chóng co vào, sau đó ngưng tụ thành một đạo kim quang chói mắt bóng người. Một cỗ cường đại khí thế tại đạo kia bóng người màu vàng bên trên tán phát đi ra. Lang phong lập tức quay người, ngẩng đầu nhìn chăm chú đạo này thân ảnh màu vàng. Dừng ở đây đi, từ chỗ nào đến, liền từ chỗ nào trở về đi. Cái này thân ảnh màu vàng mở miệng nói với Lăng Phong, thanh âm lạnh lùng kia bên trong, mang theo một loại uy nghiêm không thể kháng cự. Ngươi thì tính là cái gì? Lăng Phong nhìn xem cái kia thân ảnh màu vàng, không để ý đến hắn, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, lập tức hướng phía cấm địa chỗ sâu bay đi. Tự chịu diệt vong. Cái kia thân ảnh màu vàng hư lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên. Chỉ gặp một cái màu vàng trưởng ấn xuất hiện, hướng phía Lăng Phong gào thét mà tới. Lăng Phong trong tay thiên tà kiếm vung lên, một đạo giải lụa màu đen kiếm khí xuất hiện, trong nháy mắt liền đem cái kia màu vàng trưởng ấn đánh nát. Vâng! Màu vàng trưởng ấn bị đánh nát đằng sau, lập tức nổ tung, lực lượng mạnh mẽ để không gian đều nhộn nhạo lên gọn sóng. Lăng Phong vòng qua bạo tạc này hình thành khí lãng, không ngừng hướng phía cấm địa hạch tâm phóng đi. A! Cái kia bóng người màu vàng phát ra một trận kinh nghi thanh âm, hắn không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà có thể ngăn lại công kích của hắn. Hắn lập tức hóa thành một vệt kim quang, xuất hiện tại Lăng Phong trước mặt, sau đó một trưởng hướng phía Lăng Phong đánh tới. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, thiên tà kiếm đột nhiên đâm ra. Xoẹt! Thiên tà kiếm trong nháy mắt tiểu xuyên thấu bóng người màu vàng nóng này bàn tay. Xoẹt xoẹt! Tại xuyên thấu bóng người màu vàng nóng này bàn tay đằng sau. Thiên tà kiếm truyền ra một cỗ cường đại thôn phệ chi lực, điên cuồng thôn phệ lấy bóng người màu vàng nóng này lực lượng. Hỗn đản! Bóng người màu vàng nóng giận mắng một tiếng, sau đó đánh gãy cánh tay của mình, nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn rời khỏi ngoài ngàn mét, cái kia bị hắn đánh gãy cánh tay, cũng nhanh chóng ngưng tụ, bất quá giờ phút này trên người hắn kim quang, lại là ảm đạm đi khá nhiều. Sợ chết liền cút ngay cho ta! Lăng Phong một mặt khinh thường trừng bóng người màu vàng nóng kia một chút, tiếp tục hướng phía cấm địa chỗ sâu bay đi. Đáng giận. Cái này bóng người màu vàng thầm mắng một tiếng, hắn muốn ngăn cản Lăng Phong, thế nhưng là Lăng Phong thực lực quá cường đại, tại trong cấm địa này, cho dù là hắn cũng vô pháp ngăn cản Lăng Phong. Vừa rồi trong tay đối phương thanh kia trường kiếm màu đen, mang đến cho hắn một cảm giác quá kinh khủng. Nếu là vừa rồi hắn hơi do dự một chút, lực lượng của hắn liền sẽ bị kia thanh trường kiếm màu đen toàn bộ thôn phệ. Nhìn thấy Lăng Phong càng ngày càng tiếp cận trốn cấm địa này hạch tâm, bóng người màu vàng nóng cuối cùng vẫn là nhịn không được hướng phía Lăng Phong xông đi lên. Bởi vì hắn biết, cho dù chính mình bộ phân thân này bị hủy, cũng không thể để Lăng Phong biết cấm địa này bí mật. Hắn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong, sau đó trực tiếp lấy tay ôm lấy Lăng Phong. Vâng! Bóng người màu vàng biết Lăng Phong lợi hại. Hắn cũng không có mặt khác thủ đoạn đối phó với Lăng Phong, chỉ có thể dùng tự bạo thủ đoạn. Cương đại tự bạo, đem không gian đều xé rách. Mà Lăng Phong cũng là bị tạc đến bay rất ra ngoài, hắn cảm giác đến ngực khó chịu, chính mình suýt nữa ngất xỉu đi. Khu khu. Hắn há mồm ho ra một ngụm máu tươi, lồng ngực của hắn đã sụp đổ, xương ngực phá thoái, nội tạng cũng đã vỡ vụn. Bất quá! Thiên tà kiếm bên trong vẫn như cũ có quần quận không dứt lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn, bắt đầu nhanh chóng chữa trị thương thế trên người hắn. Bạo tạc đằng sau, không trung có vô số điểm sáng màu vàng nóng đoàn tụ, một lần nữa biến thành một cái bóng người màu vàng. Nhưng là cái này bóng người màu vàng, giờ phút này đã cực kỳ ảm đạm, phảng phất một trận gió nhẹ liền có thể đem hắn thổi tan. Còn chưa có chết. Bóng người màu vàng nóng nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ khiếp sợ. Muốn giết ta? Đến nha! Lăng Phong nhìn chằm chằm cái kia bóng người màu vàng, hắn lập tức hướng phía cấm địa kia chỗ sâu bay đi. Lần này, cái kia bóng người màu vàng rốt cuộc vô lực ngăn cản Lăng Phong. Rất nhanh, một màn ánh sáng xuất hiện tại Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong một kiếm vung ra, cường hoành kiếm khí, trong nháy mắt liền đem màn sáng này phá hủy. Khi màn sáng này bị phá hủy đằng sau, Lăng Phong lập tức cảm giác được một cỗ nồng đậm linh hồn khí tức đập vào mặt. Hắn ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng có chút chấn kinh. Hắn tiếp tục đi tới, lại có nhất trọng màn sáng xuất hiện. Hắn không chút do dự đem những này ngăn tại trước mặt hắn màn ánh sáng phá hủy. Hắn liên tục phá hủy thập bát trọng màn sáng, cuối cùng tiến vào trong một mảnh tiểu thiên địa. Trước mắt hắn xuất hiện đại lượng bạch cốt, những bạch cốt kia mênh mông. Tại vùng thiên địa này bên trong, hắn cảm giác đến rất nồng nặc linh hồn khí tức. Hỗn đản! Nhìn thấy Lăng Phong tiến vào trong tiểu thiên địa kia, cái kia bóng người màu vàng nhịn không được mắng to lên. Lăng Phong bay thẳng đến mảnh này tiểu thiên địa hạch tâm, hắn tại mảnh này bạch cốt sơn chỗ sâu, thấy được một cái đường kính 100 mét hồ nước. Trong hồ này, có một cái đường kính 10 mét đại não. Cái kia đại não đang không ngừng núp nhích, phía trên có rất chỗ màu đỏ như máu mạch máu, cái kia trong mạch máu, không ngừng có các loại màu sắc chất lỏng đang lưu động. Tại hồ này biên giới, có rất nhiều sợi rễ, những sợi rễ kia quấn quanh ở từng cái nhân tộc người tu luyện trên thân thể, không ngừng hấp thụ trên người bọn họ chất dinh dưỡng. Tử vong chi hoa. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới người thể tông, vậy mà tại trong cấm địa này, nuôi một gốc tử vong chi hoa. Tử vong chi hoa, ở trong vạn dược đồ phổ có ghi chép, chính là một loại thiên địa dị bảo. Cái này tử vong chi hoa, nghe nói là sinh trưởng ở trong cửu u địa ngục, lấy chúng sinh chi hồn là chất dinh dưỡng. Truyền thuyết, cái này tử vong chi hoa, chính là tử thần đại não biến thành, thành thục tử vong chi hoa, sau khi ăn, sẽ có được bất tử chi thân. Nhưng là Lăng Phong biết đây chỉ là một truyền thuyết, hắn thấy, trên thế giới này, không có cái gì sinh mệnh năng vĩnh hằng bất diệt. Bất quá cái này cũng tại mặt bên nói rõ tử vong chi hoa cường đại. Người thể tông, đây là lấy người tu luyện linh hồn, đến thai nghén cái này tử vong chi hoa. Lăng Phong nhìn trước mắt cái này tử vong chi hoa, trong lòng tức giận không thôi. Giờ phút này, đạo kêu bóng người màu vàng, cũng là đi tới vùng thiên địa này bên trong. Hắn liền tung bay ở Lăng Phong thân thể bên cạnh, một mặt tiếc hận nhìn xem Lăng Phong, ngươi tại sao muốn tiến đến đâu? Khó đánh hảo hảo còn sống không được sao? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn cái này bóng người màu vàng, khẽ nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta. Bóng người màu vàng nhìn Lăng Phong một chút, thần sắc lạnh lùng nói ra, nếu là ở bên ngoài, ta không có cái kia nắm chắc, nhưng là hiện tại ngươi tiến vào nơi này, ta dám cam đoan, ngươi tuyệt đối không ra được. Chương 1117, nguyên thần đệ tứ trọng. Khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn xem các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Lăng Phong nhìn chằm chằm bóng người màu vàng, sau đó huy động trong tay thiên tà kiếm, một cỗ kiếm ý bén nhọn, lập tức trên thiên tà kiếm bạo phát đi ra. Ha ha ha! Cái kia bóng người màu vàng cười ha hả, sau đó thân thể của hắn hóa thành đầy trời kim mang, hướng phía cái kia tử vong chi hoa bay đi. Những kim mang này, đều không có vào đến tử vong chi hoa bên trong. Xoẹt xoẹt! Tử vong chi hoa chung quanh nước hồ, lập tức chấn động đứng lên, từng vòng gợn sóng hướng phía bên hồ khuếch tán. Đại lượng sợi rễ bỗng nhiên tại trong nước hồ kia bắn ra, hướng phía Lăng Phong quấn quanh mà tới. Cút cho ta! Lăng Phong đột nhiên huy động thiên tà kiếm, quét ra hơn 10 đạo kiếm khí. Những kiếm khí này xem ở tử vong chi hoa trên sợi rễ, vậy mà phát ra âm vang thanh âm, tràn ra đại lượng hỏa hoa. Ha ha ha! Vô dụng, tử vong chi hoa sợi rễ, liền xem như đạo tổ cửu trọng thiên cường giả cũng cắt không ngừng, đừng nói là ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn trở thành tử vong chi hoa chất dinh dưỡng đi. Ha ha ha ha ha! Bóng người màu vàng nóng kia thanh âm, tại tử vong chi hoa thể nội truyền tới. Ngươi giết chúng ta nhiều người như vậy, cũng nên trả. Những sợi rễ kia lập tức quấn lên Lăng Phong thân thể. Quấn lên Lăng Phong thân thể đằng sau, những sợi rễ này lập tức chui ra từng cây thật nhỏ gai nhọn, đâm vào Lăng Phong trong thân thể. Những này gai nhọn, trực tiếp đâm về Lăng Phong đầu, tiến vào Lăng Phong não hải, hướng phía nguyên thần của hắn quấn quanh mà đi. Lăng Phong nguyên thần lập tức liền bị cái này gai nhọn cuốn lấy. Những này gai nhọn không bắt đầu không ngừng hấp thu Lăng Phong nguyên thần chi lực. Trừ cái đó ra, những này không ngừng hướng phía Lăng Phong thân thể từng cái địa phương lan tràn, thăm dò vào đến Lăng Phong trong đan điền, hướng phía Lăng Phong trúc cơ đạo đài. Bất quá những này gai nhọn, tựa hồ không có cảm ứng được lưu hương tồn tại. Bọn chúng hướng thẳng đến Lăng Phong đan điền thứ 2 tham tiến vào. Những này gai nhọn tiến vào Lăng Phong đan điền thứ 2 đằng sau, lập tức hướng phía Lăng Phong Hồng Ngông Nguyên Anh cùng Hồng Ngông đạo đài quấn quanh mà đi. Khi những này gai nhọn quấn lên Hồng Ngông Nguyên Anh đằng sau, một mực nhắm mắt lại Hồng Ngông Nguyên Anh, trong nháy mắt mở to mắt. Xoẹt xoẹt. Hồng Ngông Nguyên Anh thể nội cái kia một sợi Hồng Ngông tử khí, trong nháy mắt tản mát ra quang mang chói mắt. Cùng lúc đó, ở trong Hồng Ngông đạo đài cái kia một sợi Hồng Ngông tử khí, cũng giống như thế. Đại lượng khí thể màu tím, từ trong đan điền thứ 2 lan tràn đi ra, dọc theo Lăng Phong kinh mạch, tuôn hướng thân thể của hắn các nơi. Lập tức, từng tia khí thể màu tím, dọc theo Tử Vong chi hoa gai nhọn lan tràn. Cùng lúc đó, đại lượng màu tím khí thể, hóa thành từng cây màu tím tơ mỏng, dọc theo Tử Vong chi hoa sợi rễ, rất nhanh kéo dài tới Tử Vong chi hoa thể nội. Tử Vong chi hoa mặt ngoài, lập tức nổi lên một vòng tử quang, phía trên những cái kia cùng loại huyết quang mạch lạc, cũng là có tử quang đang lưu động. Rất nhanh, ánh sáng màu tím liền trải rộng cả cây Tử Vong chi hoa. Đồng nhiên, tuôn hướng Tử Vong chi hoa tử quang đình trệ, ngay sau đó, những này ánh sáng màu tím bắt đầu chạy trở về. Ánh sáng màu tím tại chạy trở về thời điểm, còn đem Tử Vong chi hoa lực lượng mang ra ngoài. Làm sao có thể? Bóng người màu vàng nóng kia cảm giác được Tử Vong chi hoa lực lượng không ngừng sói mòn, bắt đầu luống cuống. Xoẹt xoẹt. Tử Vong chi hoa lực lượng không ngừng bị thôn phệ. Lăng Phong cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng, quần quần không dứt tràn vào thân thể của mình. Bất quá cỗ lực lượng này, đại bộ phận đều tràn vào đến hắn đan điền thứ 2, bị hắn Hồng Ngông đạo đài cùng Hồng Ngông Nguyên Anh hấp thu. Dừng lại cho ta, đáng chết. Tại Tử Vong chi hoa thể nội, bóng người màu vàng nóng kia thanh âm tức giận truyền ra. Ha ha ha, ngươi không phải rất nhu sao? Nói ta hẳn phải chết sao? Nghe được bóng người màu vàng nóng này tiếng giống giận dữ, Lăng Phong nhịn không được cười ha hả. Ngay tại vừa rồi, hắn còn tưởng rằng chính mình thật phải chết ở chỗ này. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới tình huống vậy mà như thế nhanh liền quay lại. Cái này Tử Vong chi hoa muốn hấp thu lực lượng của hắn, nhưng là bây giờ lại bị hắn Hồng Ngông Nguyên Anh cùng Hồng Ngông đạo đài hấp thu, cảm giác này thật rất thoải mái. Tiểu tử, mau dừng tay, chỉ cần ngươi chịu dừng lại, điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Bóng người màu vàng nóng kia thanh âm có chút nóng nảy. Ngươi đi chết đi, các ngươi những lao khốn kiếp này xấu xí sắc mặt, lao tử đã sớm thấy rõ ràng. Lăng Phong mở miệng đối với Tử Vong chi hoa mắng to lên. Giờ phút này, cái kia Tử Vong chi hoa tựa hồ cũng cảm giác được không được bình thường. Nó muốn đem quấn quanh trên người Lăng Phong sợi dễ bung ra, thế nhưng là Lăng Phong trên thân, nhưng lại có một cỗ cường đại lực hấp dẫn, đưa nó sợi dễ hút lại. Lăng Phong giờ phút này cũng là lập tức vận chuyển khí Hỗn Nguyên luyện khí quyết, Hỗn Nguyên luyện thể quyết, hồn quyết. Tam đại công pháp nghịch thiên trong cơ thể hắn vận chuyển. Cứ việc Hồng Ngông Nguyên Anh cùng Hồng Ngông đạo đài rất cường đại, nhưng là tại Lăng Phong cái này tam đại nghịch thiên pháp quyết tác dụng dưới, Lăng Phong vẫn có thể cướp đoạt đến không ít Tử Vong chi hoa lực lượng. Những lực lượng này, có bị hồn quyết trực tiếp luyện hóa trở thành nguyên thần chi lực, bị nguyên thần của hắn hấp thu. Có bị thân thể của hắn khiếu huyệt cùng tế bào hấp thu, tố chất thân thể đang không ngừng cường hóa. Sau một canh giờ, Lăng Phong thân thể chấn động mạnh, hắn cảm giác đến nguyên thần của mình, tại trong đầu của hắn. Nguyên thần của hắn xuất hiện đệ tam trọng hư ảnh. Nguyên thần cảnh giới đệ tam trọng rồi. Lăng Phong không nghĩ tới nguyên thần của mình, đã vậy còn quá nhanh đã đột phá. Xem ra cái này Tử Vong chi hoa lực lượng, thật đúng là không tầm thường a. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán. Biết cái này Tử Vong chi hoa lực lượng đặc thù, hắn cũng là toàn lực vận chuyển Hỗn Nguyên luyện khí quyết. Hỗn Nguyên luyện khí quyết có thể cướp đoạt càng nhiều Tử Vong chi hoa lực lượng. Sau đó đem những lực lượng này hút vào đến trong đầu của hắn, sau đó bị hồn quyết luyện hóa trở thành nguyên thần chi lực. Mà Hỗn Nguyên luyện thể quyết thì là trực tiếp hấp thu những này Tử Vong chi hoa lực lượng, cường hóa Lăng Phong thân thể. Hỗn đản. Bóng người màu bạc kia tiếng gầm gừ, không ngừng từ Tử Vong chi hoa bên trong truyền ra. Cây này Tử Vong chi hoa, chính là bọn hắn người cung gia 3.000 năm trước tại trong mảnh cấm địa này phát hiện. Trốn cấm địa này có trận pháp cường đại. cho dù là bọn hắn cung gia đại năng giả, cũng vô pháp phá hư. Khi cung gia cường giả phát hiện cái này tử vong chi hoa đằng sau, quyết định dùng linh hồn tới nuôi dưỡng cái này tử vong chi hoa, gia tốc cái này tử vong chi hoa trưởng thành. Mà bọn hắn từ tiên ma đại lục các nơi, bắt những cường giả nguyên thần cảnh giới kia, đem bọn hắn nắm chặt đến, coi như là tử vong chi hoa chất dinh dưỡng. Cái này hơn 3.000 năm đến, cũng không biết có bao nhiêu nguyên thần cường giả chết ở chỗ này. Dựa theo người cung gia kế hoạch, cái này tử vong chi hoa, tiếp qua mấy chục năm liền có thể nở rộ. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, tại trong lúc mấu chốt này, lại xuất hiện như vậy người biến thái. Ngươi đến cùng là người phương nào? Bóng người màu vàng nóng kia thanh âm không ngừng gầm thét. Ý thức của hắn phụ thuộc ở trên thân tử vong chi hoa, giờ phút này tử vong chi hoa lực lượng bị thôn phệ, ý thức của hắn cũng giống vậy bị không ngừng thôn phệ. Thế nhưng là Lăng Phong giờ phút này căn bản là không có tâm tư đi để ý tới hắn. Lăng Phong toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện. Sau 3 canh giờ, tử vong chi hoa phía dưới nước hồ khô cạn. Hồ nước này cũng là ẩn chứa nồng đậm linh hồn chi lực, bởi vì lực lượng trong cơ thể không ngừng bị Lăng Phong thôn phệ, tử vong chi hoa điên cuồng hấp thu những này nước hồ đến bổ sung lực lượng của mình. Sau 5 canh giờ, Lăng Phong tu vi lại đột phá tiếp, đạt đến nguyên thần đệ tứ trọng cảnh giới. Chương 1118, 1118, tam trọng chiến thiên quyết. Một ngày đằng sau, tử vong chi hoa khô cạn. A, bóng người màu vàng nóng kia phát ra một trận kêu thảm. Sau đó cái kia tử vong chi hoa thân thể hóa thành cho tàn. Lăng Phong chậm rãi mở to mắt, đôi mắt của hắn đã biến thành màu tím. Hắn lập tức nội thị, phát hiện Hồng Ngông Nguyên Anh cùng Hồng Ngông Đạo Đài bên trong, đều nhiều hơn một vòng kim quang. Lăng Phong nhìn một chút trước mặt thiên tà kiếm, giờ phút này thiên tà kiếm chung quanh vẫn như cũ có sương mù màu đen quấn quanh. Hắn đưa tay nắm chặt thiên tà kiếm, cảm giác được thiên tà kiếm phát ra lực lượng, đã yếu bớt rất nhiều. Thiên tà kiếm lực lượng tại biến mất. Lăng Phong đứng lên, hắn hoạt động một chút thân thể của mình, thể nội phát ra một trận lốt bốp âm thanh thanh thúy. Hắn cảm giác đến chính mình giờ phút này tràn đầy lực lượng. Mặc dù hắn tử vong chi hoa lực lượng để tố chất thân thể của hắn tăng lên không ít, nhưng là tố chất thân thể của hắn vẫn không có đột phá đến đệ lục biến cảnh giới đại thành. Tố chất thân thể đạt tới cảnh giới này đằng sau, muốn đi lên lại để thăng một cảnh giới, đều rất gian nan. Bất quá Lăng Phong cảm giác được tố chất thân thể của mình khoảng cách đệ lục biến cảnh giới đại thành cũng không phải rất xa. Ầm ầm, Lăng Phong cảm giác được không gian chung quanh đang chấn động. Hắn ngẩng đầu hướng phía trên trời nhìn lại, chỉ thấy bầu trời phía trên không gian không ngừng xuất hiện gợn sóng. Cần phải đi. Lăng Phong lập tức đem thiên tà kiếm rút lên, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía trốn cấm địa này bên ngoài lao ra. Khi hắn đi vào cấm địa biên giới thời điểm, bị một màn ánh sáng ngăn trở. Hắn một kiếm vung ra, trong nháy mắt liền phá vỡ màn sáng này, xông ra cấm địa này. Đầu hắn cũng không trở về hướng phía tây nam phương hướng bay đi. Ầm ầm. Ngay tại Lăng Phong rời đi thiên khư cấm địa không lâu về sau, tại cấm địa trên không, xuất hiện hai bóng người. Hai người này đều là cung gia đại năng giả chiếu ảnh. Một đạo thân ảnh màu vàng xuất hiện tại hai bóng người này trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Một thân ảnh màu đen mở miệng đối với cái kia thân ảnh màu vàng hỏi. Tử vong chi hoa, không có, bị hủy diệt. Thân ảnh màu vàng thanh âm có chút phát run, lúc ấy giáng lâm tại thiên khư trong thánh địa bóng người màu vàng nóng, chính là phân thân của hắn, thế nhưng là thanh niên thần bí kia, ngay tại dưới mí mắt của hắn, đem tử vong chi hoa năng lượng toàn bộ đều hút đi, cuối cùng dẫn đến tử vong chi hoa tan thành mây khói. Cái này tử vong chi hoa, bọn hắn người cung gia, tại hơn 3.000 năm trước phát hiện, cẩn thận bồi dưỡng hơn 3.000 năm. Mắt thấy là phải nở hoa rồi, tuy nhiên lại ở thời điểm này bị người giết chết. Mấy ngàn năm qua tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, nghĩ tới đây, bóng người vàng nóng liền suýt nữa thổ huyết. Không biết thân phận của đối phương sao. Bóng người màu đen kia mở miệng lần nữa, mặc dù hắn thanh âm nghe rất bình thản, nhưng lại không che giấu được trong lòng của hắn phẫn nộ. Tử vong chi hoa, chính là thiên địa kỳ trân, nếu là có thể đợi đến nó thành thục nở hoa. Bọn hắn liền có thể dùng cái này tử vong chi hoa luyện chế trong truyền thuyết bất tử đan, gia tăng tuổi thọ của mình. Nhưng là bây giờ cái này tử vong chi hoa, lại bị một cái thanh niên thần bí cho làm mất. Không biết, người này thực lực quá cường đại, cho dù là ở trong thiên khư cấm địa, cũng có được có thể so với đạo quân đệ lục trọng cường giả chiến lược, cho dù là ta chiếu ảnh phân thân, ở trước mặt hắn, cũng không chịu nổi một kích. Bóng người màu vàng nóng cắn răng nghiến lợi nói ra. Cấm địa này chính là thời kỳ thượng cổ liền để lại, thiên khư cấm địa trận pháp, trong thời gian ngắn, bọn hắn cũng vô pháp phá vỡ. Tại trận pháp không có bị phá mất tình huống dưới, tất cả tu vi cao hơn cường giả nguyên thần cảnh giới, cũng không thể tiến vào. Hỗn đàn. Hai vị kia cung gia đại năng giả, biết được chuyện đã xảy ra đằng sau, đều giận đến chỉ muốn chửi thề. Bọn hắn cung gia mấy ngàn năm qua tâm huyết, bây giờ đổ làm áo cưới, thế nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết ra tay với bọn họ người là ai. Việc này đối bọn hắn mà nói, chính là một loại sỉ nhục lớn lao. Lăng Phong rời đi thiên khư cấm địa không lâu sau đó, thiên tà kiếm hóa thành một đạo hắc quang, tiến vào Lăng Phong mi tâm. Mà Lăng Phong cũng cảm giác được trong đầu của chính mình xuất hiện đại lượng tin tức. Hắn lập tức tìm tới một cái địa phương bí ẩn, tiến vào lưu ảnh thạch trong không gian. Giờ phút này, Hồng Xà Nữ vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê, trước đó nàng là hút vào từ ngoại giới lan tràn tiến vào lưu ảnh thạch trong không gian xương độc mà đã hôn mê. Lăng Phong đem Hồng Xà Nữ thân thể ôm, cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện nàng tựa hồ cũng không có nguy hiểm tính mạng, hắn lấy ra một bình ngũ phẩm giải độc đan, để Hồng Xà Nữ ăn vào, hắn lúc này mới yên tâm tu luyện. Hắn lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu chỉnh lý trong óc tin tức. Sau một canh giờ, hắn đột nhiên mở to mắt, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trong óc hắn những tin tức kia là chiến thiên quyết. Lăng Phong biết, thiên tà kiếm giải phong mỗi giải phong nhất trọng, đều sẽ đạt được nhất trọng chiến thiên quyết. Thế nhưng là lần này xuất hiện ở trong đầu hắn chiến thiên quyết, lại có tam trọng. Bao quát lúc trước hắn lấy được đệ nhất trọng chiến thiên quyết, hắn đã được đến tứ trọng chiến thiên quyết. Làm sao có thể? Lần này vậy mà xuất hiện tam trọng chiến thiên quyết. Chẳng lẽ ta lần này trực tiếp giải khai thiên tà kiếm 4 lớp phong ấn? Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Sau một lát, tâm tình của hắn dần dần bình ổn. Được rồi, những chuyện này ta không xen vào, có thể được đến tam trọng chiến thiên quyết, đối với ta mà nói, cũng là chuyện tốt. Lăng Phong trong lòng có phân chấn, cái này chiến thiên quyết, thế nhưng là đấu chiến thiên thư truyền thừa bí pháp. Nếu là hắn có thể được đến cửu trọng hoàn chỉnh chiến thiên quyết, đồng thời đưa nó luyện thành, liền có thể triệu hồi ra đấu chiến thiên thư. Đấu chiến thiên thư, đây chính là siêu cấp trí bảo, có hủy thiên diệt địa uy năng, chính là vô số người tu luyện tha thiết ước mơ bảo bối. Chỉnh lý tốt đấu chiến thiên thư đằng sau, Lăng Phong cũng không có ở nơi này dừng lại lâu, hắn nhìn một chút Hồng Xà Nữ. Thời khắc này Hồng Xà Nữ vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê bên trong. Hắn từ lưu ảnh thạch trong không gian đi ra, sau đó rời đi thiên khư sơn mạch. 3 ngày sau, Lăng Phong đi tới một tòa tên là Kim Sơn Thành trong thành trì. Kim Sơn Thành ở trung vực, chỉ có thể coi là được là tam lưu thành trì, nhân khẩu có 5 triệu, bởi vì tới gần thiên khư sơn mạch, trở thành rất nhiều tiến vào thiên khư sơn mạch điểm dừng chân. Lăng Phong đệ đệ, chúng ta bây giờ nên đi chỗ nào? Tại một tòa thành trì trên đường phố, Hồng Xà Nữ mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Nàng tại 2 ngày trước đó liền đã tỉnh lại. Mà Lăng Phong cũng không có đem mình tại cấm địa kia bên trong phát sinh sự tình nói cho Hồng Xà Nữ. Dù sao tại trong cấm địa kia phát sinh sự tình, cho dù là theo Lăng Phong, cũng là rất không thể tưởng tượng nổi. Hắn chỉ là một cái nguyên thần cảnh giới thái điểu, thế nhưng là nương tựa theo thiên tà kiếm, lại có thể có được chiến lực cường đại như vậy. Chuyện như vậy, nếu là ở trước kia, Lăng Phong chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nhưng là bây giờ hắn lại tự mình đã trải qua chuyện như vậy. Đã trải qua những chuyện này đằng sau, Lăng Phong cũng minh bạch, tu vi cảnh giới cũng đại biểu hết thảy. Có rất nhiều thời điểm, tu vi cao tuyệt người, cũng sẽ thua ở một chút tu vi thấp người trong tay. Lần này, chết ở trong tay hắn nguyên thần cảnh giới cường giả, chỉ sợ vượt qua 10.000. Chương 1119, 1119, gặp lại quỷ cổ đại sư. Bởi vì tại trong cấm địa kia, bị hắn tiêu diệt chiến thuyền chí ít có 1.000 chiếc, mà mỗi một chiếc chiến thuyền bên trong, chí ít có 10 vị đệ tử thể tông. Hơn 1.000 chiếc chiến thuyền, nhân số tuyệt đối siêu nhiều 1 vạn người. Mà lại ngoại trừ chiến thuyền người ở bên trong, còn có những người khác. Lăng Phong cũng không biết, tại cấm địa khu vực hạch tâm, sau đó hắn dùng thanh vân kiếm hải một chiêu này giết chết đám người kia, chính là cung gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra được tinh nhuệ. Cái kia 1.000 người tinh nhuệ, cứ như vậy bị hắn 2 chiêu liền diệt sạch. Lần này, người cung gia, có thể nói là tiếp nhận tổn thất thật lớn. Cùng cái này 1.000 tên người thu hoạch so sánh, cái kia tử vong chi hoa biến mất, càng làm cho người cung gia nổi nóng. Những chuyện này cho dù là Lăng Phong hiện tại nhớ tới, đều cảm giác được thật mơ ngộng. Hắn cảm thấy mình coi như đem vấn đề này nói cho Hồng Sa Nữ, Hồng Sa Nữ cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Cho nên, hắn cũng không tính đem vấn đề này nói cho Hồng Sa Nữ. Hồng Sa Nữ nhìn chừng chừng lấy Lăng Phong. Mặc dù tu vi của nàng cao hơn Lăng Phong, nhưng là nàng nhưng lại chưa bao giờ rời đi ma diễm cốc chủ đi nhân tộc thế giới sinh hoạt qua. Cho nên, hiện tại nàng căn bản cũng không biết mình sau đó phải làm cái gì. Hiện tại ta chuyện muốn làm nhất, chính là tìm tới Hoa Vân tiền bối. Lăng Phong nhàn nhạt hồi đáp, hắn hiện tại nhất nhớ mong chính là Hoa Vân đạo chủ. Hoa Vân đạo chủ cùng bọn hắn ở trong Sâm La Hải vượt lạc đường, hắn muốn tìm người hỏi một chút, nhìn xem Hoa Vân đạo chủ có hay không còn sống rời đi Sâm La Di tích cổ. Ừm. Hồng Sa Nữ khẽ gật đầu, cùng Lăng Phong cùng một chỗ lâu như vậy, nàng cũng biết Hoa Vân đạo chủ. Nàng cũng biết Hoa Vân đạo chủ cùng Lăng Phong cùng một chỗ ở trong Sâm La Di tích cổ đã trải qua rất nhiều chuyện. Đi thôi, chúng ta đi tìm Quỷ Cổ đại sư. Lăng Phong mở miệng đối với Hồng Sa Nữ thản nhiên nói, hắn biết Hoa Vân đạo chủ là Quỷ Cổ đại sư đệ tử, hắn bây giờ không biết Hoa Vân đạo chủ hạ lạc, nhưng là hắn muốn tìm đến Quỷ Cổ đại sư hẳn là rất dễ dàng. Bởi vì Quỷ Cổ đại sư chính là một tên bát phẩm giải văn sư, danh khí tương đối lớn, hẳn là rất nhiều người đều có thể tìm tới hắn. Lăng Phong cùng Hồng Sa Nữ trực tiếp tiến về Kim Sơn thành văn sư các. Lăng Phong xuất ra chính mình văn sư bảo mặc vào. Đại sư tốt. Những cái kia tại văn sư các cửa ra vào thủ vệ, nhìn thấy Lăng Phong ngực cái kia ngũ phẩm giải văn sư tiêu chí lúc, đều cung kính đối với hắn hành lễ. Lăng Phong tiến vào văn sư các bên trong, lập tức liền có người đối diện đi tới, một mặt cung kính đối với hắn nói ra, vị đại sư này, xin hỏi có gì có thể vì ngươi ra sức sao? Ta muốn tìm hiểu một chút, Quỷ Cổ đại sư hiện tại người ở chỗ nào? Lăng Phong trực tiếp móc ra chính mình thân phận minh bài, đưa cho đứng ở trước mặt hắn một vị nam tử trung niên. Nam tử trung niên kia lập tức tiếp nhận Lăng Phong trong tay thân phận minh bài, cầm tới quầy hàng chỗ để cho người ta xác minh thân phận. Thần kiêu. Khi trung niên nam tử cùng vị kia phụ trách xác minh thân phận nữ tử nhìn thấy Lăng Phong tin tức về sau, trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Bọn hắn tại văn sư cắt trong kho tài liệu, tra được Tần Kiêu tin tức, biết cái này Tần Kiêu giải văn thuật rất lợi hại, sẽ linh tê chỉ. Hai người lấy lại tinh thần. Nữ tử kia lập tức là Lăng Phong tra tìm có quan hệ với Quỷ Cổ đại sư tin tức. Rất nhanh, nữ tử này tìm được có quan hệ với Quỷ Cổ đại sư tin tức. Quỷ Cổ đại sư giờ khắc này ở Thiên Kiếm Thành. Thiên Kiếm Thành, chính là Thiên Kiếm môn lãnh địa. Quỷ Cổ đại sư tiến về Thiên Kiếm Thành, là tham gia một trận văn sư giao đấu giải thi đấu, làm ban giám khảo. Nam tử trung niên đem thân phận minh bài giao cho Lăng Phong, đồng thời đem một tấm ghi lại Quỷ Cổ đại sư tin tức trang giấy đưa cho Lăng Phong. Đa tạ. Lăng Phong đối với nam tử trung niên khẽ gật đầu, sau đó liền dẫn Hồng Sa Nữ rời đi văn sư các, trực tiếp tiến về Kim Sơn Thành Thiên Chu Châu khởi hành. Tại Kim Sơn Thành, có trực tiếp tiến về Thiên Kiếm Thành Thiên Chu. Bởi vì trong khoảng thời gian này, Kim Sơn Thành cũng có rất nhiều giải văn sư tiến về Thiên Kiếm Thành. Những này văn sư, có là đi Thiên Kiếm Thành dự thi, có lại là đi Thiên Kiếm Thành ao quan sát những văn sư kia tranh tài. Ba ngày sau, Lăng Phong bọn hắn đi tới Thiên Kiếm Thành. Hắn để Hồng Sa Nữ trở lại lưu ảnh thạch trong không gian, hắn một thân một mình hành động tương đối dễ dàng. Hắn tìm người thăm dò được, Quỷ Cổ đại sư liền ở tại Thiên Kiếm Thành phủ thành chủ. Lăng Phong mượn chính mình ngũ phẩm giải văn sư thân phận, nhẹ nhõm tiến vào Thiên Kiếm Thành phủ thành chủ. Hắn đi vào Quỷ Cổ đại sư ở lại phủ đệ, đang chuẩn bị hướng những cái kia thủ vệ hộ vệ đệ trình bái thiếp. Bởi vì Quỷ Cổ đại sư thân phận siêu nhiên, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người muốn bái kiến Quỷ Cổ đại sư. Mà Quỷ Cổ đại sư cũng không phải là ai cũng gặp. Cho nên, những này muốn tới bái phỏng Quỷ Cổ đại sư người, trước đó đều muốn đệ trình bái thiếp. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong thấy được một vị người quen tại Quỷ Cổ đại sư cửa ra vào bên trong đi tới. Chân Tử. Lăng Phong đại hỉ, lập tức hướng phía Chân Tử hô to một tiếng. Thần Kiêu đạo hữu. Chân Tử khi nhìn đến Lăng Phong đằng sau, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Chân Tử đạo hữu. Lăng Phong bước nhanh hướng phía Chân Tử đi đến. Ha ha ha, Thần Kiêu đạo hữu, thật là ngươi nha. Chân Tử nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, nhịn không được cười ha hả. Ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu, không nghĩ tới ngươi lại còn sống. Ta nào có dễ dàng chết như vậy. Lăng Phong rất vui vẻ, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại ở chỗ này gặp được Chân Tử. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Chân Tử mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Ta là tới tìm Quỷ Cổ Đại Sư, đang chuẩn bị đệ trình bái thiếp đâu, ngươi có biện pháp để cho ta nhìn thấy Quỷ Cổ Đại Sư sao? Lăng Phong mở miệng đối với Chân Tử hỏi. Ha ha, ngươi xem như hỏi đúng người. Đi, ta mang ngươi đi vào. Chân Tử cười lớn một tiếng, sau đó mang theo Lăng Phong trực tiếp đi vào phủ thành chủ bên trong. Gác cổng kia cũng không có ngăn cản. Một lúc sau, Chân Tử mang theo Lăng Phong đi tới một tòa ngoài đại sảnh. Ngươi ở chỗ này chờ một hồi, ta đi vào hỏi một chút Quỷ Cổ Đại Sư. Chân Tử nói với Lăng Phong một tiếng, sau đó liền đi vào cái kia trong phòng khách. Rất nhanh, Chân Tử liền đi ra, mặt mỉm cười nói với Lăng Phong, đi vào đi, Quỷ Cổ Đại Sư nguyện ý gặp ngươi. Quá tốt rồi. Lăng Phong đại hỉ, sau đó cùng Chân Tử tiến vào trong phòng khách. Đem Lăng Phong mang vào đằng sau, Chân Tử lập tức liền rời đi. Tại trong đại sảnh này, Lăng Phong thấy được Quỷ Cổ Đại Sư. Thời khắc này Quỷ Cổ Đại Sư, an vị trong phòng khách một cái bồ đoàn phía trên nhắm mắt dưỡng thần. Thần Kiêu gặp qua Quỷ Cổ Đại Sư. Lăng Phong lập tức đối với Quỷ Cổ Đại Sư hành lễ nói. Quỷ Cổ Đại Sư là vì số không nhiều biết Lăng Phong thân phận chân chính người. Lúc trước Hoa Vân Đạo Chủ mang theo Lăng Phong lần thứ nhất gặp mặt Quỷ Cổ Đại Sư thời điểm, liền đem Lăng Phong thân phận thật nói cho Quỷ Cổ Đại Sư. Quỷ Cổ Đại Sư từ từ mở mắt, hắn nhìn chằm chằm Lăng Phong nhìn một hồi, lộ ra vẻ mỉm cười, hỏi, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này lại còn sống, làm hại Hoa Vân tiểu tử kia thương tâm lâu như vậy. Ừm. Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó mở miệng đối với Quỷ Cổ đều là nói ra, Đại Sư, ngươi nói là Hoa Vân tiền bối sao? Đương nhiên là hắn, nếu không ngươi còn tưởng rằng là ai? Quỷ Cổ Đại Sư ánh mắt có chút ngưng tụ, tiếp tục nói ra, hắn cho là ngươi chết ở trong Sâm La Di Tích Cổ, có thể đả thương tâm, tự giam mình ở trong phòng 3 tháng đều không ra khỏi cửa. Chương 1120, Hoa Vân đạo chủ hướng đi. Hô, quá tốt rồi. Lăng Phong thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn chuyến này tìm đến Quỷ Cổ Đại Sư, chính là muốn hỏi Hoa Vân đạo chủ tin tức, hiện tại hắn biết Hoa Vân đạo chủ không có chết, cũng là triệt để yên tâm. Hắn mở miệng đối với Quỷ Cổ Đại Sư nói ra, Đại Sư, không biết Hoa Vân tiền bối hắn bây giờ người ở nơi nào? Ngươi tìm đến ta, chính là vì hỏi hắn tin tức. Quỷ Cổ Đại Sư nhìn xem Lăng Phong, lông mày hơi nhíu. Đúng vậy à, ta lúc đầu ở trong Sâm La Di Tích Cổ, bị cuốn tiến vào trong một phong bạo, coi ta sau khi tỉnh lại, phát hiện ta từ bị vây ở một cái trong đại trận, cái này hao tốn thời gian 2 năm, mới thoát ra đến, ta lúc đầu cùng Hoa Vân tiền bối cùng nhau, phong bạo kia đem chúng ta tách ra, trong Sâm La Di Tích Cổ, cái kia Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ muốn giết Hoa Vân tiền bối đoạt bảo. Lăng Phong đem mình làm sơ trong Sâm La Di Tích Cổ sự tình cùng Quỷ Cổ Đại Sư nói một lần. Ừm, ngươi nói những chuyện này, ta đều biết, đa tạ ngươi xuất thủ cứu Hoa Vân, cũng không nghĩ tới ngươi lại còn có như thế năng lực. Quỷ Cổ Đại Sư nhìn xem Lăng Phong, trên mặt cũng là xuất hiện một tia vui mừng. Lăng Phong ban đầu ở nguy hiểm như vậy tình huống dưới, phấn đấu quên mình cứu Hoa Vân đạo chủ, điểm này để hắn rất cảm động. Bởi vì lúc ấy Lăng Phong thực lực cùng Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ cách biệt quá xa. Mà lại Quỷ Cổ Đại Sư cũng biết, tại lúc ấy loại tình huống kia phía dưới, Lăng Phong nếu như không ra tay cứu giúp, cái kia Hoa Vân đạo chủ khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ hành vi để cho người ta rất khinh thường, nhưng lúc ấy ở trong Sâm La Di Tích Cổ, Thanh Đào đạo chủ cùng Tử Lôi đạo chủ là đánh lấy trợ giúp Hoa Vân đạo chủ trấn áp tà linh khẩu hiệu đối với Hoa Vân đạo chủ xuất thủ. Mà Quỷ Cổ Đại Sư cũng cầm Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ không có cách nào. Dù sao Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ sư phụ đều không đơn giản, vô luận là Nguyên Diễm đại sư hay là cái kia Ly Ương đại sư thực lực đều rất mạnh. Nếu là Quỷ Cổ Đại Sư muốn là Hoa Vân đạo chủ lấy lại công đạo mà nói, Nguyên Diễm đại sư cùng Ly Ương đại sư khẳng định sẽ liên hợp lại chơi xấu. Cho nên việc này Quỷ Cổ Đại Sư chỉ có thể nhịn, cũng may Hoa Vân đạo chủ không có chết. Ta chỉ là vận khí tốt một chút mà thôi. Lăng Phong có chút khiêm tốn nói ra. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Quỷ Cổ Đại Sư đối với Lăng Phong cười cười, hắn cũng biết Lăng Phong đây là khiêm tốn. Hắn mở miệng nói với Lăng Phong, Hoa Vân hắn tại một tháng trước đó, tiến về Thiên Võ Thánh Thành Lan Quế Phường hiệp trợ người ta chữa trị một chút pháp bảo. Ngươi nếu là muốn tìm hắn, liền đi Thiên Võ Thánh Thành Lan Quế Phường tìm hắn đi. Tin tưởng hắn nhìn thấy ngươi đằng sau, sẽ rất vui vẻ. Thiên Võ Thánh Thành, thuộc về Ngự Thiên Tông lãnh địa, chính là nhân tộc lãnh địa bên trong hai đại thánh thành một trong. Nhân tộc mặt khác một tòa thánh thành, gọi là Lăng Tiêu Thánh Thành. Lăng Tiêu Thánh Thành chính là thể tông lãnh địa. Hai đại thánh thành nhân khẩu đều quá 100 triệu, chính là nhân tộc lãnh địa bên trong lớn nhất hai tòa thành trì. Lan Quế Phường, chữa trị pháp bảo. Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó nhíu mày đối với Quỷ Cổ đại sư hỏi, Hoa Vân tiền bối không phải giải văn sư sao? Làm sao vậy mà lại thuật chữa trị? Ngươi tiểu tử này là thật hồ đồ hay là giả hồ đồ a? Hoa Vân hắn mặc dù giải văn thuật lợi hại, nhưng là hắn minh văn thuật cũng lợi hại, hắn trên minh văn thuật tạo nghệ cũng cực cao, không thể so với hắn giải văn thuật đạt thành tựu cao kém. Quỷ Cổ đại sư nhìn chằm chằm Lăng Phong, ánh mắt có chút ngưng tụ. A, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng Hoa Vân tiền bối chỉ biết giải văn thuật đâu. Lăng Phong lúc này mới tiêu tan hiểu ra. Bởi vì ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo nguyên nhân, hắn vẫn luôn coi là Hoa Vân đạo chủ chính là một tên giải văn sư mà thôi. Ngươi tiểu tử này, nếu là muốn học minh văn thuật mà nói, có thể hướng Hoa Vân lĩnh giáo một chút, tốt nhất ngay cả cái kia trúc văn thuật cũng học một chút. Quỷ Cổ nhưng là đối với Lăng Phong cười nhạt một tiếng, trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Đa tạ đại sư nói cho ta biết những này, ta muốn cáo từ, về sau có cơ hội ta sẽ lại đến bái phòng đại sư. Lăng Phong ôm quyền đối với Quỷ Cổ đại sư nói ra. Hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn trở về tìm Hoa Vân đạo chủ. Được. Quỷ Cổ đại sư gật gật đầu, hắn cũng nhìn ra được Lăng Phong cái kia vội vàng tâm tình. Cáo tử. Lăng Phong ôm quyền đối với Quỷ Cổ đại sư có chút hành lễ, sau đó quay người liền rời đi đại sảnh. Thần Kiêu đạo hữu. Tại cửa ra vào chờ chân tử, nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức liền đối diện đi tới. Thế nào? Ngươi thật giống như rất vội vàng. Chân tử nhìn thấy Lăng Phong điều này bộ dáng gấp gáp, khẽ cho mày. Đúng, ta có chút việc gấp phải xử lý, nhất định phải lập tức rời đi. Cảm ơn ngươi lần này hỗ trợ, về sau có cơ hội ta mời ngươi uống rượu. Lăng Phong một mặt cảm kích nói với chân tử. Nếu không phải bởi vì chân tử, hắn có thể hay không nhìn thấy Quỷ Cổ đại sư còn nói không chừng. Đừng khách khí, ngươi đây là muốn đi chỗ nào nha? Nếu là dễ dàng, đem ta cũng mang lên đi, ta trong khoảng thời gian này cũng không có chuyện gì làm. Chân tử đối với Lăng Phong cười cười. Ta muốn đi Thiên Võ Thánh Thành Lan Quế Phường tìm Hoa Vân tiền bối, nếu như ngươi muốn đi mà nói, cái kia không còn gì tốt hơn. Lăng Phong nhìn xem chân tử, nhàn nhạt cười một tiếng. Chủ nhân hắn sợ sẽ nhất là cô độc, hắn đối với cái này chân tử ấn tượng không tệ, nếu như chân tử có thể bồi tiếp hắn cùng đi Thiên Võ Thánh Thành mà nói. Vậy hắn dọc theo con đường này cũng sẽ không tịch mịch. Thiên Võ Thánh Thành sao? Có thể à, vậy ta liền bồi ngươi cùng đi, nhìn xem đến lúc đó có thể hay không tại Thiên Võ Thánh Thành nhận được cái gì việc để hoạt động một chút. Chân tử đôi mắt có chút sáng lên, lập tức ánh mắt liền trở nên mê ly lên. Hắn là giải văn sư, bình thường ngoại trừ tu luyện bên ngoài, đó chính là khắp nơi tiếp một chút nhiệm vụ, giúp người khác giải văn, phá trận, kiếm lấy thu nhập thêm. Chân tử chính là cường giả nguyên thần cảnh giới, gia tộc bọn họ là giải văn sư gia tộc. Mặc dù hắn tại trong mắt của người khác là không tầm thường thiên tài, nhưng là hắn tại trong gia tộc của chính mình lại chỉ có thể nói bình thường. Tại trong gia tộc của hắn mặt, giải văn thuật so với hắn lợi hại người chỗ nào cũng có. Cùng hắn cùng tuổi người, có không ít đều đã thông qua được lục phẩm giải văn sư khảo hạch. Mà trên hắn phía trước 2 năm mới thông qua ngũ phẩm giải văn sư khảo hạch. Kỳ thật, Lăng Phong cũng không biết, chân tử gia tộc, chính là tại Thiên Võ Thánh Thành. Chân gia tại Thiên Võ Thánh Thành, chính là nhất lưu gia tộc. Chân tử gia tộc, cái kêu bát phẩm văn sư liền có 3 vị, mà lại 3 vị này bát phẩm văn sư, đồng loạt tinh thông trúc văn, bí văn, hòa giải văn 3 loại văn thuật. Phụ thân của chân tử là chân gia gia chủ. Nhưng là chân tử chính là phụ thân hắn say rượu đằng sau, cùng thị nữ sở sinh, cho nên chân tử trong gia tộc địa vị rất thấp. Thường xuyên nhận người trong gia tộc các bách. Cho nên chân tử năm đó ở trong gia tộc hoàn thành lễ trưởng thành đằng sau, liền rời đi gia tộc, đi ra bên ngoài dựa vào năng lực của mình, tự lực cánh sinh. Tính một chút thời gian, chân tử rời khỏi gia tộc, đã có thời gian 5 năm. Ta đã có thời gian 5 năm chưa có trở về nhà. Chân tử ở trong lòng âm thầm cảm thán, trước đó, hắn rời đi gia tộc thời điểm, ở trong lòng thề, không trở thành lục phẩm giải văn sư, hắn là sẽ không trở về. Thế nhưng là rời khỏi gia tộc đằng sau, hắn phát hiện thế giới bên ngoài càng tàn khốc hơn, hắn bốn chỗ vấp phải trắc trở. Chương 1121, 1121, Vương gia thiếu chủ. Loại tình huống này, tại hắn trở thành ngũ phẩm giải văn sư đằng sau, có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là bây giờ cách hắn trở thành lục phẩm giải văn sư hay là xa xa khó vời. Bởi vì hắn cái kia thân phận đặc thù, cho nên rất nhiều giải văn sư cũng không nguyện ý thu hắn làm đồ. Hắn muốn tăng lên chính mình giải văn thuật, chỉ có thể thông qua chính mình đi học tập, đi nghiên cứu. Cái kia đi thôi. Lăng Phong mở miệng nói với chân tử. Người đi theo ta đi, thiên võ thánh thành ta quen thuộc. Chân tử đối với Lăng Phong cười nhạt một tiếng, sau đó liền dẫn Lăng Phong rời đi phủ thành chủ, tiến về thiên kiếm thành thiên chu châu khởi hành. Sau nửa canh giờ, hai người leo lên một chiếc xa hoa thiên chu. Thế nhưng là, đang lúc thiên chu chuẩn bị thời điểm cất cánh, hơn 10 vị người mặc chiến bào màu đen thanh niên nam tử leo lên thiên chu. Đối với thiên chu bên trong người quát lớn nói, tất cả mọi người nhanh đi xuống đi, cái này một chiếc thiên chu bị Vương Vân công tử bao hết. Vương Vân. Lăng Phong nghe được danh tự này đằng sau, lông mày lập tức nhíu lại. Ngay tại Lăng Phong nghi ngờ thời điểm, chân tử lập tức đứng lên, mở miệng nói ra, chúng ta đi nhanh đi. Chúng ta tại sao phải đi? Chúng ta thế nhưng là giao tiền, mua phiếu. Lăng Phong khẽ nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu, hắn hiện tại thế nhưng là thời gian đang gấp đi thiên võ thánh thành gặp Hoa Vân đạo chủ. Bây giờ bị đuổi xuống phi thuyền mà nói, khẳng định sẽ chậm trễ không ít thời gian. Đi thôi, cái này Vương Vân chúng ta không thể trêu vào. Chân tử nhìn thấy Lăng Phong ngẩn người, lập tức đưa tay đem Lăng Phong kéo lên, sau đó cùng Lăng Phong cùng rời đi phi thuyền này. Lăng Phong những người này được đưa tới một cái phòng khách rộng rãi bên trong chờ đợi. Những này trong phòng khách người, đều là mới vừa rồi cùng bọn hắn một dạng từ chiếc phi thuyền kia bị chạy xuống người. Thao, thật là quá khinh người, có tiền không nổi a. Đúng đấy, lão tử ghét nhất những thế gia công tử này. Những người này tựa hồ cũng rất phẫn nộ, có không ít người trong đại sảnh mắng lên. Chân tử, cái này Vương Vân, đến cùng là lai lịch gì? Lăng Phong ở trong lòng đối với chân tử truyền âm, vừa rồi chân tử vừa nghe đến cái này tên Vương Vân, liền lập tức lôi kéo chính mình xuống, cho nên Lăng Phong suy đoán chân tử hẳn phải biết cái này Vương Vân lai lịch. Cái này Vương Vân lai lịch cũng lớn, hắn chính là thiên võ thánh thành vương gia thiếu chủ, năm gần 25 tuổi. Nhưng lại đã là lục phẩm giải văn sư, đồng thời tinh thông trúc văn, minh văn, cùng giải văn ba loại văn thuật, hơn nữa còn là lục phẩm luyện đan sư, trừ cái đó ra, còn tinh thông kiếm thuật, hắn hay là ngự thiên tông nội môn trưởng lão đệ tử đích truyền. Chân tử lập tức mở miệng nói ra cái này Vương Vân một đống lớn tên tuổi. Cái này Vương Vân gia tộc, chính là thiên võ thánh thành một trong năm đại gia tộc, thực lực so chân tử gia tộc còn mạnh hơn. Chân tử gia tộc, tại thiên võ thánh thành. Chỉ có thể coi là nhất lưu gia tộc, mà Vương Vân gia tộc, lại là Thiên Vu Thánh Thành cấp cao nhất một trong năm đại gia tộc. Thiên Vu Thánh Thành ngũ đại gia tộc, theo thứ tự là Vương gia, Tây Môn gia, Độc Cô gia, còn có Lục gia, Vũ gia. Mặc dù Vương gia thực lực rất mạnh, có thể đưa thân tại Thánh Thành một trong năm đại gia tộc, nhưng là mọi người đều biết, Vũ gia mới là Thánh Thành gia tộc mạnh mẽ nhất. Thánh Thành cái này ngũ đại gia tộc. Thế lực trải rộng toàn bộ Ngự Thiên Tông lãnh địa. Cái này ngũ đại gia tộc, kỳ thật chính là thánh địa Ngự Thiên Tông hoạch tâm lực lượng. Vũ gia là Ngự Thiên Tông chủ tâm cốt, mà Vương gia, Tây Môn gia, Độc Cô gia, còn có Lục gia, đều là Ngự Thiên Tông hoạch tâm lực lượng. Vương gia, đây chính là có đại năng giả gia tộc, chính là thượng cổ thời đại liền cùng Ngự Thiên Tông thánh địa cùng một chỗ truyền thừa xuống gia tộc cổ xưa, nội tình hùng hậu, sâu không lường được. Thiên võ thánh thành gia tộc đỉnh cấp, trách không được như thế điều. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, mặc dù hắn trong lòng có chút không phục, nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thực như vậy. Trên thế giới này, cũng không phải là ai cũng ưa thích điệu thấp. Những người này gia tộc lợi hại như vậy, mà lại hắn tự thân thiên phú lại tốt như vậy, mặc dù muốn điệu thấp, thực lực cũng không cho phép. Cứ việc cái này thiên kiếm thành chính là thiên kiếm môn lãnh địa, nhưng là cái này vân vân, vẫn như cũng là làm theo ý mình. Trực tiếp đem Lăng Phong những người này đuổi xuống phi thuyền, chính mình bao hết một chiếc phi thuyền trở về. Đây chính là con em đại gia tộc quyết đoán. Thần Kiêu đạo hữu, xem ra ngươi đối với chuyện như vậy, rất oán giận a. Chân Từ nhìn xem Lăng Phong, nhàn nhạt cười một tiếng. Hoàn toàn chính xác có chút khó chịu. Lăng Phong gật gật đầu, cũng không có che giấu trong lòng mình ý nghĩ. Chân Từ mặt mỉm cười nhìn xem Lăng Phong, hắn mặc dù Lăng Phong thời gian chung đụng không dài, nhưng lại cũng có thể cảm giác được, Lăng Phong cũng không phải là những cái kia đại thế gia đi ra đệ tử, bởi vì nhìn ra, Lăng Phong chính là một cái chưa thấy qua việc đời gia hỏa. Hắn nhàn nhạt nói ra, ở trung vực, rất nhiều thế gia đệ tử, đặc biệt là những cái kia đỉnh cấp thế gia đệ tử, rời nhà đi ra ngoài, bình thường đều sẽ rất kiêu ngạo, nếu là bọn họ hơi điệu thấp một chút, trong gia tộc có khả năng liền sẽ bị những người khác nói hắn cho gia tộc mất mặt, cho nên nói, nhiều khi, bọn hắn cho dù là muốn điệu thấp cũng không được. Dần dà, bọn hắn liền tạo thành loại này cao điệu thói quen. Thật là người so với người làm người ta tức chết ta. Lăng Phong có chút cảm thán, bọn hắn những này tại người Nam Vực, mệt gần chết, cũng không sánh nổi những này sinh ra ở đỉnh cấp thế gia người. Rất nhiều người phấn đấu cả một đời, đều không đạt được người ta một cái địa điểm. Thế nhưng là có một chút ta không rõ, nếu những này đỉnh cấp thế gia đệ tử như bức như vậy, vì sao bọn hắn không chính mình mua sắm một chiếc phi thuyền A? Dạng này chẳng phải là lộ ra càng thêm như bức sao? Lăng Phong mở miệng đối với Chân Từ hỏi. Kỳ thật rất nhiều đỉnh cấp thế gia đệ tử hạch tâm, bọn hắn đều có chính mình phi thuyền, nhưng là một số thời khắc, bọn hắn phi thuyền sẽ cho người khác mượn dùng, cũng có đôi khi phi thuyền kia hỏng, muốn sửa chữa, khi gặp được những tình huống này thời điểm, bọn hắn cũng chỉ có thể đi bao những này phi thuyền. Chân Từ nhàn nhạt hồi đáp. Hắn trước kia thế nhưng là tại Thiên Võ Thánh Thành lớn lên, đối với những thế gia đệ tử này sinh hoạt, cũng coi là hiểu rất rõ. Đừng nói là vương gia những này đỉnh cấp thế gia đệ tử, liền xem như bọn hắn chân gia đệ tử hạch tâm, cũng không ít người có tư nhân phi thuyền, tỉ như hắn cái kia cùng cha khác mẹ mấy cái ca ca, tỉ tỉ, còn có muội muội đều có chính mình phi thuyền. Mặc dù bọn hắn phi thuyền không phải rất cao cấp, nhưng là dù sao cũng là có chính mình tư nhân phi thuyền, bọn hắn muốn đi chỗ nào, đều không cần cùng những người khác cùng một chỗ chen tại cùng một chiếc phi thuyền bên trong. Có cơ hội, ta cũng làm một chiếc phi thuyền tới giả trang bước mới được. Lăng Phong cắn răng, một mặt kiên định nói ra. Ha ha, nếu là ngươi lấy tới phi thuyền, đến lúc đó đến cho ta mượn uy phong uy phong. Chân Từ đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Dễ nói. Lăng Phong cười cười, lấy hắn hiện tại tài lực, hoàn toàn có thể mua một chiếc phi thuyền tới trang bước. Thế nhưng là trong lòng của hắn cũng cảm thấy, chính mình không có cường đại thân phận bối cảnh, cho dù mua phi thuyền, cũng không nhất định có thể đem cái kia bức sắp xếp gọn, sơ sót một cái, lọt vào những cái kia không tốt giáp tâm người ngấp nghẽ sẽ không tốt. Cho nên, hắn hiện tại hay là nhịn xuống cái này xúc động. Sau một canh giờ, Lăng Phong cùng Chân Từ bọn hắn được gan bài lên mặt khác một chiếc tiến về Thiên Võ Thánh Thành phi thuyền. Chương 1122, 1122, Hợp Hoàng Quốc. Thiên Kiếm Thành chính là đại thành trì, nhân khẩu cũng vượt qua 80 triệu. Mặc dù không cách nào cùng Thiên Võ Thánh Thành so sánh, nhưng là ở trung vực, cũng là nhất lưu thành trì. Mà Lăng Phong bọn hắn cưới cái này một chiếc phi thuyền, cũng là rất xa hoa, dài đến 500 mét, một lần có thể ngồi hơn 2.000 người. Lăng Phong cùng Tôn Khả đều là ngũ phẩm giải văn sư, bọn hắn cưới phi thuyền, là có thể hưởng thụ giảm giá 20% ưu đãi. Giờ phút này hai người bọn họ đều là được an bài ở phi thuyền tầng chốt nhất xa hoa trong bao gian. Bất quá Lăng Phong cùng Tôn Khả bao gian của bọn họ, cũng không phải là độc lập xa hoa phòng. Hai người bọn họ được an bài đến cùng một cái phòng bên trong. Tốt xa hoa. Khi tiến vào cái này phòng đằng sau, Lăng Phong cũng là bị bên trong trang trí hấp dẫn. Cái này phòng mặt đất, chính là dùng tinh thần báo da lông xếp thành. Tinh thần này báo da lông, trải qua đặc thù xử lý đằng sau, màu sắc nhìn càng thêm diễm lệ, toàn bộ phòng đều là dùng thuần một sắc tinh thần da báo lông xếp thành. Cho người cảm giác, phảng phất dưới chân chính là một mảnh tinh không. Mà bên trong bao gian những cái bàn kia, đều là đỉnh cấp long huyết mộc điêu khắc mà thành, cái kia chạm trổ tinh xảo, đồ án thiết kế tinh mỹ. Tại bọn hắn cái này túi sách ở giữa bên trong, làm người khác chú ý nhất, chính là cái kia một cái rộng 5 mét, cao 3 mét thủy tinh cửa sổ mạ tàu. Lăng Phong ánh mắt tại cái này phòng mỗi một thứ vật phẩm phía trên đảo qua, trong lòng rung động không thôi. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy như vậy xa hoa phòng. Phanh phanh phanh. Ngay lúc này, Lăng Phong nghe được có người gõ cửa phòng của bọn hắn. Hắn ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức bảo trì cảnh giác. Mà Chân Tử đối với Lăng Phong cười cười, nói, chớ khẩn trương, hẳn là đưa rượu người. Sau khi nói xong, Chân Tử lập tức đi đến mở cửa. Một cái vóc người nóng nảy nữ tử, bưng một cái khay đi đến, tại cái kia khay phía trên, có hai cái dùng bạch ngọc điêu chắc mà thành bầu rượu, còn có một cái đĩa trái cây. Cái kia đĩa trái cây phía trên bái phỏng đều là một chút cao cấp linh quả. Hai vị công tử, đây là chúng ta đưa tặng đưa cho ngươi rượu ngon cùng linh quả, chúc các ngươi đường đi vui sướng. Nữ tử kia đem khay buông xuống đằng sau, lập tức đối với Lăng Phong cùng Chân Tử túi người chào. Bởi vì nữ tử này lúc đầu mặc liền rất bại lộ, tại nàng lúc không lưng, Lăng Phong cùng Chân Tử đều không hẹn mà cùng thuận cổ của nàng nhìn lại, trong nháy mắt liền thấy được tuyệt không thể tả phong cảnh. Nữ tử này tại xoay người đằng sau, cũng không có lập tức đứng dậy, mà là dừng lại một hồi, lúc này mới ngẩng đầu, đối với Lăng Phong cùng Chân Tử lộ ra một cái mỉm cười mê người đằng sau, lúc này mới chập chờn cái kia mê người dáng người rời đi. Con mụ nó, thật sự là cực phẩm. Khi nữ tử này rời đi về sau, Chân Tử nhịn không được mở miệng tán thán nói. Ừm, hoàn toàn chính xác, rất không tệ. Lăng Phong cũng không nhịn được gật gật đầu, không thể phủ nhận. Vừa rồi vị kia nữ tử, vô luận là dáng người hay là tướng mạo, đều là thuộc về thượng đẳng mỹ nữ. Rượu này không có độc chứ? Lăng Phong nhìn xem trên khay kia bầu rượu, ánh mắt có chút ngưng tụ. Ha ha, cái này ngươi có thể yên tâm, dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không có độc. Chân Tử cười cười, sau đó đi đến bên cạnh bàn, đem một cái bạch ngọc bầu rượu cầm lên. Hắn đem bầu rượu kia cái nắp mở ra, đặt ở cái mũi trước mặt nhẹ nhàng ngửi một cái. Sau đó nhắm mắt lại, lộ ra một mặt say mê bộ dáng. Thơm quá, đây ít nhất là ngàn năm thanh quả tiểu. Chân Tử nhịn không được cảm thán đứng lên. Cái này ngàn năm thanh quả tiểu, ít nhất phải 100.000 linh thạch một cân, rất chân quý. Ấm ngọc này bên trong có càn khôn, nhìn qua thể tích mặc dù không lớn, một cái trong bầu rượu, chí ít có 5 cân rượu ngon. Hai cái này ấm ngọc cộng lại, thế nhưng là có vượt qua 10 cân rượu ngon. Tới, rất lâu không uống qua rượu ngon như vậy, thế nào hai huynh đệ uống một chén? Chân Tử mặt mỉm cười nói với Lăng Phong. Lăng Phong hai mắt nhìn trừng trừng lấy Chân Tử, mặt không biểu tình. Thế nào? Nhìn thấy Lăng Phong vẻ mặt này, Chân Tử không khỏi nhíu mày. Không có việc gì, hai huynh đệ chúng ta uống một chén. Lăng Phong đối với Chân Tử cười cười, sau đó đưa tay cầm lên một cái khác bầu rượu. Hắn rất ít cùng người xưng huynh gọi đệ. Một khi hắn nguyện ý cùng đối phương xưng huynh gọi đệ, vậy hắn liền sẽ thật đem đối phương xem như là huynh đệ của hắn. A, đây là cái gì? Khi Lăng Phong cầm bầu rượu lên thời điểm, hắn phát hiện tại hắn cái này bầu rượu phía dưới, đè ép mấy tấm đẹp đẽ tấm thẻ. Những tấm thẻ này đều là dùng trang giấy đặc thù chế tác mà thành, phía trên có dáng người lửa bốc mỹ nữ chân dung. Những mỹ nữ này đều làm điệu làm bộ, mỹ thái 10 phần, thấy Lăng Phong lập tức một trận nhiệt huyết sôi trào. Cái này, khi Chân Tử nhìn thấy những tấm thẻ nhỏ này đằng sau, đôi mắt cũng là có chút sáng lên. Hắn mặt mỉm cười nói với Lăng Phong, không nghĩ tới tại trên chiến thuyền này, lại có Hợp Hoan Cốc đệ tử. Có ý tứ gì? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Chân Tử, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Tần Kiêu, những tấm thẻ nhỏ này, chính là Hợp Hoan Cốc phái phát tấm thẻ nhỏ, không phải ai đều có tư cách nhận được, có thể là bởi vì chúng ta cái này phòng quá cao cấp. Mới có thể thu đến loại thẻ này. Chân Tử nhìn xem Lăng Phong, trên khóe miệng lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Tấm thẻ nhỏ này có gì hữu dụng đâu? Lăng Phong khẽ chau mày, hắn cúi đầu nhìn xem tấm thẻ nhỏ này, chỉ gặp tấm thẻ nhỏ này làm công đẹp đẽ, phía trên khắc dấu lấy rất nhiều tỉ mỉ đạo văn, từ những trận văn này đẳng cấp đến xem, cái này nho nhỏ một cái thẻ, lại là một tấm tứ phẩm pháp bảo. Tấm thẻ nhỏ này chính là Hợp Hoan Cốc người dùng để mời chào buôn bán, chỉ cần ngươi kích hoạt tấm thẻ nhỏ cấm chế phía trên, các nàng liền sẽ tới cửa cho ngươi cung cấp phục vụ, mà lại nghe nói Hợp Hoan Cốc nữ tử, kỹ thuật rất tốt, bảo đảm sẽ để cho ngươi dục tiên dục tử. Chân Tử đối với Lăng Phong lộ ra vẻ mỉm cười, khi ánh mắt của hắn rơi vào những cái kia tấm thẻ nhỏ bên trên thời điểm, trong đôi mắt cũng là hiện lên một tia nóng rực chi sắc. Thì ra là như vậy. Lăng Phong nhìn chằm chằm những tấm thẻ nhỏ này, chậm rãi thở dài một hơi, hắn còn tưởng rằng những tấm thẻ nhỏ này sẽ có nguy hiểm gì đâu. Hợp Hoan Cốc chính là một cái đặc thù môn phái, cũng là thượng cổ thời đại liền truyền thừa xuống, đệ tử của các nàng tu luyện đều là một chút công pháp kỳ lạ, cho tới bây giờ, cũng không có ai biết hợp hoàn cốc hang ổ đến cùng ở nơi nào. Bất quá các nàng đều là thành tín kinh doanh, già trẻ không gạt, tuyệt đối là hàng thật giá thật, phục vụ nhất lưu. Chân tử đang nói chuyện thời điểm, cầm lấy một tấm thẻ nhỏ, sau đó đưa tay tại cái kia tấm thẻ nhỏ phía trên một cái đặc thù trên phủ văn điểm một cái. Ông! Tại tấm thẻ bên trong, lập tức bắn ra một chùm ánh sáng rực rỡ, tia sáng này tản ra, sau đó hóa thành một tên sinh động như thật nữ tử. Nữ tử này khuôn mặt đẹp đẽ, làn da trắng nõn, dáng người cao gầy, vòng eo tinh tế, đùi thon dài. Nàng không ngừng đối với Lăng Phong cùng chân tử làm điệu làm bộ. Chậc chậc, thật sự là cực phẩm, ngươi nhìn nàng đầu lưỡi kia, nhiều linh hoạt. Chân tử nhìn xem mỹ nữ này dáng vẻ, nhịn không được tán thưởng đứng lên, hắn nhưng là thấy hai mắt tỏa sáng hừng hực mang. Lăng Phong cũng là thấy say sưa ngon lành. Sau đó, chân tử cũng là kích hoạt lên mặt khác một cái thẻ, một cái tiểu la lị xuất hiện tại Lăng Phong cùng chân tử trước mặt. Chương 1123, 1123, lục vô song. Tiểu la lị này cũng là dương đến khuynh quốc khuynh thành, thủy linh cực kỳ. Chân tử cầm trong tay 5 tấm thẻ, đều kích hoạt lên. Cái này 5 tấm thẻ bên trong mỹ nữ, đều là đều có đặc sắc. Thế nào? Tâm động sao? Chân tử ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, biểu tình kia nhìn sắc sắc. Nói không tâm động đó là giả, nhưng là ta hiện tại tu luyện một loại công pháp đặc thù, xem ra là không có phúc hưởng thụ. Lăng Phong khẽ lắc đầu, thật sự là hắn là rất tâm động, nhưng là hắn hay là sơ ca, cũng không muốn đem chính mình lần thứ nhất giao cho những nữ nhân này, cho nên vẫn là nhịn được. Mà lại hắn cũng biết, đồng tử chi thân, đối luyện công thật đúng là có rất nhiều chỗ tốt. Đây cũng là trước đó lao giả lôi thôi kia vì sao muốn đối với hắn hạ phong ấn nguyên nhân. Ai, vậy liền đáng tiếc. Chân tử khẽ lắc đầu. Ngươi chơi đi, ta ra ngoài bên ngoài đi một chút. Lăng Phong đối với chân tử cười cười, hắn cũng biết chân tử con hàng này, hẳn là đạo này bên trong người, hắn không chơi, nhưng là không muốn hỏng chân tử hào hứng. Ha ha, vậy liền đa tạ ngươi. Chân tử đối với Lăng Phong cười cười. Sau đó nhịn không được ma quyền sát trưởng đứng lên. Ta đi ra ngoài trước. Lăng Phong cùng chân tử nói một tiếng, sau đó liền đẩy cửa rời đi. Được rồi. Chân tử cười lớn một tiếng, chờ Lăng Phong rời đi về sau, hắn lập tức liền đem tấm thẻ cầm lên, đem một tấm kia thần thái nóng nảy nhất nữ tử tấm thẻ kích hoạt. Mà Lăng Phong rời phòng đằng sau, dọc theo thật dài hành lang, đi tới phi thuyền tầng chốt nhất bong thuyền. Tại phi thuyền này tầng chốt nhất bong thuyền, có màn sáng trong suốt bao phủ, thời khắc này bong thuyền có chút vắng vẻ, vậy mà không có bất kỳ ai. Bong thuyền có rất nhiều cái bàn, Lăng Phong đi đến bong thuyền phía trước nhất vị trí, đứng ở nơi đó, nhìn phía dưới đại địa, có chút xuất thần. Trung vực địa hình, phần lớn là bình nguyên chiếm đa số. Hắn nhìn thấy trên mặt đất có từng tòa thành trì, những thành trì này tựa như là từng khỏa quân cờ đồng dạng, mà cái kia bằng phẳng đại địa, tựa như là một cái bàn cờ. Những thành trì kia, ở trên mặt đất, xen vào nhau tinh tế phân bố. Từng đầu đại giang đại hà, tại cái kia bằng phẳng phía trên đại địa vốn lượn xoay quanh chảy xuôi. Bọn hắn chiếc chiến thuyền này bay rất cao, bởi vì trung vực phía trên không gian, cấm chế rất ít, cũng rất ổn định, xuất hiện vết nứt không gian cùng không gian thông đạo tỷ lệ rất nhỏ. Mà Nam vực liền không giống với lúc trước, Nam vực bầu trời, rất nhiều nơi không gian đều không ổn định, những cái kia trong hư không còn ẩn giấu đi rất nhiều hơn thời kỳ cổ để lại trận pháp, còn có hư không trận văn. Một khi phi thuyền đang phi hành trên đường gặp được những này hư không trận văn, sẽ rất nguy hiểm. Mặc dù Nam vực cũng có rất nhiều phi thuyền cùng chiến thuyền phi hành, nhưng là bọn chúng phi hành chán độ cao bình thường đều là tại 10 km phía dưới. Tại cái này không trung, an tĩnh như thế nhìn xuống đại địa, Lăng Phong cảm giác được nguyên thần của mình, tựa hồ có chỗ xúc động. Hắn cứ như vậy ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn phía dưới đại địa. Đông nhiên, Lăng Phong nghe được có tiếng bước chân, tựa hồ có người tại ở gần hắn. Hắn có chút nghiêng người hướng phía bên tay trái nhìn lại, chỉ gặp một tên người mặc quần lụa mỏng màu trắng nữ tử đi tới bên cạnh hắn. Cái này một nữ tử dung nhan kinh người mỹ lệ, đại mi như lá liễu, đôi mắt đẹp như tinh thần. Dung mạo này, coi trọng có thiếu phụ thành thủ, nhưng lại có la lị thanh thuần. Đây là một loại rất đặc thù khí chất. Mặc dù mặt rất đẹp, nhưng lại mặt như phủ băng, cho người ta một loại cự người ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Lăng Phong ánh mắt tại nữ tử này vành hai, cổ, trên bộ ngực chậm rãi đảo qua, cuối cùng rơi vào nữ tử này tố thủ phía trên. Nhìn một lúc sau, hắn đưa ánh mắt lần nữa chuyển qua nữ tử này trên khuôn mặt, ánh mắt của mình rời đi. Mặc dù cái này tầng chốt nhất bong thuyền có trong suốt màn sáng trận pháp bảo hộ, nhưng là ngoại giới gió vẫn có thể thổi tới. Từng tia hương thơm chui vào Lăng Phong trong lỗ mũi, để cho người ta mê say. Lăng Phong biết cái này hương thơm là nữ tử mặc áo trắng này trên thân phát ra. Nữ tử này không để ý đến Lăng Phong, Lăng Phong trong mắt của nàng, phảng phất như là cái kia không khí đồng dạng. Lăng Phong khẽ nhíu mày, bất quá chân mày kia rất nhanh liền giãn ra. Trước mắt vị này lãnh nhược băng xương nữ tử, để hắn nhớ tới hắn Thương Ngọc sư tỷ. Tại trong đầu của hắn, lập tức hiện ra Thương Ngọc thân ảnh. Lúc trước hắn tại lần thứ nhất trông thấy Thương Ngọc thời điểm, Thương Ngọc so nữ tử trước mắt này lạnh hơn. Thế nhưng là sau khi tiếp xúc, Lăng Phong thế mới biết, Thương Ngọc mặc dù bề ngoài lạnh nhạt, nhưng là nội tâm lại là lửa nóng. Không biết Thương Ngọc sư tỷ nàng hiện tại thế nào? Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, lúc trước hắn một lần cuối cùng cùng Thương Ngọc lúc gặp mặt, Thương Ngọc nói, nàng muốn đi theo sư tôn của nàng tiến về Bắc vực tu hành. Còn có mặt khác sư tỷ. Lăng Phong trong óc không ngừng hiện ra từng đạo nổi bật thân ảnh. Thanh Tuyển sư tỷ, Lưu Ly sư tỷ, Hàn Yên sư tỷ, Tuyết Nhạn sư tỷ, Tiêu Tiêu sư tỷ. Lăng Phong trong đầu nhớ lại chính mình những sư tỷ này. Bọn hắn những sư tỷ này, luận tư sắc, đều tuyệt đối là thuộc về đỉnh cấp mỹ nữ hàng ngũ. Không biết nữ tử này, có thể hay không cũng như Thương Ngọc sư tỷ đồng dạng, trong nóng ngoài lạnh đâu. Lăng Phong nhìn chằm chằm nữ tử này, ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Hắn cũng không che giấu, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm cái này áo trắng mỹ nữ nhìn. Mỹ nữ này, cũng là một đạo tịnh lệ phong cảnh, nhìn mỹ nữ cũng là một loại hưởng thụ, có thể để người ta thể xác tinh thần vui vẻ, linh hồn buông lỏng. Đồng nhiên, Lăng Phong tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, sắc mặt đột biến, mở miệng đối với nữ tử kia hô lớn, cẩn thận. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên tiến lên, đem mỹ nữ kia bổ nhào. Vâng! Ngay tại Lăng Phong đem mỹ nữ bổ nhào sát na, vừa rồi mỹ nữ đứng địa phương phía trước, đột nhiên xuất hiện một ánh lửa. Bong thuyền màn sáng trong suốt, xuất hiện một cái lỗ thủng. Lỗ thủng kia nhanh chóng khôi phục. Lăng Phong ôm mỹ nữ kia lăn trên mặt đất vài vòng, khi bọn hắn lúc dừng lại, thân thể của hắn đặt ở mỹ nữ này trên thân. Mỹ nữ này thân thể rất mềm mại, đặt ở trên người nàng thời điểm, cảm giác thật thoải mái. Giờ phút này, Lăng Phong cùng mỹ nữ này bốn mắt nhìn nhau. Ở bên cạnh họ, đại lượng lông vũ mạn thiên phi vũ. Vừa rồi bạo tạc, là phi thuyền đụng phải một cái phi hành tốc độ cao thiểm điện điểu đưa đến. Cái này thoáng hiện chim bay làm được tốc độ cực nhanh, mà lại trên lông tóc có thần kỳ trận văn. Khi tốc độ đạt tới trình độ nhất định đằng sau, bọn chúng liền hoàn toàn có thể ẩn nấp ở trong hư không, mắt thường căn bản là không nhìn thấy bọn chúng. Nhưng vào lúc này, mười mấy người xông lên bong thuyền. Bọn hắn đều thấy được trước mắt một màn này. Cái này. Khi bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong cùng cái kia áo trắng mỹ nữ đằng sau, đều ngây ngẩn cả người. Lục Vô Song, ngươi. Tại trong một nhóm người này, một vị người mặc pháp bảo màu trắng thanh niên nam tử thấy cảnh này đằng sau, hai mắt lập tức bốc hỏa. Giờ phút này, Lăng Phong cũng là lập tức từ nữ tử mặc áo trắng này trên thân đứng lên đứng vững. Nữ tử áo trắng kia thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ. Trên mặt nhìn không ra bất kỳ ba động, nàng chậm rãi từ bong thuyền đứng lên, đưa tay sửa sang lại một chút quần áo của mình. Lục Vô Song, chẳng lẽ ngươi không muốn giải thích một chút sao? Thanh niên mặc bạch bào kia ngẩng đầu đối với nữ tử áo trắng hỏi. Ta có cần phải hướng ngươi giải thích sao? Nữ tử mặc áo trắng này ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên mặc bạch bào kia, thần sắc lạnh lùng đáp lại nói. Ngươi! Thanh niên áo trắng này tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, toàn thân phát run. Sau đó ánh mắt của hắn rơi ở trên người Lăng Phong. Chương 1124, phế hắn cho ta. Phế hắn cho ta. Thanh niên mặc bạch bào này lập tức đối với người bên cạnh giống to. Đúng. Những cái kia đi theo thanh niên áo trắng người bên cạnh, cùng kêu lên đáp, đang chuẩn bị hướng phía Lăng Phong xông lại. Nhìn thấy điệu bộ này, nữ tử áo trắng kia lập tức cản ở trước mặt Lăng Phong, ngẩng đầu đối với thanh niên áo trắng kia quát lạnh nói. Ngươi dám? Nữ tử áo trắng thể nội tản mát ra một cỗ khí tức băng lãnh, hướng phía thanh niên áo trắng kia ép tới. Tên của nàng tên là Lục Vô Song. Lục Vô Song chính là gia chủ Lục gia trưởng nữ, thiên phú xuất chúng, dung nhan vô song, tại Thiên Võ Thánh Thành, người theo đuổi vô số. Lăng Phong không nghĩ tới nữ tử mặc áo trắng này vậy mà lại bảo hộ nàng. Nhìn thấy nữ tử mặc áo trắng này bóng lưng, Lăng Phong trong lòng có chút cảm giác khó chịu, hắn đường đường một nam tử hán, lại muốn một nữ tử đến bảo hộ, loại cảm giác này thật không tốt. Bất quá vừa nghĩ tới việc này là bởi vì chính mình cứu nàng đưa tới, nàng giờ phút này giúp mình cản một chút, cũng là nên. Nhưng là Lăng Phong trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới chính mình vừa rồi theo bản năng bổ nhào về phía trước, vậy mà liền dẫn xuất như thế một cái phiền toái đến, xem ra thật là hồng nhan họa thủy a. Xem ra người đến xui xẻo thời điểm, coi như uống miếng nước đều sẽ bị sặc đến. Lục Vô Song, ngươi tránh ra cho ta. Ta chẳng cần biết hắn là ai, hôm nay tiểu tử này phải chết. Thanh niên áo trắng cắn răng nghiến lợi đối với Lục Vô Song giận dữ hét. Lục Vô Song, người của Lục gia. Lăng Phong nhìn trước mắt áo trắng mỹ nữ, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại tại phi thuyền này bên trên gặp được người của Lục gia. Bất quá hắn cũng không kỳ quái, cho dù Lục gia là Thiên Võ Thánh Thành ngũ đại gia tộc đỉnh cấp, nhưng là cũng không phải là gia tộc bọn họ tất cả đệ tử đều có tư cách có được chính mình tư nhân phi thuyền. Cho nên những này đỉnh cấp thế gia phần lớn đệ tử cũng sẽ cùng hắn đồng dạng, tại xuất hành thời điểm, cùng công chúng cùng một chỗ cưỡi phi thuyền. Ta không có rảnh ở chỗ này cùng ngươi làm cản, ta đếm 3 tiếng, nếu là ngươi không cho ta cút ngay, đừng trách ta không khách khí. Nữ tử áo trắng kia thần sắc lạnh lùng đối thoại áo thanh niên nói ra. Lục Vô Song, ngươi đừng cho là ta không dám ra tay với ngươi. Thanh niên áo trắng kia cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lục Vô Song nói ra. Vậy đến đây đi, vẫn phí lời cái gì? Lục Vô Song nhìn xem thanh niên áo trắng kia, biểu lộ vẫn lạnh lùng như cũ, mà lại trên người nàng phát ra hàn ý càng thêm lợi hại. Hôm nay ta liền để ngươi đem ngươi cầm xuống. Thanh niên áo trắng kia cắn răng, lập tức hướng phía Lục Vô Song lao đến. Thân thể của hắn lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh đi tới Lục Vô Song trước mặt. Lục Vô Song không nghĩ tới thanh niên áo trắng này vậy mà thật dám động thủ, nàng ánh mắt phát lạnh, lập tức huy trưởng hướng phía thanh niên áo trắng vô tới. Bởi vì bọn hắn giờ khắc này ở chiến thuyền bên trong, lực lượng trong cơ thể bị áp chế, cho dù động thủ, cũng chỉ có thể sử dụng lực lượng của thân thể, căn bản là không cách nào sử dụng nội lực, càng thêm không cách nào sử dụng pháp thuật. Ầm. Thanh niên áo trắng nắm đấm đánh vào Lục Vô Song trên ngọc trường. Lực lượng mạnh mẽ kia lập tức đem Lục Vô Song đánh cho bay ngược trở về. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức đưa tay đỡ ngăn cản Lục Vô Song eo, ôm nàng xoay tròn một vòng, ngự mất rồi cái kia lực trùng kích cường đại. Lục Vô Song cảm giác được ngực khó chịu, một ngụm nghịch huyết dâng lên, lại bị nàng cưỡng ép nuốt trở về. Nhưng vẫn là có một vệt máu tại khóe miệng của nàng thẩm thấu ra, nàng đột nhiên đem Lăng Phong đẩy ra, sau đó đối với thanh niên áo trắng kia nói ra, Lục Vô Cực. Đủ. Còn chưa đủ. Cái kia Lục Vô Cực cười lạnh một tiếng, sau đó đối với Lăng Phong nói ra. Tiểu tử, lập tức lăn tới đây cho ta, quỳ gối trước mặt ta, cho lão tử dập đầu nhận lầm. Nếu là lão tử vui vẻ, có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngươi khẩu khí này không nhỏ a, cũng dám để cho ta quỳ xuống. Ngươi biết ta là ai sao? Lăng Phong ngẩng đầu, thần sắc lạnh lùng nhìn xem Lục Vô Cực. Ngươi là ai? Lục Vô Cực ánh mắt có chút ngưng tụ, một mặt khinh thường nhìn xem Lăng Phong, một cái vô danh tiểu tốt, cũng dám ở trước mặt ta trăng bước. Hắn Lục Vô Cực chính là Lục gia dòng chính đệ tử, phụ thân hắn là Lục gia gia chủ, hắn sẽ còn sợ ai? Tại nhân tộc, có thể làm cho hắn cảm thấy kiêng kỵ, chỉ có những cái kia cường giả thế hệ trước. Giống Lăng Phong còn trẻ như vậy người, hắn cho tới bây giờ đều không để tại trong mắt. Ta là gia gia ngươi. Lăng Phong sầm mặt lại. Sau đó thân thể lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại Lục Vô Cực trước mặt, một quyền hướng phía Lục Vô Cực mặt đánh tới. Ầm. Lăng Phong nắm đấm răn răn chắc chắc đánh vào Lục Vô Cực trên khuôn mặt, đem hắn mùi đánh cho sụp đổ xuống. Lục Vô Cực bị Lăng Phong một quyền đánh cho bay rớt ra ngoài, đụng phải bong thuyền mười mấy tấm cái bàn. Vô Cực đại ca. Lục Vô Cực những người hầu kia nhìn thấy hắn bị đánh đằng sau, sắc mặt đột biến, lập tức tiến lên đem hắn nâng đỡ. Giờ phút này, Lục Vô Cực cái mũi bị đánh đến sụp đổ xuống, máu tươi bao táp. Lục Vô Cực đưa tay hướng phía cái mũi của mình sờ lên, lập tức liền mò tới niêm hồ hồ, nóng hầm hập đồ vật. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện tay của mình dính đầy máu tươi, đây đều là máu của hắn. Máu? Ta vậy mà chảy máu? Ngươi lại dám đánh ta? Lục Vô Cực mở miệng giống giận. Hắn từ nhỏ đã là nuông chiều từ bé, ngoại trừ gia tộc của hắn người bên ngoài, những người khác ngay cả mắng cũng không dám mắng hắn một câu, chớ nói chi là dám động thủ với hắn. Cho dù có một số người động thủ với hắn, cuối cùng bị đánh người, đều là những cái kia không biết tự lượng sức mình người. Hắn đã thật lâu cũng không biết đổ máu là cảm giác gì. Hôm nay hắn tại trên phi thuyền này, lại bị người đi lang thang máu, hơn nữa còn chảy nhiều như vậy. Ừ, nhìn ngươi chảy như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại đâu, không nghĩ tới lại là một cái rắc rưởi. Lăng Phong nhìn xem Lục Vô Cực, một mặt khinh bỉ nói ra. Cái này. Sau lưng Lăng Phong Lục Vô Song nhìn thấy tình huống này, cũng là bị hù dọa. Cái này Lục Vô Cực là nàng thân đệ đệ, đối với nàng rất tốt. Nhưng là cái này Lục Vô Cực có một cái không tốt nhất địa phương, đó chính là đối với tất cả tiếp cận nàng nam tử trẻ tuổi đều có địch ý. Nàng không nghĩ tới Lăng Phong thực lực vậy mà cường đại như thế, mà lại nàng cũng không nghĩ tới Lăng Phong lá gan lớn như vậy, đối với Lục Vô Cực xuống tay nặng như vậy. Cho ta giết chết hắn. Lục Vô Cực đối với người bên cạnh gầm thét. Đúng. Lục Vô Cực những người hầu kia, lưu lại hai người chiếu cố Lục Vô Cực, những người khác đều lập tức hướng phía Lăng Phong xông lại. Những người này bản thân đều có đạo chủ cảnh giới tu vi, tố chất thân thể đều đạt đến đệ ngũ biến cảnh giới tiểu thành. Cho dù là tu vi bị áp chế, thực lực kia cũng rất cường đại. Lại thêm bọn hắn người đông thế mạnh, Lục Vô Song cảm giác được tình thế có chút nghiêm trọng, nàng lập tức hô to, dừng tay cho ta. Thế nhưng là những người kia căn bản cũng không có để ý tới Lục Vô Song. Hừ, nhìn xem những này hướng phía chính mình xông tới người, Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, khoe miệng hiện ra một tia cười lạnh, sau đó hướng phía những người này vọt tới, hai tay đột nhiên ra quyền. Phanh phanh phanh. Lục Vô Cực những người hầu kia, toàn bộ đều bị Lăng Phong một quyền quật ngã. Mặc dù Lăng Phong tu vi chỉ là nguyên thần đệ tứ trọng, nhưng là tố chất thân thể của hắn lại tiếp cận đệ lục biến cảnh giới đại thành. Mạnh mẽ như vậy tố chất thân thể, rất nhiều đạo quân cường giả đều không thể so sánh cùng nhau. Chương 1125, còn không mau đi. Những này tố chất thân thể chỉ là đạt đến đệ ngũ biến tiểu thành lục gia đệ tử, tại Lăng Phong trước mặt, đơn giản chính là như là hài nhi đồng dạng. Những cái kia bị Lăng Phong đánh trúng người, thương thế đều rất nặng, nằm trên mặt đất phát ra từng đợt thống khổ rên rỉ thanh âm. Mau dừng tay cho ta. Khu khu. Lục Vô Song nhìn thấy tình huống này đằng sau, gấp đến độ sắp sắc khóc. Những này bị Lăng Phong đánh ngã người, thế nhưng là các nàng người của Lục Gia A. Thế nhưng là giờ phút này Lăng Phong tựa hồ không để ý đến Lục Vô Song, thu thập xong những này tùy tùng đằng sau, Lăng Phong đi tới cái kia Lục Vô Cực trước mặt. Người. Lục Vô Cực cùng bên cạnh hắn hai tên tùy tùng nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Bọn hắn ở trên thân Lăng Phong. Cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. Lăng Phong từng bước một hướng phía Lục Vô Cực đi đến. Hỗn đản. Cái kia hai cái đứng ở bên người Lục Vô Cực tùy tùng, cắn răng phát ra gầm lên giận dữ đằng sau, lập tức hướng phía Lăng Phong vọt tới. Mặc dù bọn hắn biết mình không phải là đối thủ của Lăng Phong, nhưng là giờ phút này tuyệt đối không thể lùi bước. Phanh phanh. Hai người bọn họ tới gần Lăng Phong đằng sau, trực tiếp bị Lăng Phong một quyền đánh bay. Hai người bọn họ cánh tay đều bị Lăng Phong đánh gãy, nội tạng cũng bị thương, sau khi ngã xuống đất, đều trên mặt đất quần quật lấy. Ngươi! Lục Vô Cực nhìn xem Lăng Phong, dọa đến nói không ra lời. Lăng Phong thực lực, thực sự quá cường đại. Hắn từng bước một bắt đầu lui lại. Thế nhưng là hai mắt lại nhìn chòng chọc vào hắn, không ngừng hướng phía hắn đi tới. Ngươi đừng tới đây! Thì, ngươi nhanh lên để hắn dừng tay. Rốt cục! Lục Vô Cực vẫn là không nhịn được, mở miệng đối với Lục Vô Song cầu cứu rồi, hắn cũng biết chính mình hôm nay trời lớn rồi. Xoát! Lăng Phong thân ảnh nhoáng một cái, lập tức liền xuất hiện tại Lục Vô Cực trước mặt. Hắn đưa tay, nắm Lục Vô Cực cổ. Vị công tử này, mau buông tay. Nhìn thấy Lăng Phong cử động đằng sau, Lục Vô Song sắc mặt đổi biến, lập tức mở miệng đối với Lăng Phong hô. Nàng không muốn để cho Lục Vô Cực tổn thương Lăng Phong. Nhưng là cũng không muốn để Lăng Phong tổn thương đến Lục Vô Cực. Ngươi không phải mới vừa nói muốn giết ta sao? Lăng Phong nhìn chằm chằm Lục Vô Cực, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, ánh mắt của hắn giờ phút này nhìn rất băng lãnh. Hai đạo sát khí lạnh như băng ở trong mắt Lăng Phong chợt lóe lên, hắn nắm lấy Lục Vô Cực tay, cũng là đang chậm rãi dùng sức. Đồng nhiên, Lăng Phong cảm giác được sâu trong nội tâm mình, tuôn ra một cỗ sát ý ngập trời. Hắn thời điểm theo bản năng dùng sức. A! Lục Vô Cực cảm giác được Lăng Phong động tác đằng sau, lập tức hô to một tiếng, sau đó một tầng màn ánh sáng màu xanh xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn, đem hắn bảo vệ. Cái này màn ánh sáng màu xanh, chính là bọn hắn Lục gia cường giả phong ấn tiến trong cơ thể hắn. Tại thời khắc mấu chốt có thể bảo hộ tính mạng của hắn. Thời khắc này Lục Vô Cực không chút do dự kích hoạt cấm chế này. Bởi vì hắn sợ hãi Lăng Phong sẽ đối với hắn lại ra tay. Cấm chế dạng này, cùng loại với lao giả lôi thôi phong thư tại Lăng Phong thể nội cấm chế. Cho dù là Lục gia những cường giả kia, cũng tốt hao phí rất lớn công phu, mới có thể tại thanh niên áo trắng trên thân thành công bố trí một cái cấm chế dạng này. Bởi vì trên cơ thể người bên trong bố trí cấm chế, cùng tại những tử vật kia bên trên bố trí cấm chế là không giống với, nhân thể rất yếu đuối, một khi đang bố trí cấm chế quá trình bên trong xảy ra vấn đề gì, liền sẽ tạo thành rất nghiêm trọng hậu quả. Mà lại cấm chế dạng này, cũng không phải muốn bố trí liền bố trí, mỗi người thân thể năng lực chịu đựng đều là có hạn. Cái này Lục Vô Cực bây giờ là đạo chủ đệ tam trọng tu vi, thân thể của hắn chỉ có thể tiếp nhận hai lần cấm chế dạng này. Một khi cái này hai lần cấm chế dùng xong, liền xem như nhà bọn hắn đại năng giả xuất thủ, cũng vô pháp ở trong cơ thể hắn bố trí ra tương tự cấm chế. Tại cái này màn ánh sáng màu xanh xuất hiện đằng sau, Lăng Phong cảm giác được tay của mình bị một cỗ cường đại lực lượng cho bắn ra. Thời khắc này Lục Vô Cực bị một cái màn ánh sáng màu xanh bao khỏa ở bên trong. Màn sáng này cùng hộ thể linh phù hình thành màn sáng là không giống với. Hộ thể linh phù hình thành màn sáng là tinh khiết năng lượng hình thành màn sáng. Ở trên Tiên Ma Đại Lục, hộ thể linh phù đẳng cấp cao nhất chính là tam phẩm, năng lực phòng ngự chỉ có thể ngăn cản tiên thiên đại viên mãn cường giả công kích. Đối với những cái kia tu vi đạt đến nguyên anh, nguyên thần, thậm chí là nguyên thần cảnh giới trở lên người, hộ thể linh phù là không có bất kỳ tác dụng gì. Cấm chế. Lăng Phong nhìn chằm chằm Lục Vô Cực bên ngoài thân màn ánh sáng màu vàng, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới cái này Lục Vô Cực trên thân, vẫn còn có siêu cấp cường giả ở trong cơ thể hắn lưu lại cấm chế. Lăng Phong làm một cái giải văn sư, hắn cũng biết loại cấm chế này rất khó bố trí. Cho dù là những cái kia thế gia cổ lão bên trong, cũng không phải mỗi một vị dòng chính đệ tử đều có thể đạt được đãi ngộ như vậy. Thế nhưng là trước mắt hắn tên Tiểu Bạch Kiểm này thể nội, lại có cấm chế dạng này. Trước đó Lăng Phong còn tưởng rằng tên Tiểu Bạch Kiểm này chỉ là Lục gia đệ tử bình thường, nhưng là bây giờ xem ra, người này tại Lục gia có địa vị cực cao. Vị công tử này, quên đi thôi, việc này dừng ở đây đi. Giờ phút này, Lục Vô Song cũng là đi nhanh lên đi lên, đưa tay giữ chặt Lăng Phong cánh tay. Tính cách của nàng luôn luôn lãnh đạm, rất ít cùng ngoại nhân tiếp xúc, chớ nói chi là cùng khác phái tiếp xúc. Giờ phút này nàng vì không để cho sự tình đầu, lại chủ động đi kéo Lăng Phong tay, đã là đột phá nàng to lớn làn danh. Nhưng là bây giờ hành vi của nàng, lại là theo bản năng. Còn không mau đi. Lục Vô Song lập tức mở miệng nói với Lục Vô Cực. Thanh niên áo trắng mặc dù trong lòng sinh khí, nhưng lại chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Hắn biết Lăng Phong thực lực cường đại, cho dù hắn kích hoạt lên thể nội cấm chế, nhưng là hắn cũng biết cấm chế này thời gian hiệu lực không dài. Hiện tại hắn tại trên phi thuyền này, căn bản là không chỗ có thể trốn. Cho nên hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Tiểu tử, hôm nay thù này ta Lục Vô Cực nhớ kỹ. Lục Vô Cực cắn răng nghiến lợi đối với Lăng Phong bước xuống một câu ngoan thoại, sau đó xoay người rời đi. Nhìn thấy Lục Vô Cực đi đằng sau, Lăng Phong cũng là chậm rãi nhắm mắt lại, để cho mình thân thể buông lỏng. Hắn mới vừa rồi còn thật rất muốn giết cái này Lục Vô Cực. Bất quá hắn cũng biết trong cơ thể mình tình huống, nếu là hắn vừa rồi giết thanh niên áo trắng này, nói không chừng hắn liền không cách nào lại áp chế thể nội cái kia nóng nảy sát ý. Đáy lòng của hắn những cái kia nóng nảy sát ý, là bởi vì hắn giải phong thiên tà kiếm mà dành dụng xuống. Những này sát ý một khi bị nhen lửa, Lăng Phong liền sẽ hóa thân sát nhân của ma, cho dù là chính hắn cũng vô pháp khống chế chính mình. Hắn hiện tại chỉ muốn đi tìm Hoa Vân đạo chủ, cũng không muốn đại khai sát giới. Lăng Phong nhìn xem những cái kia bị chính mình đánh ngã trên mặt đất người, thần sắc lạnh lùng nói ra. Hôm nay sẽ tha các ngươi một lần, trở về nói cho tên ngu ngốc kia, nếu không muốn chết, tốt nhất đừng lại đến chọc ta. bằng không hắn sẽ chết rất khó coi. Những người kia lập tức cố nén đau đớn, từ dưới đất bỏ dậy, xám xịt đi. Khi những người này sau khi đi, Lục Vô Song lúc này mới quay người, mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, người rốt cuộc là ai? Lăng Phong nhìn chằm chằm Lục Vô Song cái kia dung nhan tinh xảo, nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ngươi hẳn là mở miệng nói với ta tạ ơn, mà không phải mở miệng chất vấn ta. Ngươi! Lục Vô Song trừng mắt Lăng Phong, cắn răng, trong lòng nhất thời tức giận.